"A, Ương Vương công tử, thật sự là tốt gia giáo a." Nhan Hồi Diệp cười ha hả nói một tiếng, nhưng là chế giễu ý vị mười phần. Lâm Dương Hồng lạnh lùng khinh thường, Lâm Phong Viễn khinh bỉ nhìn thoáng qua, nhưng không có lên tiếng, nhưng là thái độ đã biểu lộ hết thảy. Lạc Kim Hoàng nhìn trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Nàng lạnh nhạt mở miệng, là một loại người thắng tuyên ngôn. "Mọi người không cần để ý, Ương Vương công tử là tính tình bên trong người, bất quá trận này đánh cược, nhưng cho dù là ta thắng." Hàn Ương sắc mặt đen nhánh vô cùng, hận không thể hiện tại liền đi giáo huấn Hàn Long Hưng tên phế vật này, vẫn còn muốn tại đông đảo tân khách trước mặt, chống lên cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. "Đương nhiên, cái này trăm đạo địa cấp đạo ngân, liền về Kim Hoàng công chúa." Hàn Ương khoát tay, lấy ra một cái nhận không gian, đặt ở trên khay, có cung nhân một mực cung kính tiếp nhận, đưa đến Lạc Kim Hoàng trong tay. Lạc Kim Hoàng nhìn cũng không nhìn, tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này. Ương Vương cần phải lại đánh cược một lần. Lạc Kim Hoàng biết Tần Thiên Tuyệt có phá ma đao pháp, thế mà ngay cả cái này đều không dùng liền chiến bại Hàn Long Hưng, như vậy, chiến thắng Hàn Long Đức, chắc hẳn cũng là dễ dàng. Cũng không biết, Hàn Ương lên hay không lên đương. Cực, đương nhiên cực. Hàn Ương nhìn xem Lạc Kim Hoàng kia khuôn mặt, chỉ cảm thấy trong lòng nén lên giận, hắn còn chưa bao giờ nếm qua Lạc Kim Hoàng xẹp, trước kia đều là hắn chèn ép Lạc Kim Hoàng, khi dễ cái này yếu đuối nữ lưu, lúc nào, đối phương thế mà nhảy đến trên đầu của hắn tới. Vấn đề này, Hàn Ương tự nhiên không thể nhịn. "Phụ vương, ta tới đi, vừa rồi tứ ca là chủ quan, ngay cả địa cấp vũ hồn đều không có triệu hoán đi ra, hắn để cho tiểu tử này ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết thu liễm, để cho ta tới hảo hảo giáo huấn hắn." Hàn Long Đức chờ lệnh, nhưng là trong lòng của hắn lại cho rằng Hàn Long Hưng không có đầu óc, lúc này nên hắn biểu hiện. Hàn Ương ánh mắt tại Hàn Long Đức lời nói dưới rơi vào Tần Thiên Tuyệt cái này kẻ đầu têu bên trên, ánh mắt của hắn tàn nhẫn, thầm nghĩ lấy nhất định phải chơi chết Tần Thiên Tuyệt, nếu không con của mình xấu mặt sự tình, về sau sẽ thành vương công quý tộc trò cười lúc trà dư tử hậu, tự mình cũng đã mất đi uy nghiêm. "Già Lam, ngươi đi." Một tiếng này rơi xuống, tiến hội ở trong người đều ngây ngẩn cả người. Những năm qua lúc này, Hàn Ương cùng Lâm Dương Hồng đều muốn tranh đấu một phen, Hàn Già Lam sẽ xuất tràng ứng đối Lâm Phong Viễn. Hiện tại, Hàn Ương thế mà điều động Hàn Già Lam. Lúc này, Lạc Kim Hoàng sắc mặt cũng là biến đổi, trong lòng lo lắng. Ngay lúc này, nàng vũ hồn trên lệnh bài truyền đến một đạo tin tức, cực lớn một chút, chính là Tần Thiên Tuyệt tin tức. Lạc Kim Hoàng trong mắt lóe lên một cái, cuối cùng lựa chọn tín nhiệm Tần Thiên Tuyệt. "Ương Vương thật đúng là không khách khí, Già Lam thực lực đã thuế biến trung kỳ, thế nhưng là so ta cái này Thái học viện thủ tịch cao hơn hai cái giai đoạn, như thế cược, ta cần phải thua thiệt." Hàn Ương muốn liền là Lạc Kim Hoàng ăn thiệt thòi. Xưa nay quy củ nhưng không có yêu cầu muốn ngang nhau thực lực, nếu là nói như vậy, năm ngoái ngươi thủ tịch mới giác tỉnh kỳ đâu, xem ra Kim Hoàng công chúa đối tiểu tử này vẫn là tương đối chiếu cố đâu. Tiểu nói này, những người khác không khỏi xì xào bàn tán, ngay cả Nhan Hồi Diệp lúc này nụ cười đều có chút thu liễm, thâm trầm nhìn thoáng qua Tần Thiên Tuyệt. Lạc Kim Hoàng tự nhiên không muốn để cho người chỉ trích cái gì, mặt như băng sương, "Nếu Ương Vương muốn đánh cược, vậy lần này liền cược lớn hơn một chút đi, ta liền lấy vừa mới đạt được Thiên Hỏa đạo ngân đến cược tốt." Hàn Ương biến sắc, không nghĩ tới Lạc Kim Hoàng lại dám cược Thiên Chi đạo ngân. Mỗi một đạo Thiên Chi đạo ngân đều vô cùng chân quý, Hàn Ương cũng có chút do dự. Nhưng là nghĩ đến lần này là Hàn Già Lam xuất thủ, Hàn Ương lại có lực lượng. "Tốt, vậy ta liền lấy ra một cái Thiên Lực đạo ngân đến, phụng bồi tới cùng." Hàn Ương nói xong, cho Hàn Già Lam một cái ánh mắt, Hàn Già Lam vũ hồn trên lệnh bài, đồng dạng nhận được Hàn Ương truyền tin. "Không cần lưu thủ, giết tiểu tử này." Hàn Già Lam cúi đầu, sắc mặt lại có chút tái nhợt, nhưng là rất nhanh ánh mắt trở nên kiên nghị. Nàng một cái phi thân, đã rơi vào trên lôi đài. "Tần công tử, mời." "Mời." Tần Thiên Tuyệt đã sớm chờ giờ khắc này, ôm quyền đáp lễ, trong đầu lại nhớ lại Hàn Già Lam một đời. Cái này đồng dạng là một cái thật đáng buồn nữ tử. Hàn Già Lam đã thức tỉnh Hàn Vương gia tộc biến dị địa cấp vũ hồn thánh tê rất châu, trời sinh nắm giữ quang chi đạo ngân, có được cực mạnh chữa trị tự thân năng lực. Nhưng là mẫu thân của Hàn Già Lam chỉ là Ương Vương hậu viện phụng dưỡng hoa cỏ nha hoàn, tại Hàn Già Lam đến 16 tuổi, giác tỉnh địa cấp vũ hồn về sau, mới mang lên thiết thất, trước đó tại Ương Vương phủ có thụ ức hiếp. Hàn Già Lam chỉ có thể thông qua điên cuồng tu luyện, tăng lên địa vị của mình, để mẫu thân khá hơn một chút. Hàn Già Lam làm hết thảy, chỉ là vì sinh tồn đến càng tốt hơn một chút. Mà theo Hàn Già Lam ôm quyền về sau, hai tay của nàng bên trong đã hiện ra hai thanh sừng tê giác đao, kia sừng tê giác đao trắng loáng như ngọc, tản ra quang mang nhàn nhạt. Sau đó, Hàn Già Lam thân thể bên trên cũng mang theo màu trắng quang mang, bao trùm một lớp da giáp. Hàn Già Lam không có bất kỳ cái gì khinh địch ý tứ, võ trang đầy đủ, cũng hoàn toàn chính xác dựa theo Hàn Ương phân phó, dự định giết chết Tần Thiên Tuyệt. Mà lúc này Tần Thiên Tuyệt chỉ là tay trái vừa nhấc, trong tay xuất hiện một cái màu vàng nâu nhỏ vỏ. Cái này nhỏ vỏ đồ án chính là một cái hé miệng, hướng về phía bầu trời con quốc, khía cạnh thì khảm nạm lấy 5 viên bảo thạch, tại ánh nắng chết xạ hạ lóe ra thất thải quang mang. Chính là Ban Lan Tiềm Thử Vũ Hồn. Độc úng. Chương 38, lại thắng. Từ khi lần kia độc cốc về sau, Tần Thiên Tuyệt cũng không hề rời đi Thái học viện, đất này cấp Vũ Hồn Ban Lan Tiềm Thử độc úng, còn chưa bao giờ độc tới. Hiện tại, lại là thời cơ tốt nhất. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Thiên Tuyệt thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của Hàn Già Lam. Hàn Già Lam là thuế biến trung kỳ võ hồn giả, Tần Thiên Tuyệt là thuế biến nhập môn, trên lệch hai cái giai đoạn. Hàn Già Lam so Tần Thiên Tuyệt nguyên khí sung túc, thuế biến kỳ tích lũy đạo ngân mặc dù không có đến hoàn mỹ một vạn hoàng cấp đạo ngân, nhưng cũng nắm giữ 3000, Tần Thiên Tuyệt hôm nay vừa mới tấn thăng, người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối sẽ không quá nhiều, như thế nào cùng Hàn Giả Lam so sánh. Thật tình không biết, Thần Thiên Tuyệt Nguyên khí là ngang nhau thực lực võ hồn giả gấp trăm lần, càng là thu nạp một vạn hoàng cấp đạo ngân, hoàn mỹ tiến giai thuế biến kỳ. Nguyên khí, Hàn Giả Lam so ra kém. Đạo ngân, Hàn Giả Lam cũng so ra kém. Cuộc tỷ thí này, Hàn Giả Lam thất bại. Thần Thiên Tuyệt Hồn Hải ở trong nguyên khí, rót vào độc cúng ở trong. Hoa. Độc cúng trong miệng, lập tức toát ra một mảnh độc chi đạo ngân đến, những này độc chi đạo ngân hiện lên ở không trung, lập tức hóa thành một mảnh lộng lây xương độc, bao phủ Hàn Giả Lam. Hàn Giả Lam biến sắc, biết đất này cấp vũ hồn độc tố 10 phần nguy hiểm, lập tức lui nhanh. Chỉ là lúc này, Tần Thiên Tuyệt ngưng lên độc cúng, ban lan thiểm thử miệng xông về Hàn Giả Lam phương hướng. Hoa. Lại là một tiếng kêu trách móc, nhưng là lần này, độc cúng phun ra ngoài, lại không phải xương độc, mà là độc tiễn. Độc tiễn phá không mà đến, đi trước phương vị, chính là Hàn Giả Lam muốn tránh né địa phương. Người ở bên ngoài xem ra, giống như là Hàn Giả Lam tự mình cố ý đụng vào độc vật kia đồng dạng. Nhưng là, ở đây thực lực mạnh võ hồn giả đều biết không phải là bởi vì Hàn Giả Lam sai lầm, mà là Tần Thiên Tuyệt tính toán. Tần Thiên Tuyệt đã khám phá Hàn Giả Lam nhất cử nhất động. Trong lúc nhất thời, ngay cả siêu phàm cường giả người đều có chút kinh ngạc. Nhan Hồi Diệp có chút nhếch miệng, Đạm Mạc lại có chút trêu ghẹo dáng vẻ, cái này Tần Thiên Tuyệt, so với trước năm cái kia biển cái gì, mạnh rất nhiều, có lẽ thực lực còn rất yếu, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, 10 phần lão đạo, chỉ sợ thường xuyên cùng người đánh nhau. Lâm Dương Hồng bên kia cũng hừ lạnh một tiếng, ngược lại là có chút ý tứ. Lâm Phong Viễn trong mắt thì lộ ra sát khí đến, tựa hồ minh bạch, trước đó điều động thủ hạ, đến cùng là thế nào chết. Hừ, coi như như thế, đối đầu ta, như thường để hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Mà những người này bên trong, Hàn Ương biểu tình biến hóa nhanh nhất, 10 phần ngưng trọng, mi tâm quá chặt, nhìn chằm chằm Hàn Giả Lam. Hàn Giả Lam tựa hồ cũng cảm nhận được tự mình phụ vương chú ý, nàng biết, trận này, nàng không thể bại, nếu không là nàng không chịu đựng nổi hậu quả. Thánh quang hộ thân. Hàn Giả Lam mắt thấy không tránh thoát. Hai tay ở trong sừng tê giác đao phát ra một trận quang mang, trong chốc lát tạo thành một đạo rưỡi trong suốt tấm chắn. Đùng. Độc tiễn cùng thánh quang thuẫn đụng vào nhau, thánh quang thuẫn ảm đạm xuống, nhưng là độc tiễn cũng nhận trở ngại, chạy xuôi tới trên mặt đất đi, độc ra một cái hố to, phát ra từ từ thanh âm. Hàn Giả Lam sắc mặt tại thánh quang chiếu dọi xuống, càng lộ ra tái nhợt, chặn lại độc tiễn, trước đó độc vật cũng mỏng manh, Hàn Giả Lam nghiêng thân mà lên, trong tay sừng tê giác đao, liền muốn chém tới Tần Thiên Tuyệt trên thân. Nhìn đến đây, Hàn Ương biểu lộ trầm tĩnh lại. Nguy cơ vừa mới qua đi, thậm chí Hàn Giả Lam đã chiếm thượng phong. Chỉ là sau một khắc, Hàn Ương biểu lộ lần nữa ngưng kết. Trên lôi đài, mắt thấy Hàn Giả Lam nhanh chân lao đến, sừng tê giác đao liền muốn chạm tại trên người hắn, Tần Thiên Tuyệt phía sau lại đột nhiên thêm ra màu xanh biếc cánh chim tới. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt rút lui, tăng thêm Huyễn Phong Vũ mang năng lực phi hành, lập tức tránh đi Hàn Giả Lam công kích. Huyễn Phong Vũ mang mặc dù là phi hành vũ hồn, nhưng là đánh cược cũng quy định, không thể bay ra cao 10 mét, bay ra lôi đài phạm vi, Tần Thiên Tuyệt chỉ là mượn nhờ cái này Huyễn Phong Vũ mang linh xảo chuyển biến, dễ như trở bàn tay hóa giải Hàn Giả Lam công kích. Sau một khắc, kia âm thanh để cho người phiền lòng ý loạn, lại kịch độc vô cùng độc cúng, lần nữa kêu to. Hoa. Độc tiễn phun ra, tại Hàn Giả Lam trên lưng nổ tung, Hàn Giả Lam trong lúc nhất thời đầu mắt mở. Nhưng là nàng còn tại cắn răng kiên trì, phải không ngừng tiếp cận Tần Thiên Tuyệt, trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh. Hàn Giả Lam biết, nàng không thể thua, nàng nhất định phải hoàn thành Hàn Ương nhiệm vụ. Nhưng là, đây là một trận chú định thất bại giao đấu. Hoa hoa hoa. Độc cúng phun ra độc tiễn, Hàn Giả Lam áo giáp đều bị độc tố nhiễm đến lộc lẫy, quần áo nát giữa, chỗ cánh tay càng là lộ ra bạch cốt. Dạng này nàng như cũ chấp nhất, kiên trì, cũng không từ bỏ, dù là đã đứng thẳng không ở. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt không có cho đối phương cơ hội, không có chút nào thương tiếc, một cước đá vào đã không có sức phản kháng Hàn Giả Lam eo bên trên. Hàn Giả Lam thân thể chấn động, bay rất ra ngoài, rơi xuống luận võ đài. Tần Thiên Tuyệt lại thắng. Giờ khắc này, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt hoàng tộc dạ yến bên trên, thế mà yên tĩnh im ắng. Trận đầu, tất cả mọi người biết Hàn Long Hưng là phế vật, bị Tần Thiên Tuyệt đánh bại, cũng đúng là bình thường. Nhưng là trận thứ hai, Tần Thiên Tuyệt nhưng thực lực nghiền ép Hàn Giả Lam. Chẳng lẽ cũng bởi vì kia độc cũng sao? Cũng bởi vì Huyễn Phong Vũ mang sao? Thế nhưng là, sừng tê giáp đao, thánh tê áo giáp, không phải cũng là địa cấp vũ hồn sao? Những người này đều có chút không biết như thế nào phân tích hết thảy trước mắt. Mà lúc này, rốt cục có người phá vỡ cái này bình tĩnh. Y Tiệp sư, còn đứng ngây đó làm gì, mang Hàn quận chúa xuống dưới trị liệu. Là trên thủ vị Lạc Kim Hoàng. Bảo vệ ở một bên y sư lập tức tỉnh lại, nhao nhao tiến lên, trị liệu Hàn Giả Lam. Nhưng là giờ khắc này, ánh mắt mọi người, nhưng không có phân cho Hàn Giả Lam, mà là rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. Hàn Ương sắc mặt sắt chìm, ầm vang đứng dậy, liền muốn rời đi. Lạc Kim Hoàng khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Ương Vương, làm sao như thế lớn hỏa khí, những năm qua thủ hạ ta bại, cũng bất quá là cười một tiếng mà qua, ngươi cần gì phải tức giận, cùng lắm thì kia trăm đạo địa cấp đạo ngân cũng không muốn rồi. Chỉ là Lạc Kim Hoàng càng là nói như vậy, Hàn Ương càng không thể không cấp. À, chỉ là trăm đạo địa cấp vũ hồn mà thôi, ta còn thua được, phải biết, những năm qua từ Kim Hoàng công chúa nơi đó thắng tới, cũng không chỉ điểm này a. Hàn Ương ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra câu nói này về sau, ngược lại tỉnh táo lại, sắc mặt cũng không có khó coi như vậy. Hắn đưa tay, lần nữa xuất ra một cái nhận không gian, ném vào bên cạnh cung nhân trên thay. Lạc Kim Hoàng sắc mặt không thay đổi, lòng của nàng đã sớm thiên truy bách luyện, Hàn Ương không chút nào ảnh hưởng tâm tình của nàng. Còn nhiều thời gian, Lạc Kim Hoàng sâu kín nói, Tần Thiên Tuyệt mới 16 tuổi mà thôi, hiện tại liền đã thuế biến kỳ, sang năm thời điểm, có lẽ đã tiến vào võ giả đại thừa kỳ, đến lúc đó đừng nói Hàn Gia Lam, liền là Lâm Phong Viễn cũng không phải đối thủ. Nhưng mà, ngay tại Lạc Kim Hoàng nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Phong Viễn lại đứng lên. Tần Thiên Tuyệt, ta đến chiếu cố ngươi. Lâm Phong Viễn mũi chân điểm một cái, tốc độ cực nhanh, mang theo trùng điệp tàn ảnh, rơi vào trên lôi đài. Lâm Phong Viễn cũng muốn xuất thủ. Chương 39, Lâm Phong Viễn xuất thủ. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy trước mặt Lâm Phong Viễn, ánh mắt cũng nghiêm túc. Hắn một mực chờ lấy Lâm Phong Viễn đâu? Trước đó Lâm Phong Viễn phái người đến giết Tần Thiên Tuyệt, thù này, Tần Thiên Tuyệt nhưng không có quên. Chỉ bất quá, những người khác lại không nghĩ để chàng tỷ đấu này tiếp tục. Người này chính là Lạc Kim Hoàng. Tần Thiên Tuyệt cùng Hàn Già Lam giao đấu, còn có thể thắng lợi, nhưng là cùng Lâm Phong Viễn, lúc này đã chênh lệch 3 cái giai đoạn, mà lại Lâm Phong Viễn cũng là hoàn mỹ thuế biến kỳ, từ vừa mới tốc độ của đối phương, cũng có thể thấy được Lâm Phong Viễn thực lực mạnh bao nhiêu. Tần Thiên Tuyệt cùng Lâm Phong Viễn chiến đấu, tất thua không thể nghi ngờ. Mà lại, Lâm Phong Viễn quen thuộc dùng thủ đoạn như vậy, diệt trừ đối lập, Tần Thiên Tuyệt nhất định không có khả năng còn sống hạ trạng. Tần Thiên Tuyệt đã liên tục đánh 2 trận, các ngươi dạng này xa luân chiến, thế nhưng là nhìn ta tính tốt. Bằng không, ta cũng hạ trạng cùng các ngươi đánh 1 trận. Lạc Kim Hoàng phong mang bộc phát, không khí chung quanh đều giống như bắt đầu vặn mèo. Nàng nhất định phải bảo vệ Tần Thiên Tuyệt, không thể để cho những người này tùy ý làm bậy. Lâm Phong Viễn nhìn thấy Lạc Kim Hoàng ẩn hàm lửa giận cùng uy hiếp, trong lòng càng là hận Tần Thiên Tuyệt xuất hiện. Kim Hoàng công chúa, cùng lắm thì để Tần Thiên Tuyệt nhận thua, không thể so với dạng này nổi giận đùng đùng. Lâm Dương Hồng nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ cũng không thèm để ý Lạc Kim Hoàng lửa giận. Lạc Kim Hoàng lạnh giọng nói, vậy liền nhận thua. Lâm Dương Hồng gật gật đầu, khóe miệng lại mang tới một vòng tính toán, vậy cũng tốt, bất quá trước lúc này, ngươi đã là Ương Vương cực trăm đạo địa cấp đạo ngân, đến nơi này của ta, tiền đặt cược không nên ít, muốn ta nhìn, liền cược ngươi vừa mới lấy được cái kia Thiên Hỏa đạo ngân đi. Lạc Kim Hoàng lập tức giận dữ. Nàng hàm răng cắn chặt, mới nhịn xuống tự mình giận mắng Lâm Dương Hồng xúc động. Nhưng là Lạc Kim Hoàng trong lòng, nhưng cũng tại cân nhắc lợi hại, đến cùng là Thiên cấp đạo ngân trọng yếu, vẫn là Tần Thiên Tuyệt trọng yếu. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Lạc Kim Hoàng liền nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt bất phàm, mà cái này Thiên Hỏa đạo ngân, vẫn là Tần Thiên Tuyệt cho nàng. Không sai, nếu Tần Thiên Tuyệt có thể nắm giữ một cái Thiên cấp đạo ngân, liền có thể nắm giữ cái thứ hai, cái thứ ba, dạng này người không thể từ bỏ. Lạc Kim Hoàng hạ quyết định, chỉ là sau một khắc, lại có người đánh gãy Lạc Kim Hoàng muốn nói ra miệng lời nói. Kim Hoàng công chúa, thuộc hạ nguyện tái chiến một trận. Trên lôi đài Tần Thiên Tuyệt, ánh mắt kiên định, tựa hồ không ai có thể ngăn cản hắn. Lâm Phong Viễn lại bắt lấy cơ hội này, lập tức nói, Tần Thiên Tuyệt, đây chính là chính ngươi đồng ý. Lâm Phong Viễn trên thân, lập tức hiện ra vũ hồn độ phòng ngự tới. Lạc Kim Hoàng lại nghĩ ngăn cản, đã tới đã không kịp. Chỉ gặp Lâm Phong Viễn hai tay bên trong bao trùm một tầng rưỡi trong suốt cánh chim vũ hồn, tản ra địa cấp đạo ngân khí tức. Sau đó, trên thân càng là ăn mặc một bộ da rắn lân giáp, cái này lân giáp phía sau, thế mà còn một cặp không tính quá lớn cánh. Hai chân phía trên, một đôi hắc hoàng giao nhau dày, còn có trong tay cầm, giống như mọc gai đồng dạng chủy thủ. Địa cấp bản mệnh vũ hồn, Man Hoang Du chuẩn dực. Địa cấp vũ hồn, Đàng Xà Phi lân giáp. Địa cấp vũ hồn, Thiểm Long báo túc hải. Địa cấp vũ hồn, Phong Hậu độc châm. Những này vũ hồn, tất cả đều là tốc độ cực hạn. Lâm Phong Viễn thân ảnh, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Lúc đầu trước đó còn dự định cùng Hàn Giả Lam chơi đùa, không nghĩ tới nàng như thế không còn dùng được, hiện tại đây hết thảy liền ban thưởng cho ngươi. Hàn Giả Lam bị Tần Thiên Tuyệt hạ độc được, không phải là bởi vì nàng không mạnh, chỉ là độc tố trùng hợp có thể khắc chế Hàn Giả Lam mà thôi. Mà Hàn Giả Lam cường đại phong ngự, vừa lúc có thể khắc chế tốc độ cực nhanh, nhưng là lực lượng lại cũng không cao Lâm Phong Viễn, năm ngoái hai người tranh đấu một phen, cuối cùng ngang tay kết cục. Hàn Giả Lam cũng cho Ương Vương kiếm đủ mặt mũi. Hàn Giả Lam chấp nhất trầm ổn, có thể cùng Lâm Phong Viễn cùng nhau, thủ thương nặng cỡ nào đều cắn răng nhịn xuống. Lâm Phong Viễn không cho rằng Tần Thiên Tuyệt cũng có thể như thế, tối thiểu đến bây giờ, Tần Thiên Tuyệt không có sử dụng bất kỳ phòng hộ vũ hồn. Trên đài Lạc Kim Hoàng cũng khẩn trương, chỉ có nàng biết Tần Thiên Tuyệt là không có phòng hộ vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt trên tay hiện tại hoàn toàn chính xác có được so với người bình thường nhiều vũ hồn, địa cấp vũ hồn Huyễn Phong Vũ Mang, địa cấp vũ hồn Ban Lan Thiểm Thử cũng, còn có một cái thì là ban thưởng cho Thái Học Viện Thủ Tịch địa cấp vũ hồn Lang Nha Đao. Chỉ bất quá những này vũ hồn cùng tiến tới, căn bản không bằng Lâm Phong Viễn mạnh. Lâm Phong Viễn tốc độ đã đạt tới thuế biến kỳ cực hạn. Tần Thiên Tuyệt không tránh thoát Lâm Phong Viễn công kích. Bất quá, Tần Thiên Tuyệt cũng không có tính toán tránh. Nguyên khí điều động, xúc động dấu ở Tần Thiên Tuyệt trái tim ở trong Thiên cấp huyết chi đạo ngân. Oeng. Trong chốc lát, cái này Thiên cấp đạo ngân ở trái tim ở trong rót vào một cỗ máu tươi, cái này máu tươi trong nháy mắt chảy vào toàn thân, tăng lên Tần Thiên Tuyệt lực lượng cường đại. Tam trọng bạo. Một cái mắt, Tần Thiên Tuyệt thực lực liền tiêu thăng gấp 3. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Tứ trọng bạo, ngũ trọng bạo, gấp 5 lần sức chiến đấu. Mà lúc này, Lâm Phong Viễn đã xuất hiện ở Tần Thiên Tuyệt trước mặt. Hắn tự tin lấy tốc độ của mình, Tần Thiên Tuyệt tuyệt đối sẽ không kịp phản ứng. Sau một khắc, trong tay hắn Phong Hậu độc châm hóa thành một gai, đâm vào Tần Thiên Tuyệt cái cổ. Đây hết thảy đều quá nhanh. Lạc Kim Hoàng trong mắt bốc hỏa, nàng biết không còn kịp rồi. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng vang dọn từ cả hai tiếp xúc địa phương truyền đến. Đinh. Phong Hậu độc châm cùng Tần Thiên Tuyệt cái cổ va chạm, không có Lâm Phong Viễn trong tưởng tượng máu tươi phun ra, tiết hầu bị đâm xuyên, tương phản, Lâm Phong Viễn chỉ cảm thấy tự mình tựa như là đâm vào một cái cứng rắn vô cùng khoáng thạch phía trên. Phản chấn lực lượng càng là đâm vào hắn thủ đoạn run lên. Lâm Phong Viễn ngây ngẩn cả người, mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt cánh tay nâng lên, lập tức một vòng đao mang chém xuống. Phá ma! Hét lớn một tiếng, phá ma đao pháp chém vào mà xuống. Lâm Phong Viễn trong nháy mắt bị chấn nhiếp, chỉ cảm thấy trước mắt Tần Thiên Tuyệt là chính nghĩa hóa thân, mà lúc trước hắn làm đều là sai. Hắn không nên ghen ghét Tần Thiên Tuyệt, không nên tới khiêu chiến, càng không nên ngăn cản Tần Thiên Tuyệt đao pháp. Sau một khắc, Lâm Phong Viễn một cái giật mình, tỉnh táo lại, kia địa cấp vũ hồn lang nha đao đã gần ngay trước mắt. Phá ma đao pháp để Lâm Phong Viễn tâm ma bất ngờ bộc phát, nhưng là hắn dù sao cũng là thuế biến hậu kỳ, cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Lâm Phong Viễn lui nhanh, Tần Thiên Tuyệt đao mang sẽ qua, đằng xà phi lân giáp bên trên lập tức bộc phát ra một mảnh hỏa hoa tới. Lâm Phong Viễn chỉ cảm thấy ngực nóng rực, cùng cảm giác đau truyền đến, hắn biết nếu như không phải đằng xà phi lân giáp, hắn đã vừa mới bị chặt thành hai nửa. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt trên tay phải xuất hiện lần nữa đau cúng. Lâm Phong Viễn cực tốc bắt đầu chạy, cười lạnh nói, ngươi kia chậm rãi độc tiễn, còn muốn đuổi kịp ta, nằm mơ. Tần Thiên Tuyệt cũng không trả lời, nguyên khí rót vào đầu cúng bên trong, đầu cúng miệng hướng lên, phun ra nồng đậm xương độc tới. Có tác dụng gì? Lâm Phong Viễn cười lạnh, di chuyển nhanh chóng, không cho độc tố kia nhiễm phải thân thể. Nhưng là xương độc rất nhanh che đậy ánh mắt, để Tần Thiên Tuyệt thân ảnh trở nên như có như không. Luận võ đài cứ như vậy lớn, chất độc này cuối cùng bao phủ đến Lâm Phong Viễn. Chương 40, có chơi có chịu. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lâm Phong Viễn đã sớm chuẩn bị, một viên màu trắng loáng ngà voi ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện. Địa cấp vũ hồn, thánh tượng tị độc nha. Tần Thiên Tuyệt cùng Hàn Giả Lam tỷ thí, cũng là bởi vì cái này ban lan thiểm thư độc cũng chiếm tiện nghi, Lâm Phong Viễn lại thế nào khả năng không có chút nào chuẩn bị. Lâm Dương Hồng cũng sẽ không để nhi tử mạo hiểm, làm vũ hồn tháp chủ, Lâm Dương Hồng trong tay bảo bối, vượt qua mọi người tưởng tượng. Thánh tượng tị độc nha phóng xuất ra màu trắng quang mang, giống như là một mảnh sa đồng dạng, bao phủ Lâm Phong Viễn, đem những này khí độc cách ly. Nhưng mà lúc này, xương độc đã nồng đậm đến ảnh hưởng tầm mắt tình trạng, Lâm Phong Viễn thấy không rõ xa xa hết thảy, thậm chí một cái hoàng hốt ở giữa, Tần Thiên Tuyệt thân ảnh đã biến mất không thấy. Hừ, ta muốn nhìn, ngươi còn có bao nhiêu nguyên khí? Dạng này nồng đậm xương độc, Tần Thiên Tuyệt nhất định là rót vào đại lượng nguyên khí mới có thể phóng xuất ra. Lâm Phong Viễn không tin, Tần Thiên Tuyệt có thể kiên trì quá lâu. Chỉ là trong làn khói độc, Tần Thiên Tuyệt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong Viễn không có chú ý tới, phía sau hắn, đứng đấy cả người khoác hắc ám áo choàng người, chính là Tần Thiên Tuyệt. Trên người hắn, bao trùm lấy thì là bản mệnh vũ hồn thao thiết cái thứ hai cụ tượng hóa vật phẩm. Vũ hồn giác tỉnh kỳ, thao thiết vũ hồn xuất hiện bạch cốt mặt nạ. Vũ hồn thuế biến kỳ, thao thiết vũ hồn xuất hiện hắc ám áo choàng. Hắc ám áo choàng có thể ẩn tàng khí tức, để cho địch nhân vô tri vô giác bị tiếp cận, sau đó há hốc miệng ba, một ngụm nuốt mất đối phương. Hiện tại, Tần Thiên Tuyệt liền xuất hiện sau lưng Lâm Phong Viễn, nhưng là Lâm Phong Viễn nhưng căn bản không có cảm giác được. Tần Thiên Tuyệt vươn tay, một máy mắt, ghìm chặt Lâm Phong Viễn cái cổ. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên cũng xuất hiện bạch cốt mặt nạ. Hắn hiện tại, so như quỷ mị, thao thiết thôn vệ. Tần Thiên Tuyệt bàn tay ở trong xuất hiện miệng rộng, gặm cắn lên Lâm Phong Viễn trên người đằng xà phi lân giáp, một đạo địa cấp đạo ngân bị thôn vệ hấp thu. A! Lâm Phong Viễn la hoảng lên, nhưng là không có cách nào thoát ly Tần Thiên Tuyệt trường khống. Lâm Phong Viễn biểu lộ rất nhanh dữ tợn, phong hậu độc châm bắt đầu đâm về phía Tần Thiên Tuyệt trên cánh tay, bước bách Tần Thiên Tuyệt buông tay. Ken ken ken. Cho dù là địa cấp vũ hồn, đều không có cách nào đột phá Tần Thiên Tuyệt lực phòng ngự. Một vạn hoàng cấp thể chi đạo ngân, tăng thêm thiên cấp huyết chi đạo ngân gấp 5 lần chồng chất, Lâm Phong Viễn vũ khí trong tay, căn bản là không có cách bài trừ Tần Thiên Tuyệt làn ra. Nguyên bản, Lâm Phong Viễn năm nay nếu như cùng Hàn Già Lam đánh, có lẽ bởi vì hắn đột phá đến thuế biến hậu kỳ, Hàn Già Lam khả năng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là Lâm Phong Viễn vạn vạn không nghĩ tới, kỳ thật Tần Thiên Tuyệt cũng là một cá thể phách phòng ngự mạnh vô cùng võ hồn giả. Lâm đại thiếu, ngươi tìm mấy người ám sát ta, đáng tiếc, đều quá phế vật. Tần Thiên Tuyệt ghìm chặt Lâm Phong Viễn cái cổ, làm cho đối phương không có cách nào thoát khỏi, xiết đến Lâm Phong Viễn sắc mặt đỏ lên. Tần Thiên Tuyệt, ngươi liền không sợ chết ta? Lâm Phong Viễn chợt vừa nói, sợ chết? Nếu như sợ chết, ta liền sẽ không cùng ngươi giao đấu. Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, đột nhiên đem Lâm Phong Viễn về sau túm đi. Lâm Phong Viễn mất đi thăng bằng, Tần Thiên Tuyệt duỗi ra bàn tay, cải thành chính diện bóp lấy Lâm Phong Viễn cái cổ. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt cánh tay to lớn một vòng, đột nhiên phát lực, đem Lâm Phong Viễn hung hăng đặt tại trên mặt đất. Và anh, Lâm Phong Viễn tại cỗ này cự lực dưới, trên lôi đài ném ra một cái hố to. Tần Thiên Tuyệt tiếp tục nâng lên nằm đấm, đánh vào Lâm Phong Viễn ngực. Nhưng là Lâm Phong Viễn đằng xà phi lân giáp lóe ra một đạo quang mang, một kích này đối với Lâm Phong Viễn tới nói, không thương không ngứa. Tần Thiên Tuyệt, ta tất sát ngươi. Lâm Phong Viễn giằng co, sắc mặt dữ tợn, thả ra ngoan thoại. Tần Thiên Tuyệt trên mặt bao trùm lên bạch cốt mặt nạ, ngón tay cạnh ngoài thứ ba đốt ngón tay bên trên xuất hiện ba cái miệng nhỏ ba. Bành, một quyền lần nữa xuống dưới, đằng xà phi lân giáp địa cấp đạo ngân lần nữa tổn thất một cái. Bành bành bành bành bành. Tần Thiên Tuyệt tốc độ cực nhanh, liên tục đập nện, kia đằng xà phi lân giáp bắt đầu lung lay sắp đổ. Bao trùm Lâm Phong Viễn thân thể áo giáp bắt đầu vặn mèo, lúc sáng lúc tối đã không phải là trước đó hoàn chỉnh như vậy. Đông, theo Tần Thiên Tuyệt cuối cùng một quyền, cái này đằng xà phi lân giáp triệt để sụp đổ. Đạo ngân tán loạn ở trong thiên địa, Tần Thiên Tuyệt đưa tay vẫy một cái, liền đem kia đạo ngân nuốt vào tự mình hồn hải không gian ở trong. Thần Thiên Tuyệt thân thể vì đó chậm nhẹ. Đang xà phi lân giáp đại bộ phận là tốc độ đạo ngân, cái này vừa vặn bỏ thêm vào Thần Thiên Tuyệt hiện tại nhược điểm. Ngươi đối ta vũ hồn làm cái gì? Lâm Phong Viễn lập tức kêu to lên. Lâm Phong Viễn trên thân thể xuất hiện trước đó công tử phục, mặc dù hoa lệ, lại không cách nào ngăn cản tiến công, hắn cuốn quýt đều, nhưng lại nhanh chóng tại hồn hải ở trong tìm được một cái huyền cấp vũ hồn, mặc trên người. Hừ. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, cũng không có trả lời Lâm Phong Viễn vấn đề, tương phản hắn một cước đá vào Lâm Phong Viễn trên mặt, để Lâm Phong Viễn đầu lần nữa cùng đã lõm đi xuống lôi đài kết thân sát gần nhỏ sở. Lâm Phong Viễn trên mặt nhưng không có vũ hồn ngăn cản. Một cước này, triệt để đem Lâm Phong Viễn đạp hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản Tần Thiên Tuyệt còn muốn đánh tơi bởi Lâm Phong Viễn dừng lại, nhưng là xương độc tại không có nguyên khí tiếp tục chống đỡ tiếp về sau, cũng dần dần tán loạn. Huống chi, Lâm Dương Hồng cũng nghe đến trên lôi đài kêu thảm, tiếng kêu này, làm sao cũng không giống là Tần Thiên Tuyệt. Như vậy chỉ có thể là con trai của hắn. Lâm Dương Hồng sắc mặt khó coi vô cùng, đồng thời cũng sợ Tần Thiên Tuyệt giết chết con của mình, khoát tay, nguyên khí rót vào bàn tay, tạo thành một đạo trường phong, trong nháy mắt thổi tan đài luận võ bên trên xương độc. Mà theo xương độc dần dần tán đi, một người mặc Thái học viện thủ tịch phục sức nam tử cũng hiện ra ở mọi người trước mắt, mà luận võ giữa đài ở giữa còn có một cái hình người hố to, bên trong chính là không biết sinh tử Lâm Phong Viễn. Lâm Dương Hồng lúc này hai mắt nội trừng, cơ hồ đè nén không được hỏa khí. Oeng! Lâm Dương Hồng một tay đập vào trước người trên mặt bàn, cái bàn kia lập tức một phân thành hai, tạo thành tiếng vang ầm ầm. Phản ngươi! Lâm Dương Hồng không nghĩ tới, cuối cùng thất bại lại là con của mình, tự nhiên giận tím mặt. Tần Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn đối phương, không thèm để ý chút nào kia uy áp. Ngay tại lúc này, trên thủ vị Lạc Kim Hoàng, khí tức trên thân cũng là đột nhiên bạo tăng, hai tròng mắt của nàng lộ ra huyết hồng sắc nhan sắc, đôi mắt lông mi kéo dài, xuất hiện một cái quyển vịnh lên hỏa hồng sắc lâm vũ. Thu! Lạc Kim Hoàng trên đỉnh đầu, nổi lên thiên địa dị tượng. Thiên cấp bản mệnh vũ hồn uy áp, lập tức để người ở chỗ này đều cảm giác được không thở nổi, sau đó nhao nhao quỳ lạy. Điện hạ bất giận. Điện hạ bất giận. Những đại thần này kinh sợ. Ngoại trừ bốn người, Nhan Hồi Diệp, Hàn Ương, Lâm Dương Hồng, còn có đứng tại trên lôi đài, mặt không đổi sắc Tần Thiên Tuyệt. Lạc Kim Hoàng đứng dậy, cung trang của nàng đưa nàng hoàng tộc uy nghiêm, hiện ra đến càng tăng lên. Lâm Tháp chủ, nguyện cực phục thua. Chương 41, Thiên cấp lực chi đạo ngân. Lâm Dương Hồng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng suy nghĩ, cuối cùng lại tựa hồ như cô kỵ cái gì, lửa giận dần dần tiêu xuống dưới. Lâm Dương Hồng cơ hồ là cắn răng nói, "Tốt, Kim Hoàng công chúa, chúc mừng ngươi tìm được một cái tốt thuộc hạ, thật sự là một mầm mống tốt, hy vọng về sau còn có thể gặp lại hắn." Nói như vậy, Lâm Dương Hồng lấy ra một cái nhẫn không gian, sau đó ném xuống đất. Lâm Dương Hồng tay háo hất lên, giận dữ rời đi. Đợi đến hắn đi, người chung quanh mới hoạt động, y sư tiến lên đem Lâm Phong Viễn mang đi, mà Tần Thiên Tuyệt rốt cục xuống lôi đài. Nhưng là càng nhiều người đem ánh mắt khóa chặt tại Tần Thiên Tuyệt trên thân. Hắn đi một bước, khí tức trên thân liền xuống hàng một bước, năm bước về sau, huyết chi đạo ngân lực lượng lui ra, Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng là không có người khác xem nhẹ hắn. Tối thiểu tại cái này hoàng cung dạ yến đánh cược bên trên, đã không người dám khiêu chiến. Theo Lâm Dương Hồng rời đi, Hàn Ương cũng sắc mặt âm trầm, nói: "Công chúa điện hạ, bổn vương thân thể khó chịu, cũng lui xuống trước đi." "Ương vương cần phải chú ý thân thể, ta Lạc thị hoàng triều, nhưng dựa vào Ương vương đâu?" Hàn Ương minh bạch Lạc Kim Hoàng nói là cố tình nói ngược lại với ý của mình, sắc mặt khó coi, hôm nay là mất hết thể diện. "Ta điện hạ quan tâm, bổn vương cáo lui." Hàn Ương vung tay lên, "Cũng đi." Cái khác là Hàn Ương còn có Lâm Dương Hồng phe phái đại thần, cũng đều do dự, bọn hắn biết, tự mình lưu lại, rất có thể bị chủ tử của bọn hắn nghi kỵ. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng không dám làm tức giận Lạc Kim Hoàng, ở đây, càng là còn có một cái quốc sư đâu. Chỉ là lúc này, Lạc Kim Hoàng cũng không có ngồi trở lại đi, tiếp tục tiến hành tiệc tối ý tứ. "Quốc sư, ta hôm nay vì hấp thu thiên hỏa đạo ngân, cũng tiêu hao một chút tâm lực, đi về nghỉ trước, quốc sư hỗ trợ chiếu khán một cái đi." Nhan Hồi Diệp đứng lên, ánh mắt lo lắng, ngữ điệu ở trong mang theo thân mật. "Kim Hoàng nếu là không dễ chịu, liền đi nghỉ ngơi đi, ta chỗ này còn có một số đan dược, có lẽ đối với ngươi hữu dụng." Nhan Hồi Diệp lấy ra một chút đan dược, để cung nhân đưa cho Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý, sau đó mang theo liên tiếp cung nhân, rời đi hoàng thất vườn hoa. Trận này dạ yến, tại Lạc Kim Hoàng, Hàn Ương, Lâm Dương Hồng đi về sau, không đến một khắc đồng hồ, liền triệt để kết thúc. Hoàng cung trên đường, Lạc Kim Hoàng thản nhiên nói, sau đó đưa một chút nguyên thạch cho quốc sư, liền nói ta dùng hắn đang ăn dược, cảm giác rất tốt, ban thưởng cho hắn. "Vâng, điện hạ, vậy cái này đan dược?" "Biện pháp cũ." "Vâng." Có Lạc Hoàng vết xe đổ, Lạc Kim Hoàng đối Nhan Hồi Diệp vô cùng phòng bị, nhưng là nếu như không thu đối phương đồ vật, sẽ khiến hoài nghi, thậm chí sẽ cùng Nhan Hồi Diệp nhiều lời rất nhiều cự tuyệt. Thế là, loại này đáp lễ trở thành biện pháp giải quyết tốt nhất. "Tần Thiên Tuyệt, sự tình hôm nay, ngươi đã trả ta người thứ hai tình." Tần Thiên Tuyệt nhíu mày, lạnh lùng khuôn mặt có chút lơ đễnh, "Người của ta tình, liền là giúp ngươi đánh bại mấy cái phế vật sao? Như thế, chẳng phải là lộ ra quá giá rẻ rồi? Cái này không chỉ là đánh bại mấy người sự tình, ngươi chỉ sợ về sau sẽ tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, Hàn Đường, Lâm Dương Hồng cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, nhân tình này chẳng lẽ còn không đủ lớn?" Tần Thiên Tuyệt sắc mặt như cũ không có thay đổi, chuyện này hắn đã sớm biết. "Nếu như ngươi sợ, cũng nhanh chút đến siêu phàm kỳ đi, đến lúc đó, bọn hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi, mà ta đương nhiên sẽ không dừng bước không tiến, bọn hắn bất quá là một đám bụi trần mà thôi." Câu nói này, nếu là Tần Thiên Tuyệt trước đó nói, Lạc Kim Hoàng nhất định cảm thấy Tần Thiên Tuyệt cuồng vọng. Trước hôm nay, Tần Thiên Tuyệt cũng bất quá là một cái giác tỉnh kỳ đỉnh phong võ hồn giả. Nhưng là hôm nay qua đi, hết thảy đã trở nên không đồng dạng. Lạc Kim Hoàng nhìn thật sâu một chút Tần Thiên Tuyệt. "Tần Thiên Tuyệt, ngươi không có khiến ta thất vọng, thậm chí vượt xa kỳ vọng." Lạc Kim Hoàng cũng không tiếp tục nói người thứ hai tình sự tình, nàng lấy ra trước đó Lâm Dương Hồng ném đến nhận không gian, ý niệm quét một chút, thăm dò đến bên trong vũ hồn về sau, cũng nhíu mày. Kỳ thật nàng sớm đã có đoán trước. "Lâm Dương Hồng cho ngươi một cái không cách nào hấp thu Thiên Chi Đạo Ngân đi." "Ừm, nghĩ cũng có thể nghĩ đến, Thiên Chi Đạo Ngân phi thường quý giá, nắm giữ nó người, tự nhiên là sẽ vạn phần bảo bối, hy vọng nhanh chóng lĩnh ngộ, lại thế nào khả năng còn giữ lại, cùng ta đánh cược." Lạc Kim Hoàng mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là lúc này cũng khó nén thất vọng. "Hàn Dương, những cái kia địa cấp đạo ngân ngược lại là đại bộ phận có thể hấp thu, những cái kia địa cấp đạo ngân, ngươi cầm đi đi, coi như là lần tỷ đấu này khen thưởng." Lạc Kim Hoàng từ trước đến nay thưởng phạt phân mình, sẽ không chỉ dùng ân tình tới lôi kéo Tần Thiên Tuyệt, bằng không mà nói, Lạc Kim Hoàng bên người sớm đã không còn người có thể dùng. "Ta vẫn là đối ngày đó cấp đạo ngân có hứng thú, đó là cái gì đạo ngân?" Tần Thiên Tuyệt không có tiếp nhận Lạc Kim Hoàng khen thưởng, mà là đối ngày đó cấp đạo ngân cảm thấy hứng thú. "Thiên cấp lực đạo đạo ngân." "Không sai." Tần Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, "Cho ta đi, có lẽ ta có biện pháp." Lạc Kim Hoàng đột nhiên nhớ lại Tần Thiên Tuyệt thu nạp đạo ngân chẳng cảnh, có lẽ Tần Thiên Tuyệt thật có thể lĩnh ngộ. Thế là nàng không chút do dự, đem không gian kia giới giao cho Tần Thiên Tuyệt, đối phương cho mình một cái Thiên Hỏa đạo ngân, mà cái này Thiên cấp lực đạo đạo ngân cũng là Tần Thiên Tuyệt tự mình giao đấu thắng tới, cho Tần Thiên Tuyệt, cũng thiên kinh địa nghĩa. Tần Thiên Tuyệt ý niệm cũng nhìn về phía nhận không gian bên trong, không gian này giới có 30 mét phe ủng hộ không gian, bên trong chứa thì là một cái không biết sinh vật gì xương cốt. Đây cũng là một cái cẳng tay, nhưng là cái này cẳng tay phi thường to lớn, khoảng chừng 27-28 gạo. Lực đạo đạo ngân để cái này xương cốt nặng đến 10 vạn cân. Thiên cấp đạo ngân dung nhập cái này xương cốt bên trong, không cách nào bóc ra, duy nhất phương pháp liền là ăn hết cái này xương cốt. Nhưng là như thế lớn, làm sao ăn? Phá hư cái này to lớn xương cốt về sau, thiên cấp đạo ngân đều có thể bị hư hao, càng không khả năng mở ra ăn hết. Huống chi, cái này xương cốt ẩn chứa thiên cấp đạo ngân, loại tồn tại này, tử vong trước đó cũng nhất định là thượng cổ hung thú hay là thần thú, chỉ có siêu phàm kỳ cường giả mới có thể đập nát cái này xương cốt. Như thế, Lâm Dương Hồng cũng không phải đưa một cái không có cách nào hấp thu thiên cấp đạo ngân sao? Nhưng là Lâm Dương Hồng tuyệt đối nghĩ không ra, Tần Thiên Tuyệt thật đúng là có thể hấp thu. Dạ yến kết thúc, Tần Thiên Tuyệt cầm thiên cấp đạo ngân, liền bị đưa ra hoàng cung. Trước khi đi, Lạc Kim Hoàng khuyên bảo Tần Thiên Tuyệt, gần nhất không nên rời đi Thái học viện. Tần Thiên Tuyệt đồng ý. Trận này vạn cổ tọa đạo, để Tần Thiên Tuyệt thực lực bạo tăng. Cái này khiến Tần Thiên Tuyệt rất nhiều kế hoạch có thể thi hành ra, Thái học viện bên trong, hoàn toàn chính xác có mục tiêu của hắn. Ung ung cục. Xe ngựa trên đường phố tiến lên, chỉ là phương hướng, lại càng ngày càng lệch, đánh xe người lại vô chi vô giác đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, trên thân bao phủ áo choàng màu đen, sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt từ xe ngựa cửa sau chợt lóe lên, biến mất tại hẻm nhỏ ở trong. Chương 42, Thiên lực chi uy. Không nghĩ tới, đám người này, thế mà ngay cả một buổi tối cũng chờ đã không kịp. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh, mà lại là Kim Hoàng bên người, mua chuộc quá nhiều người, cái đinh cũng quá nhiều, rất dễ dàng bị hối lộ, vừa mới mã phu kia chính là một cái trong số đó. Tần Thiên Tuyệt cũng không có nói cho Lạc Kim Hoàng, hắc ám áo choàng che giấu phía dưới. Tần Thiên Tuyệt không trở ngại chút nào quay trở về Thái học viện ở trong. Tần Thiên Tuyệt dùng võ hồn giả lệnh bài, cho Lạc Kim Hoàng thiên lý truyền âm. "Điện hạ, ta đã an toàn trở về Thái học viện." Lạc Kim Hoàng cũng rất mau trở lại phủ, để Tần Thiên Tuyệt chú ý nghỉ ngơi. Lạc Kim Hoàng cũng cùng đám người này lục đục với nhau một ngày, liền không nói cho nàng hôm nay chuyện này, bất quá là tăng thêm phiền não, không nếu như để cho nàng cao hứng một ngày. Lạc Kim Hoàng là thật tâm tình quá trá, tăng thêm Tần Thiên Tuyệt đến Thái học viện, Lạc Kim Hoàng liền không có chú ý, đợi đến ngày thứ hai thời điểm, mới có cung nhân báo cáo. Mã phu của nàng cùng Long Lân Tuấn mất tích. Giờ khắc này, Lạc Kim Hoàng phía sau dâng lên một vòng mồ hôi lạnh, sau đó là vô tận lửa giận. Khinh người quá đáng. Lạc Kim Hoàng trong mắt mang theo hận ý, hôm qua vui vẻ cũng tận số biến mất. Sắc mặt của nàng lần nữa trở nên lạnh lùng như băng, tràn ngập hoàng gia uy nghiêm, trong đầu cũng đang không ngừng suy nghĩ. Lạc Kim Hoàng biết, tự mình chủ quan. Thần Thiên Tuyệt, hôm qua hẳn là biết đến, lại không nói cái gì. Lạc Kim Hoàng cảm thấy một tia tấm ấm, lại đồng thời cảm giác được tự mình bất lực, ngay cả một cái thuế biến kỳ vừa mới giác tỉnh nửa tháng thiếu niên, cũng không bằng. Thái học viện bên trong, Tần Thiên Tuyệt nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm liền tiến vào phù quang hải vực giới môn ở trong. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt tối đen, sau đó cảm giác được thân thể tại giới môn ở trong bị đè ép ra, cảnh sát chung quanh đã biến thành dưới đáy căn cứ. Hắn không có dừng lại dò xét chung quanh, đây hết thể hắn đều hết sức quen thuộc. Tần Thiên Tuyệt rời đi dưới mặt đất căn cứ, sau đó lại là cùng rất nhiều Thái học viện học viên phương hướng sắp đi đi ngược lại. Cùng bãi biển phương hướng ngược nhau, thì là một mảnh rừng rậm tươi tốt, lá cây đều mười phần to lớn, mang theo nóng ướt khí hậu đặc hữu thực vật. Tần Thiên Tuyệt phi nước đại mấy chục dặm, rốt cục dừng bước. Nơi này là đủ rồi. Xác định chung quanh không có người, Tần Thiên Tuyệt lúc này mới dùng nguyên khí mở ra từ Lâm Dương Hồng trong tay đạt được nhẫn không gian. Một cái cự đại cánh tay xương rơi vào trên mặt đất, sau đó vang một tiếng vang, cánh tay này xương cốt hướng phía dưới rơi xuống, sau đó sơn băng địa liệt, một đạo khe nứt to lớn hiện hiện. Rầm rầm rầm. Cái này một cái thiên cấp đạo ngân xuất hiện, lập tức đã dẫn phát địa chấn. Thiên cấp đạo ngân dẫn phát thiên địa dị tượng, liền như là lúc trước Tần Thiên Tuyệt tại Thương Sơn linh giới thời điểm, tìm được huyết chi đạo ngân đồng dạng. Lâm Dương Hồng cung cấp cái này thiên cấp đạo ngân, vừa xuất hiện, liền đè sập sơn nhạc, đại địa toái nước. Đây cũng là Tần Thiên Tuyệt trở về đến Thái học viện, không có lập tức hấp thu nguyên nhân. Thao thiết. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào hồn hải, thao thiết cự thú lơ lửng mà ra, bao trùm tại Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên. Tần Thiên Tuyệt nhảy lên đến cái này to lớn xương cốt bên cạnh, trên mặt nạ miệng rộng mở ra, cơ hồ nứt đến lỗ tai hai bên đồng dạng, sau đó cắn một cái hạ. Giang giác. Tựa hồ có một cái bóng mờ tại Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt trước chợt lóe lên, rõ ràng Tần Thiên Tuyệt mặt nạ không có trương đến lớn như vậy, nhưng là cánh tay kia xương, nhưng trong nháy mắt thiếu một gạo nhiều. Giang giác, răng rắc, răng rắc. Tần Thiên Tuyệt động tác rất nhanh, không đến thời gian một nén nhang, liền đem cái này to lớn vô cùng, khó mà hấp thu vũ hồn, nuốt vào trong thân thể. Cái này ẩn chứa thiên cấp đạo ngân xương cốt, bên trong nguyên khí cũng 10 phần sung túc, nếu như lại đến đồng dạng nguyên khí, Tần Thiên Tuyệt liền có thể tấn thăng thuế biến sơ kỳ. Nhưng mà, trọng yếu nhất ngạch lại không phải nguyên khí. Tần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy, cánh tay của mình tràn ngập giống như núi cao khí lực, cơ hồ muốn bạo tạc ra. A! Tần Thiên Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một quyền đập vào trên mặt đất. Oeng! Một quyền này, so vừa mới xương kia rơi vào trên mặt đất, đưa tới chấn động lớn hơn. Thuận Tần Thiên Tuyệt nằm đấm, mặt đất nổ tung đồng dạng, xuất hiện khe nước to lớn, hướng nơi xa lan tràn, trọn vẹn 100 mét. Đại địa bên trên cây cối, hoa cỏ, còn có tảng đá, đều bị cỗ lực lượng này nghiền nát, hóa thành bụi bặm, chỉ lộ ra màu nâu thổ địa. Tần Thiên Tuyệt thể nội là người khác gấp trăm lần nguyên khí, thế mà cũng tiêu hao 1/3. Uy lực như vậy, liền xem như đại thừa kỳ võ hồn giả, cũng ngăn cản không nổi, trừ phi có thiên cấp phòng ngự loại đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt cảm giác được cái này thiên cấp lực đạo đạo ngân cường đại, trong lòng cũng phi thường hài lòng. Hồi tưởng lại nghịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt thu hoạch được huyết chi đạo ngân cũng là tại mấy tháng về sau, huống chi là cái thứ hai thiên chi đạo ngân, kia đã là hắn 20 tuổi chuyện sau đó. Lâm Dương Hồng chỉ sợ cũng không nghĩ tới, ta sẽ nắm giữ cái này thiên cấp đạo ngân, hy vọng lần sau gặp được Lâm Phong Viễn, hảo hảo cho đối phương một kinh hỉ. Mà lại Tần Thiên Tuyệt biết, cơ hội này cũng sẽ không quá xa. Thu hồi suy nghĩ, Tần Thiên Tuyệt đi trở về, dù là hắn cách hơn 10 cây số thôn vệ thiên cấp đạo ngân, Phù Quang Hải vực Thái học viện đệ tử, vẫn cảm giác được dư chấn uy lực. Trong lúc nhất thời, những này Thái học viện đệ tử đều có chút kinh hoàng. Chấn động mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn động đất? Thiên địa dị tượng, tất có trọng bảo, đi xem một chút. Cẩn thận, đừng tiễn nữa tính mệnh. Không xong, chấn động mới vừa rồi giống như truyền đến hải vực bên kia đi, hiện tại động vật biển tụ tập lại, số lượng nhiều lắm. Hải thú triều, mau lui lại, đều lui. Đóng tại Phù Quang Hải vực võ sư nhóm, nghe được tin tức này, lập tức điều khiển lên Minh Thiên Kính Vũ Hồn, chiết xạ ra bãi biển chiến trường bên kia chẳng cảnh. Chỉ gặp xa xa sóng biển, không phải là màu trắng bọt nước, mà là hiện ra một tuyến màu đen, nhìn kỹ lại, mới phát hiện cái kia màu đen liền là vô số động vật biển. Thật dẫn phát hải thú triều. Đinh đinh đinh đinh đinh. Cảnh báo gót vang, vô số tin tức cũng thuận vũ hồn lệnh bài gửi đi ra ngoài, bờ biển Thái học viện đệ tử nhìn đến đây, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Ngay tại lúc này, một thân ảnh thế mà đi ngược dòng nước. Một vòng băng lam chi sắc phục sức, so cái khác Thái học viện đệ tử đều muốn rườm rà, người kia dáng người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, cho người ta một loại không cách nào thân cận cảm giác. Nhưng là phi nước đại người nhìn thấy hắn, tất cả đều hai con ngươi trừng lớn, trong lòng bối rối, tựa hồ cũng bị bình phục. Tần thủ tịch đại sư huynh muốn đi ngăn cản thú triều sao? A, ta có phải hay không hoa mắt? Tần thủ tịch tấn thăng thuế biên kỳ. Những người này la hét, hiển nhiên có chút do dự, không biết nên không nên lùi ra phía sau. Còn đứng ngây đó làm gì? Các ngươi phải có thuế biến kỳ thực lực, các ngươi cũng đi, hiện tại nhanh trở lại cho ta. Võ sư nguyên khí rót vào trong miệng, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, những này Thái học viện đệ tử, lúc này mới tỉnh ngộ, tiếp tục trở về chạy tới. Chỉ còn lại có Tần Thiên Tuyệt, bất quá trong chốc lát, liền đặt tới trên bờ cát, mà Phù Quang Hải vực giới môn sơn động bên trong, Minh Thiên Kính lại đem Tần Thiên Tuyệt nhất cử nhất động đều bày biện ra tới. Chương 43, Phù Quang Hải vực thú triều. Tần Thiên Tuyệt đứng tại trên bờ cát, nhìn xem phương xa màu đen sóng biển không ngừng tới gần. Rất nhanh, một đám động vật biển bò lên trên bờ, tựa hồ lo lắng đang tìm kiếm cái gì, mạnh mẽ đâm tới, trà đạp hết thảy bọn hắn nhìn thấy tồn tại. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm ngăn cản tại bọn chúng trước mặt Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên biết những này động vật biển đang tìm cái gì, chính là kia thiên cấp đạo ngân. Liên như là trước đó tại Thương Sơn linh giới thời điểm đồng dạng, toàn bộ Thương Sơn linh giới lớn như vậy đều đưa tới chấn động, tạo thành thú triều. Sóng biển đối với chấn động truyền lại càng là nhanh chóng, cho nên những này cảm giác được động vật biển so trong rừng rậm hết thể dã thú tốc độ nhanh hơn. Hoa hoa, mọc ra giữ tận gai ngược động vật biển nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt lập tức hất lên đuôi, thân thể đều nhảy dựng lên ép hướng Tần Thiên Tuyệt. Nếu quả như thật bị cái này động vật biển công kích đến, trên thân tất nhiên sẽ xuất hiện mấy cái huyết động. Tần Thiên Tuyệt trong tay hiện hiện lang nha đao, một đao chém vào mà xuống, cái này động vật biển trong nháy mắt liền bị Tần Thiên Tuyệt chém thành hai nửa. Trong không khí một cỗ nhàn nhạt sương mù hiện hiện, chính là cái này dị thú thể nội tản ra nguyên khí. Còn có cái này dị thú lưng bên trên, lớn nhất một cái gai ngược bên trên, nổi lên một đạo hoàng cấp đạo ngân. Chỉ là hiện tại, Tần Thiên Tuyệt đối hoàng cấp đạo ngân đã không có yêu cầu, cho nên không thèm quan tâm. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt thân thể linh động, thanh vương đao một cái, đem vọt lên bờ động vật biển giết chết. Không đến thời gian nửa nén hương mà thôi, Tần Thiên Tuyệt dưới chân đã nằm hơn 20 cô động vật biển thi thể, có thể thấy được tốc độ của hắn bao nhanh. Tần Thiên Tuyệt dù sao đã là thuế biến kỳ tồn tại, những này động vật biển trong thân thể chỉ ẩn chứa hoàng cấp đạo ngân, gặp được Tần Thiên Tuyệt chỉ có một chữ chết. Lại thêm, Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, dù sao sống 300 tuổi, hắn giết chóc kinh nghiệm quá phong phú, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dùng tại thỏa đáng nhất địa phương, thậm chí một đao phía dưới, tử thương 2-3 cái là chuyện thường xảy ra. Tần Thiên Tuyệt góc áo đều không có nhiễm máu tươi. Máu tươi mùi phiêu tán ra ngoài, động vật biển cũng ngửi được loại khí tức này, động tác càng nhanh hơn. Lần này, đến bờ biển động vật biển, số lượng so nhóm đầu tiên thêm ra mấy lần. Tại Thái học viện Phù Quang Hải vực căn cứ bên trong, dùng Minh Thiên kính người quan sát Tần Thiên Tuyệt võ sư còn có đệ tử khác, có thể thấy rõ ràng, những cái kia nguyên bản xông lên bờ biển động vật biển, thế mà đều thay đổi phương hướng, hai bên động vật biển tất cả đều hướng phía Tần Thiên Tuyệt, hiện ra vây quanh xu thế mà tới. Tần Thiên Tuyệt một người, giống như là biển cả ở trong một khối đá ngầm, bị sóng biển cọ rửa, lại sừng sững không ngã. Chỉ có vô tận giết chóc, nơi hắn đi qua, thời nàng khắp động. Tần thủ tịch, quá mạnh. Xem ra lần trước quyết đấu, Tần thủ tịch căn bản không có phát huy ra 1/10 thực lực. Tần thủ tịch mới thật sự là thủ tịch đại sư huynh, kia Hải Minh Chu cũng chỉ có thể khi dễ phổ thông đệ tử, còn từ đồng ý thiên tài. Những đệ tử này tất cả đều kích động nghiên cứu thảo luận, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tần Thiên Tuyệt một khắc không ngừng đổ sát, trên bờ cắt trải rộng dị thú thi thể, thậm chí có địa phương thời gian chiến đấu dài, đều tạo thành thi thể sườn núi. Tình huống như vậy, để trí tuệ thấp kém động vật biển, không suy nghĩ thêm nữa thiên cấp đạo ngân, mà là lưu tại nơi này, cùng Tần Thiên Tuyệt chém giết. Chỉ là, động vật biển số lượng đã cực lớn đến bao trùm toàn bộ bãi biển. Cái này bãi biển, thế nhưng là kéo dài mấy ngàn mét tồn tại. Tần Thiên Tuyệt một người, là nhỏ bé như vậy. Tiếp tục như vậy, Tần thủ tịch sẽ nhịn không được a, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Không tốt, dị thú. Một tiếng kinh hô truyền đến, những này Thái học viện đệ tử, ánh mắt rơi vào mới bò lên động vật biển trên thân. Những này động vật biển thân thể to lớn hơn, mỗi một cái đều có cao hơn 2 mét, thân thể khoảng chừng dài 5 mét, trong thân thể ẩn chứa huyền cấp đạo ngân. Phải biết, Thái học viện đệ tử vẫn là giác tình kỳ, bình thường ứng phó một chút ẩn chứa hoàng cấp đạo ngân dã thú vẫn được, gặp được ẩn chứa huyền cấp đạo ngân dị thú, nhất định cửu tử nhất sinh. Mà lại nhiều như vậy dị thú, bọn hắn đều cảm thấy, Tần Thiên Tuyệt không có khả năng lại ngăn cản. Nhưng mà, lúc này Tần Thiên Tuyệt lại hai mắt sáng lên. Tới tốt lắm. Phổ thông động vật biển đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, căn bản là vô dụng chỗ, chỉ có thể hấp thu một chút nguyên khí, nhưng là hắn săn giết thời điểm, thúc dục lang nha đao, quỷ bộ, cũng đồng dạng là hao phí thể nội nguyên khí. Nhưng là săn giết thể nội ẩn chứa huyền cấp đạo ngân dị thú, liền không đồng dạng. Thuế biến kỳ đến đại thừa kỳ, cần nghìn đạo huyền cấp đạo ngân mới có thể hoàn mỹ tiến hóa vũ hồn, Tần Thiên Tuyệt cũng là cần những này huyền cấp đạo ngân. Giết. Tần Thiên Tuyệt thật nhanh xông đi lên, một đao lại chạm. Những cái kia tại Thái học viện đệ tử trong mắt, hết sức lợi hại dị thú, nhưng vẫn bị Tần Thiên Tuyệt một đao giết chết. Nếu như một đao không có tử vong, vậy liền hai đao. Tần Thiên Tuyệt vô dụng nguyên khí thôi động trên cổ tay thiên cấp lực chi đạo ngân, nhưng là loại này đạo ngân ra chỉ tại nhục thân bên trên, không cần thôi động, đều có được mạnh hơn người ngoài lực lượng. Loại này tăng phúc đều là tương đương đáng sợ. Huống chi, là thôi động. Tần Thiên Tuyệt khí lực là những này trong biển dị thú cũng không chịu nổi. Chỉ cần Tần Thiên Tuyệt thác thân thoáng qua một cái, kia trong biển dị thú to lớn đầu lâu liền ngã trên mặt đất. Cái này trong biển dị thú thể nội lập tức phun ra từng tia sương mù đến, so phổ thông động vật biển tử vong thời điểm, nồng đậm rất nhiều, càng là có huyền cấp đạo ngân tán loạn trên không trung, một bộ phận dung nhập thi thể một cái bộ vị, còn lại chen chúc hướng Tần Thiên Tuyệt trên thân mà đi. Tần Thiên Tuyệt thể nội huyền cấp đạo ngân nhanh chóng tích lũy. Trận này đồ sát tiến hành đến hiện tại đã có 2 canh giờ, mặt trời cao chiếu, liền tại trong hang động Thái học viện đệ tử đều có chút mệt mỏi, xuất ra bồ đoàn ngồi xếp bằng, quan sát Tần Thiên Tuyệt chiến đấu, còn có thể từ Tần Thiên Tuyệt trong chiến đấu lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Trên bờ cát, động vật biển cũng thời gian dần trôi qua thưa thớt lên, cũng không phải là tất cả động vật biển đều có thể bò lên bờ, dù là cảm thấy thiên cấp vũ hồn tồn tại, một chút loài cá động vật biển chỉ có thể vọt trên không trung, bảo trì bao lâu cũng liền nhìn thực lực. Ngay tại mọi người cảm giác được trận chiến đấu này lập tức liền phải kết thúc thời điểm, Thái học viện đệ tử nhìn thấy hải triều bên trong một cái bóng màu đen từ trên mặt biển lộ ra. Đông đông đông. Khoảng cách xa 100 mét, cái này động vật biển liền đã không còn du động, mà là tứ chi dẫm ở trong nước, di chuyển về phía trước. Kia thân thể không ngừng tiếp cận, trọn vẹn cao hơn 5 mét độ, là nhân tộc gấp 3 trở lên. Tại Minh Thiên kính bên trong, càng thêm dễ thấy. Hồng Hoang dị chủng, là Hồng Hoang dị chủng. Thái học viện đệ tử triệt để kinh ngạc. Về khoảng cách lần Thái học viện xuất hiện Hồng Hoang dị chủng, ngay tại 3 ngày trước, ngày đó thời điểm, Thái học viện nội tình bị Tần Thiên Tuyệt cùng Hải Minh Chu giao đấu phân tán lực chú ý, nhưng là chiến hậu thống kê thời điểm, Thái học viện đệ tử vẫn phải chết trọn vẹn 18 người, mất tích hơn 20 người, đến nay còn có hay không tìm tới thi thể. Hồng Hoang dị chủng, đối với bọn hắn tới nói, là chỉ có Kim Hoàng công chúa như thế đại thừa kỳ tồn tại mới có thể ngăn cản. Tần Thiên Tuyệt, có phải hay không muốn lui? Trở lui về sau, bọn hắn làm sao bây giờ? Chương 44, Hồng Hoang dị chủng ngạc quy. Nhanh, gọi Kim Hoàng điện hạ tới, không ngăn nổi, sẽ chết. Có đệ tử lớn tiếng hô hào. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta muốn rời khỏi sao? Không sai, hiện tại những cái kia động vật biển cũng không có công kích tới, rời đi trước cũng tốt, chờ cái này Hồng Hoang dị chủng đi, chúng ta trở lại. Lần trước độc cốc môn sở dĩ đi chiến đấu, là bởi vì không có lui về tới đệ tử nhiều lắm, nhưng là lần này, các đệ tử đều lui về tới, như vậy thì không cần thiết đi làm hy sinh vô vị. Đương nhiên, cái này các đệ tử bên trong cũng không bao quát Tần Thiên Tuyệt. Chờ một chút, các ngươi nhìn. Những đệ tử này lần nữa nhìn về phía Minh Thiên Kính, bọn hắn phát hiện, Tần Thiên Tuyệt cũng không có lùi bước dáng vẻ, cũng tuyệt không gặp bối rối, như cũ đứng ở trên bờ cát. Phổ thông động vật biển cùng dị thú đều nhao nhao nhượng bộ, cụp đuôi hốt hoảng mà chạy, dù là đều là động vật biển, chủng loại khác biệt, cũng sẽ chém giết. Hồng hoang dị chủng loại tồn tại này đều là có địa bàn của mình. Ngạc Quy. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt quét vào cái này hồng hoang dị chủng trên thân. Ngạc Quy là phi thường tiếp cận thượng cổ thần thú huyền vũ tồn tại, có không giống với cái khác rùa loại dị thú đuôi dài, rùa loại lân phiến nhưng vẫn là vô cùng rõ ràng, chỉ là đầu lại càng giống là cá sấu đồng dạng tồn tại. Mà lại, cái này hồng hoang dị chủng, lực lượng to lớn. Đông đông đông. Ngạc Quy còn tại tiến lên, sau đó màu vàng dựng thẳng đồng khóa chặt Tần Thiên Tuyệt, tựa hồ biết, những này trong biển dị thú đều là bị ai đồ sát. Chỉ là, Ngạc Quy cũng không hề để ý Tần Thiên Tuyệt. Nó tiếp tục đi lên phía trước, tráng kiện chân trước rơi xuống, giẫm đạp phương hướng chính là Tần Thiên Tuyệt đỉnh đầu. Mắt thấy, cái này Ngạc Quy liền muốn rơi xuống bàn chân. Tần Thiên Tuyệt trong tay lại từ bỏ Lang Nha Đao. Đây là muốn từ bỏ sao? Dưới đất căn cứ ở trong Thái Học Viện đệ tử cũng cho là như vậy. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền thấy Tần Thiên Tuyệt giơ lên nắm đấm của mình. Trên bờ cát, Tần Thiên Tuyệt nhìn xem càng ngày càng gần bàn tay, thể nội đạo ngân đi theo tăng vọt. Ngũ trọng bạo. Đông đông đông đông đông. Trái tim rót vào máu tươi, để Tần Thiên Tuyệt nhục thân cường hãn mấy lần. Sau đó, nguyên khí rót vào ngày đó cấp lực chi đạo ngân ở trong đi. Mắt Trần có thể thấy, Tần Thiên Tuyệt cánh tay tráng kiện một vòng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Bành! Cũng không nhiều mạnh thanh âm, tại Tần Thiên Tuyệt cùng Hồng Hoang dị chủng Ngạc Quy bản chân tiếp xúc, cặp chân kia trên lòng bàn tay bùn đất cùng nước động đều bị đánh tan ra ngoài, theo sát lấy, mới có một vòng nguyên khí ba động từ cả hai bàn tay ở giữa nổ tung. Bành! Trong chốc lát, Ngạc Quy thân thể ngửa về đằng sau đi, kia vô cùng to lớn thân thể, đứng thẳng, cảm giác tựa như là một ngọn núi. Theo sát lấy, cái này khổng lồ Ngạc Quy sơn phong bay rất ra ngoài, sau đó ầm vang đổ vào nước cạn khu bên trong, sóng biển cùng bùn cát đều đi theo lật tung. Một chiêu này quyết đấu, Tần Thiên Tuyệt thế mà thắng. Hồng hoang dị chủng cũng không phải là không thể chiến thắng. Ba ngày trước, Tần Thiên Tuyệt chỉ là giác tình kỳ, liền có thể kiểm chế hồng hoang dị chủng ban lan thiểm thử, mà bây giờ hắn có được hai cái thiên cấp đạo ngân, càng là bước vào thuế biến kỳ. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Tần Thiên Tuyệt thực lực đã không thể dùng ba ngày trước để cân nhắc. Huyễn phong vũ mang, Tần Thiên Tuyệt phía sau xuất hiện thanh bích sắc cánh, mang theo Tần Thiên Tuyệt bay lên. Lúc này Ngạc Quy ngửa mặt đổ vào chỗ nước cạn bên trong, chính vặn vẹo lên thân thể, muốn Tần Thiên Tuyệt thừa thắng xông lên, tự nhiên không có khả năng buông tha đối phương. Cái này tư thái Ngạc Quy, đột nhiên nơi cổ chí mạng nhất yếu hại đã bạo lộ ra. Giết! Tần Thiên Tuyệt một quyền lần nữa vung sát xuống dưới. Ngạc Quy đầu lâu đột nhiên đong đưa tới, một ngụm đem Tần Thiên Tuyệt cắn vào trong miệng. Nhưng mà Tần Thiên Tuyệt nằm đấm, như cũ huy động xuống dưới, đụng vào Ngạc Quy hàm trên bên trên. Giang giác. Khai sơn phá thạch lực lượng, trong nháy mắt để Ngạc Quy hàm trên nổ tung, cỗ lực lượng này càng là truyền ra ngoài, quét ngang Ngạc Quy đầu lâu. Phúc. Giống như là một cái chín mọng dưa hấu, bị nện mở đồng dạng, ngoại bộ nhìn lại, Ngạc Quy trên đỉnh đầu, mở một cái lỗ hổng lớn, sau đó đỏ trắng giao nhau vật thể, bắn tung tóe ra. Kia là Ngạc Quy hốc. Ngạc Quy chết. Tần Thiên Tuyệt một cước đá văng Ngạc Quy miệng, trên thân bao trùm lấy từ Lâm Phong Viễn trong tay đạt được đằng xà phi lân giáp, ngăn cản Ngạc Quy trong miệng nước bọt tan mòn, coi như thế, cái này hồng hoang dị chủng miệng lớn bên trong, mùi cũng làm cho người buồn nôn. Tần Thiên Tuyệt giẫm tại cái này hồng hoang dị chủng đầu lâu bên trên, sau đó nhìn xem cái này Ngạc Quy thân thể khổng lồ bắt đầu hư thối, khô héo, mà từng đạo địa cấp đạo ngân theo nó trong thân thể rút ra, sau đó trên không trung đan sen. Cái khác huyền cấp, hoàng cấp đạo ngân làm bạn, rất nhanh, một đầu phiên bản thu nhỏ, trong suốt Ngạc Quy hiện hiện, liền muốn mau chóng đuổi theo. Cái này Ngạc Quy, thế mà ra vũ hồn. Thao thiết. Tần Thiên Tuyệt điều động nguyên khí, rót vào bản mệnh vũ hồn bên trong, sau đó trên gương mặt bao trùm mặt nạ. Trên mặt nạ miệng rộng mở ra, hấp lực hiện hiện, lập tức đem cái này muốn chạy trốn vũ hồn thu nạp đến hồn hải ở trong. Hồn hải bên trong, cái này vũ hồn tựa hồ còn không cam lòng gào thét một tiếng, sau đó hóa thành Tần Thiên Tuyệt có thể sử dụng trạng thái, lại là một thân áo giáp. Soạt. Dưới chân Ngạc Quy thi thể theo đạo ngân cùng nguyên khí hoàn toàn biến mất, rốt cục sụp đổ, Tần Thiên Tuyệt phía sau lưng Huyễn Phong Vũ mang dương cánh bay lên, để hắn một lần nữa rơi vào trên bờ cát. Mà theo Ngạc Quy thi thể sụp đổ, nguyên bản còn muốn hướng trên bờ biển chạy động vật biển, kinh hoàng chạy khỏi nơi này. Hồng hoang dị chủng tử vong khí tức, khiến cái này động vật biển đều đi theo sợ. Trận này thú triều, triệt để kết thúc. Bất quá, Tần Thiên Tuyệt lại cảm thấy còn có một cái đại công trình muốn tiếp tục, trên bờ cát kéo dài mấy trăm mét đều là động vật biển thi thể, cần Tần Thiên Tuyệt thanh lý ra. Ngay lúc này, trong rừng rậm tắc tắc thanh âm xuất hiện, Tần Thiên Tuyệt nhìn lại, chính là Thái Học Viện đệ tử. Những người này một mực nhìn lấy Minh Thiên Kính, vốn cho rằng Tần Thiên Tuyệt hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lần này tử vong lại là hồng hoang dị trùng, mà Tần Thiên Tuyệt thế mà lấy sức một mình giết chết đối phương. Tại những này Thái Học Viện đệ tử trong lòng, Tần Thiên Tuyệt hy vọng đã thăng lên đến cùng Lạc Kim Hoàng sánh vai trình độ. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy đám đệ tử này, đột nhiên trong lòng hơi động. Các ngươi có cần hay không những này đạo ngân, hoàng cấp đạo ngân 1 nguyên thạch, huyền cấp đạo ngân 10 nguyên thạch, cần vũ hồn, đơn độc tìm ta. Nguyên bản những đệ tử này đến đây chỉ là bởi vì kích động, muốn ăn mừng, không nghĩ tới lại có dạng này phúc lợi. Phải biết, một nguyên thạch giá cả là Tần Thiên Tuyệt bán cho cửa hàng, là thu hàng giá, mà không phải buôn bán giá. Tần Thiên Tuyệt dạng này bán, khiến cái này đệ tử có thể chiếm đại tiện nghi. Ngay tại lúc này, một đạo âm thanh vang dội hô lên: "Tần thủ tịch, địa cấp vũ hồn, bán hay không?" Một cái khôi ngô đệ tử đi ra, tại Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía hắn thời điểm, lập tức ôm quyền thi lễ: "Đại soái phủ, Hoàng Dương Triển, gặp qua thủ tịch đại sư huynh." Chương 45, thuế biến sơ kỳ. Có người muốn mua địa cấp vũ hồn. Thái học viện đệ tử đều cảm thấy có chút buồn cười, hồng hoang dị chủng cái này vũ hồn, ai cũng chê ít, huống chi, cũng muốn có thể mua nổi mới được. Nhưng là đợi đến người này tự báo thân phận về sau, những này thái học viện đệ tử mới buông xuống xem thường. Đại soái phủ, con trai trưởng Hoàng Dương Triển, thật đúng là có khả năng. Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía dáng người khôi ngô Hoàng Dương Triển, đối phương niên kỷ tại 18 tuổi, là giác tỉnh đỉnh phong võ hồn giả, tại thái học viện đệ tử bên trong, bài danh thứ 3. Mà đại soái phủ Hoàng đại soái, là Lạc Kim Hoàng thủ hạ thứ nhất đại tướng, theo Lạc Kim Hoàng nam chinh bắc chiến, thanh lý thú triều, lại không cần bồi dưỡng nhiều như vậy thế lực. Cho nên Hoàng đại soái phi thường có tiền. Bất quá có tiền nữa, hồng hoang dị chủng cũng là khó gặp, huống chi săn giết hồng hoang dị chủng về sau, xuất hiện vũ hồn, mà vũ hồn lại vừa lúc bị người đạt được. Cái này tỷ lệ cũng quá thấp. Hoàng Dương Triển cũng nghĩ không thông, tựa hồ cái này Tần thủ tịch luôn có thể đạt được địa cấp vũ hồn, vận khí này thật sự là người tiên. Địa cấp vũ hồn ta tạm thời sẽ không bán. Mặc dù Ngạc Quy cùng Đằng Xà vũ hồn đều là áo giáp loại vũ hồn, Tần Thiên Tuyệt cũng xuyên không được hai kiện, nhưng là địa cấp vũ hồn phân tán thành đạo ngân, liền có thể cho mình gia tăng 10 cái trở lên địa cấp đạo ngân, dạng này tăng phúc cũng là phi thường to lớn. Đặc biệt là Đằng Xà đều là tốc độ loại hình đạo ngân, có thể đền bù Tần Thiên Tuyệt được điểm. Tần Thiên Tuyệt càng là sẽ không làm mổ gà lấy trứng sự tình. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt cũng biết, Hoàng Dương Triển có tiền, mà Tần Thiên Tuyệt cần đại lượng nguyên thạch. Bất quá về sau có cơ hội, ta có thể cho ngươi lưu ý. Hoàng Dương Triển vốn là còn điểm thất vọng, nghe được Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt, chúng ta trao đổi một chút mật lệnh đi. Vũ hồn trên lệnh bài mật lệnh trao đổi, cũng coi là thành lập một loại liên hệ, cái này ẩn chứa đặc thù ý nghĩa, thường thường bị nhận định là bằng hữu, đồng bạn người mới có thể có được, địch nhân chắc chắn sẽ không tồn ở trên đây. Tần Thiên Tuyệt vui vẻ đồng ý, cùng Hoàng Dương Triển trao đổi vũ hồn trên lệnh bài mật lệnh. Tốt, hiện tại mọi người muốn cái gì đạo ngân, liền lấy tới giao tiền, đừng nghĩ lấy tham ô, ta đều nhìn chằm chằm đâu. Hoàng Dương Triển thô kệch thanh âm hô hào. Võ sư nhóm cũng nhao nhao hỗ trợ, giám sát những học viên này, mà các học viên cũng không dám tham ô những vật này, bị người phát hiện, thế nhưng là sẽ ném đại nhân. Thế là, Tần Thiên Tuyệt đứng tại chỗ không hề động, mấy trăm tên học viên liền bắt đầu giành chức giúp Tần Thiên Tuyệt thu thập đạo ngân, cầm tự mình cần, lại đi Tần Thiên Tuyệt nơi đó giao nguyên thạch. Vốn cho là muốn hao phí một buổi tối thời gian mới có thể sửa sang lại thi thể, thế mà nửa canh giờ liền dọn dẹp sạch sẽ, Tần Phong săn giết động vật biển hơn vạn, đạo ngân đông đảo, hoàng cấp đạo ngân đều bị quét sạch, bán đi 1.3 vạn nguyên thạch. Về phần huyền cấp đạo ngân, mặc dù càng thêm chân quý, nhưng là đối với tài nguyên có hạn, nguyên thạch cũng có hạn, thái học viện đệ tử tới nói, chỉ có quan lại quyền quý hậu đại mới tiêu hao 200 huyền cấp đạo ngân. Cuối cùng, Tần Thiên Tuyệt còn thừa lại hơn 100 đạo huyền cấp đạo ngân lưu lại, Tần Thiên Tuyệt cũng trước không được, hắn lúc trước chiến đấu bên trong, những này động vật biển cùng dị thú đạo ngân đã sớm thôn phệ toàn. Đều trở về đi, sắp trời đen, thú triều vừa mới phát sinh, mùi máu tanh còn không có tán, mấy ngày nay nghĩ đến nơi này lịch luyện, kết bạn đồng hành, nhân số nhiều một chút, biết sao? Võ sư hô to. Đệ tử khác nhau nhau đáp ứng. Người võ sư kia vừa nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, nói: "Ngươi bây giờ thực lực đã vượt xa khỏi Thái học viện đệ tử tiêu chuẩn, bất quá Kim Hoàng điện hạ dù sao cũng là Lạc thị hoàng triều công chúa, trong tay có thật nhiều ngươi không có tài nguyên, ngươi có thể dùng không cần vũ hồn cùng nàng đổi một vài thứ." Tỷ như nói: "Võ kỹ." Tần Thiên Tuyệt phá ma đao pháp hoàn toàn chính xác lợi hại, thậm chí là giết chết Ngạc Quy mấu chốt một quyền, ẩn chứa võ sư đều tưởng tượng không đến lực lượng. Nhưng là người võ sư này ánh mắt cũng độc ác, biết Tần Thiên Tuyệt trong tay không có cái gì võ kỹ. Tần Thiên Tuyệt cũng biết như thế, cho nên nghe được người võ sư này về sau, cũng đi theo gật đầu. Tạ võ sư đề điểm. Người võ sư kia gật gật đầu, cũng đi theo các đệ tử rời đi. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không có dừng lại, trở về tới Thái học viện thủ tịch đệ tử trụ sở bên trong. Thủ tịch đệ tử đãi ngộ tương đối tốt, chẳng những có tự mình bị lạc, thậm chí dưới mặt đất còn có phòng luyện công, bên trong cũng có cỡ nhỏ đạo ngân trận pháp, có thể đem nguyên thạch hóa thành nguyên khí hấp thu, so dùng ý niệm của mình hấp thu, càng nhanh một chút. Ta hiện tại trong tay có 3 vạn nguyên thạch, ngược lại là có thể tấn thăng cảm giác thuế biến sơ kỳ. Tần Thiên Tuyệt cởi xuống y phục của mình, trần trụi nửa người trên, ngồi xếp bằng. Thao thiết, bạch cốt mặt nạ bao trùm tại Tần Thiên Tuyệt trên mặt, sau đó, nơi ngực của hắn mở ra một cái miệng lớn. Hắn lần nữa giơ tay lên, một mảng lớn nguyên thạch thuận nhận không gian chạy xuôi xuống tới, vừa vặn chui vào lồng ngực của hắn ở trong. Rầm rầm. Những này nguyên thạch va chạm, mang theo liên tiếp tiếng vang, có thể thấy được số lượng nhiều a đáng sợ. Giang rắc giang rắc. Trên ngực miệng rộng không ngừng nhấm nuốt, Tần Thiên Tuyệt hồn hải bên trong cũng tràn vào một nhóm lớn nguyên khí, thao thiết cự thú ở trong đó ngao du, há miệng thu nạp, thân thể cũng càng ngày càng cường tráng, da lông tỏa sáng, sừng dê bên trên hoa văn càng thêm rừng rà. Oeng. Thao thiết thân thể lần nữa tăng vọt, khí tức cũng biến hóa theo mà đến. Một bên vũ hồn trên lệnh bài ẩn chứa Tần Thiên Tuyệt huyết dịch, đồng khí liên trì, trong nháy mắt nhiều hơn một cái ngôi sao. 7 cái ngôi sao. thất thuế biến sơ kỳ. Thần Thiên Tuyệt mặt nạ trên mặt dần dần tiêu tán, sau đó mở mắt. Hô, hắn phun ra một ngụm trọc khí tới. Ngay lúc này, Thần Thiên Tuyệt vũ hồn trên lệnh bài truyền đến một đạo tin tức, lại là Lạc Kim Hoàng. Thái học viện đại điện gặp. Lạc Kim Hoàng đã đến Thái học viện, hoặc là nói, đã sớm tới. Dù sao phủ Quang Hải vực phát sinh chuyện lớn như vậy, về sau đều xuất hiện hồng hoang dị chủng, Lạc Kim Hoàng tự nhiên nhận được tin tức, chỉ là nàng cũng đang âm thầm quan sát Tần Thiên Tuyệt, người võ sư kia ý tứ, kỳ thật liền là Lạc Kim Hoàng âm thầm truyền đạt. Chỉ là không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt trở về tới Thái học viện bên trong, thế mà không có liên hệ nàng. So sánh Tần Thiên Tuyệt bảo trì bình thản, Lạc Kim Hoàng lại ngược lại gấp. Không quan trọng, hắn tham gia qua hoàng cung dạ yến, hẳn là cũng thấy rõ ràng rất nhiều, hắn so Hải Minh Chu càng thành thục trầm ổn, ta cần gì phải giấu giếm quá nhiều đâu. Không bằng dứt khoát thẳng thắn một chút. Như thế, Lạc Kim Hoàng mới cho Tần Thiên Tuyệt phát đi tin tức. Ông. Lạc Kim Hoàng vũ hồn trên lệnh bài truyền đến một cái ý niệm, là Tần Thiên Tuyệt đồng ý tin tức. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng là trên đường như cũ có Thái học viện đệ tử tại hành tẩu, Tần Thiên Tuyệt một đường đi đại điện, cũng không hề để ý, một cái dấu ở nơi hẻo lánh ở trong bóng người. Kia là Hải Minh Chu. Hải Minh Chu biểu lộ có chút vặn mèo, trong lòng hết sức phức tạp, trước đó Lạc Kim Hoàng để hắn cảm động hết sức, thế nhưng là đảo mắt mấy ngày thời gian, Tần Thiên Tuyệt tiến bộ nhanh chóng, là hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Không, ta bản mệnh vũ hồn là thiên cấp vũ hồn, nếu như ta có càng nhiều tài nguyên, ta liền sẽ nhất phi trùng thiên, như thế nào lại không sánh bằng kia Tần Thiên Tuyệt, Lạc Kim Hoàng, ngươi bất công. Chương 46, mùa thu thi đấu. Hải Minh Chu không có chút nào nghĩ đến, hắn có hôm nay thực lực, cũng toàn bộ nhờ Lạc Kim Hoàng chèo chống, chỉ là càng ngày càng không vừa lòng. Thăng gạo ân đấu gạo thủ. Hải Minh Chu hiện tại, hận Lạc Kim Hoàng không có cho hắn nhiều tư nguyên hơn, mà bây giờ, còn có người, xông Hải Minh Chu vươn cảnh ô liu. Hải Minh Chu siết chặt vũ hồn lệnh bài, sau đó quay người lại, nhanh chân lưu tinh mà đi. Lúc này, Thái học viện đại điện ở trong, Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt lần nữa gặp mặt. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt bên hông bên trên lệnh bài biến thành 7 ngôi sao, Lạc Kim Hoàng cũng là cả kinh, sau đó đôi mắt đẹp ở trong hiện lên một tia ảo não. Xem ra Tần Thiên Tuyệt không phải là không có để ý tới nàng, mà là trở về tấn thăng. Lạc Kim Hoàng đã biết, Tần Thiên Tuyệt có thể thôn nạp nguyên thạch nhanh chóng tăng lên, chỉ là tốc độ này, như cũng nhanh đến mức không hợp tói thường. Bất quá, có chút kỳ quái liền là Tần Thiên Tuyệt có được nhiều như vậy nguyên thạch, tấn thăng tốc độ, nhưng còn xa không như trong tưởng tượng nhanh, những này cũng là Lạc Kim Hoàng hiện tại không hiểu. Nhưng là Lạc Kim Hoàng không có truy vấn ngọn nguồn. Tần Thiên Tuyệt nói qua, mỗi người đều có bí mật của mình. Lạc Kim Hoàng là người thức thời. Trước đó ngươi lấy được đám kia vũ hồn, nếu như muốn bán ra lời nói, có thể trực tiếp bán cho ta, hoặc là, ngươi có gì cần, cũng có thể cùng ta nói. Lạc Kim Hoàng làm rõ ý đồ đến. Tần Thiên Tuyệt khi nhìn đến Lạc Kim Hoàng vũ hồn trên lệnh bài truyền lại tin tức thời điểm, liền đã minh bạch, lúc này đến cũng không có che che lấp lấp, chính như Lạc Kim Hoàng suy nghĩ như thế, hắn hiện tại thiếu khuyết chính là võ kỹ. Ta hiện tại trong tay có 132 cái huyền cấp đạo ngân, vỡ vụn vũ hồn 2000, hoàn chỉnh hoàng cấp vũ hồn có 500, huyền cấp vũ hồn 15 cái. Tần Thiên Tuyệt nói, khoát tay, những này vũ hồn tất cả đều bị triệu hoán đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong đều hiện đầy vũ hồn, các loại hình thái, đủ loại kiểu dáng, giao thế mà qua. Đặc biệt là 15 cái huyền cấp vũ hồn, đều coi như không tệ. Lạc Kim Hoàng hơi tính toán một chút giá cả, vỡ vụn vũ hồn bình thường là 10 cái nguyên thạch, hoàn chỉnh hoàng cấp vũ hồn thì là 50 cái nguyên thạch khoảng chừng, về phần huyền cấp vũ hồn khá đắt đỏ. Mỗi một cái huyền cấp vũ hồn, đại khái giá trị tại 5000 nguyên thạch khoảng chừng. Những này vũ hồn cộng lại, vừa lúc có thể góp đủ 10 vạn nguyên thạch. Những này vũ hồn, ta đổi một cái địa cấp võ kỹ, tin tưởng trong tay ngươi hẳn là có. Ừm, ngươi lựa chọn một cái đi. Lạc Kim Hoàng đã sớm chuẩn bị, đưa tay cũng bay ra hơn 10 quyển gia thú tới. Những này, tất cả đều là địa cấp võ kỹ. Phân ma kiếm, địa cấp võ kỹ, ẩn chứa địa cấp hỏa chi đạo ngân, uy lực to lớn, có thể phóng xuất ra như là nham tương kiếm khí. Chiếu thiên quỷ chú, địa cấp thuật pháp, ẩn chứa địa cấp quỷ chi đạo ngân, chấn nhiếp lòng người. Thần Vũ Long Đao, Hư Không Thiểm, Phạm Ảnh Hoa Lạc Châm, mỗi một cái đều là cực kỳ khó được, uy lực lại to lớn võ kỹ. Lạc Hoàng là một cái võ sĩ, thích thu thập thiên hạ ở trong võ kỹ, học tập về sau lại lưu lại phục khắc bản. Lạc Kim Hoàng có lẽ khác tài nguyên đều thiếu, nhưng là võ kỹ lại không thiếu. Nhưng là võ kỹ linh ngộ, so đơn độc đạo ngân linh ngộ càng thêm khó, cần tốn hao thời gian dài hơn học tập, cho nên những người này thà rằng lựa chọn càng thêm dễ dàng đạo ngân tài nguyên, thông qua từ từ ăn rơi đến gia tăng đạo ngân, mà không phải đi lĩnh ngộ võ kỹ. Vạn Trọng Sơn. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt dừng lại. Vạn Trọng Sơn là một bộ quyền pháp, cũng có thể gọi là khổ luyện võ kỹ, có thể đem tự thân lực lượng mấy lần đánh ra, giống như là Vạn Trọng Sơn đồng dạng đè sập địch nhân, mỗi một quyền đều đại khai đại hợp, bị chúng đích người, thậm chí sẽ bị một quyền đánh nát. Trong lòng có phán đoán, Tần Thiên Tuyệt vẫn là đem còn lại địa cấp võ kỹ đều nhìn một chút. Liên bản này đi. Tần Thiên Tuyệt đem Vạn Trọng Sơn lấy vào tay bên trong, sau đó khoát tay, mấy ngàn vũ hồn đẩy hướng Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng ngực cũng phóng ra quan mang, sau đó đem những này vũ hồn thu nạp quá khứ, hai người làm thành giao dịch. Về sau nếu là có số lớn vũ hồn, trực tiếp liên hệ ta. Tốt. Sau đó, Lạc Kim Hoàng cũng không có tại Thái học viện dừng lại, rời đi Thái học viện bên trong, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, tu luyện cũng không thể chậm trễ. Tần Thiên Tuyệt trở về trụ sở của mình, triệu hồi ra Bạch Cốt mặt nạ, đem thời khắc đó vẽ lấy địa cấp võ kỹ Vạn Trọng Sơn quyển gia thú nuốt xuống. kia rườm rà vô cùng địa cấp đạo ngân, ở những người khác có thể muốn lĩnh ngộ 2-3 năm lâu võ kỹ, cứ như vậy bị Tần Thiên Tuyệt nắm giữ. Về sau mấy ngày, Tần Thiên Tuyệt cũng không hề rời đi Thái học viện, bằng không ngay tại tự mình trong phòng luyện công tu luyện, bằng không, ngay tại Phù Quang Hải vực ở trong chém giết dị thú, kiếm lấy nguyên thạch. Âm thầm, muốn giết Tần Thiên Tuyệt người, đều không có tìm được cơ hội. Dưới tình huống như vậy, Thái học viện mỗi năm một lần mùa thu thi đấu lại bắt đầu. Một ngày này, Thái học viện học sinh thật sớm liền đặt tới Thái học viện trong diễn võ trường, lớn như vậy trên diễn võ trường, đứng đấy mặc áo trắng quần áo luyện công đệ tử. Trên đài cao ngồi Lạc Kim Hoàng, hai bên đều là võ sư, mà tại đài cao tầng tiếp theo thì là Thái học viện nội viện đệ tử, lại cũng chỉ có trước 10 mới có thể có tư cách ngồi xuống. Hải Minh Chu An vị tại Tần Thiên Tuyệt bên trái, sắc mặt có chút âm trầm. Trên diễn võ trường, từng cái chuông lớn bày ra tại các học viên trước mặt. Đinh Ban học viên, tiến lên. Lập tức liền có mấy cái đệ tử tiến lên, đứng tại cái này chuông lớn phía trước, triệu hồi ra đạo ngân cùng võ kỹ, ra sức công kích. Cái này chuông lớn dùng đặc thù đạo ngân chất liệu chế tác, như vậy công kích lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí không có phát ra cái gì tiếng vang. Sau một nén nhang, võ sư mở miệng nói ra, đám tiếp theo. Những đệ tử này sắc mặt trở nên tái nhợt, bởi vì vừa mới kịch liệt động tác, thậm chí thở hổn hển. Không, ta còn có thể, vì cái gì không vang, ta đều cố gắng như vậy. Lại cho ta một đoạn thời gian, ta có thể, ta hẳn là có thể. Ô, ta không muốn bị nghỉ học. Những người này cuối cùng bị mang theo xuống dưới, sau đó đổi lại một nhóm đệ tử tiến lên, lại là thời gian một nén nhang, những cái kia chuông lớn không nhúc nhích tí nào, tựa hồ là phá hư đồng dạng. Đợi đến quá khứ nửa canh giờ, nhân viên đều đã thay đổi đi sáu tốt, mọi người mới rốt cục nghe được một tiếng vang dọn. Đang, chuông lớn vang lên. Một cái 18-19 tuổi thiếu niên, lúc này khó nén vẻ hưng phấn, bắt đầu điên cuồng đánh lên chuông lớn tới. Cong, cong, cong. Thanh âm này cũng không đội gấp rút, nhưng cũng tính gõ, võ sư nhìn đối phương về sau, trong tay danh sách ở trong vẽ một bút. Ất Ban, Đinh Mục, tấn thăng nội viện đệ tử. Những cái kia ngoại viện đệ tử, nhao nhao dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Đinh Mục, có thể tấn thăng nội viện, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì bị nghỉ học phong hiểm, trọng yếu nhất chính là còn có thể tiếp tục lưu lại Thái học viện, hưởng thụ Thái học viện tài nguyên. Dù sao, ngoại trừ quan lại quyền quý bên ngoài, Thái học viện ở trong đệ tử, đại bộ phận đều là nghèo rất mùng tơi, không cách nào trèo chống tự mình tu luyện, nhưng lại có một bộ phận thiên phú đệ tử. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Đinh Mục cao hứng bừng bừng thần sắc, lại quét về phía Lạc Kim Hoàng có một chút nhíu lại lông mày, cũng lý giải Lạc Kim Hoàng lưu sầu. Thái học viện tài nguyên không kém, bồi dưỡng ra được đệ tử, còn như thế non nớt, lần này cũng bất quá 9 người tấn thăng nội viện mà thôi. Chương 47, Hải Minh Chu lần nữa khiêu chiến. Bất quá Tần Thiên Tuyệt cũng lý giải những này nội viện đệ tử, bọn hắn dù sao chỉ là một chút thiếu niên mà thôi, nghịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt tại cái tuổi này, thậm chí mới từ Lạc Kim Hoàng viện lạc ở trong rời ra ngoài, gia nhập Thái học viện bên trong, liền lên trận cơ hội đều không có, chỉ có thể nhìn những thiếu niên này đi lên khảo thí. Tần Thiên Tuyệt còn biết, lần khảo nghiệm này về sau, hết thảy chỉ có 7 tên ngoại viện đệ tử tiến nhập nội viện ở trong. Lạc Kim Hoàng cuối cùng gia tăng chiêu thu đệ tử cường độ, nuôi dưỡng càng nhiều, tựa hồ là cảm thấy Thái học viện có thể dùng tới người quá ít. Đáng tiếc, những người này đến cuối cùng đều không có phát huy được tác dụng, biến cố tới quá nhanh, Lạc Kim Hoàng cũng không kịp chuẩn bị. Bất quá cái này mùa thu thi đấu kết quả, so Tần Thiên Tuyệt trong tưởng tượng phải có chút xuất nhập, lần này lại có 13 cái ngoại viện đệ tử gõ chung lớn, tiến nhập nội viện ở trong. Là bởi vì ta mua bán những cái kia đạo ngân sao? Tần Thiên Tuyệt trong lòng hơi động, đã hiểu được. Nếu như không có Tần Thiên Tuyệt thu nạp tiên cấp đạo ngân, liền không có Phù Quang Hải vực hải thú triều, càng sẽ không có được sau cùng buôn bán. Tăng thêm Tần Thiên Tuyệt là giá thấp buôn bán, cho dù là trong tay không có bao nhiêu nguyên thạch nghèo khó đệ tử, cũng muốn cắn răng mua sắm, nếu không liền bỏ qua cơ hội lần này. Thế là, vô hình bên trong, Tần Thiên Tuyệt tăng lên một số người thực lực, những người này, nghịch chuyển thời gian trước đó, có lẽ còn kém một chút như vậy, liền có thể đến nội viện đệ tử tiêu chuẩn. Đây hết thảy, nhìn như cực kỳ bé nhỏ biến hóa, Tần Thiên Tuyệt lại biết, một ngày này, hắn cải biến 6 người nhân sinh. Nội viện đệ tử tài nguyên so ngoại viện đệ tử phong phú rất nhiều, từ đó bọn hắn cũng trở nên không giống mới. Vận mệnh giống như là hồ điệp kích động cánh, có lẽ có thể dẫn phát hải khiếu, tương lai cũng sẽ trở nên không giống, bất quá dạng này mới có ý tứ. Thần Thiên Tuyệt nghĩ đến thời điểm võ sư tuyên bố tuyển chọn kết thúc, sau đó tiến hành lại là nội viện tỷ thí. Cùng ngoại viện chỉ cần gõ vang chuông lớn khác biệt, nội viện tỷ thí lại là chân chính đối chiến. Có thể gia nhập nội viện đệ tử đã là tu luyện 2-3 năm tồn tại, đạo ngân, vũ hồn, võ kỹ đều đã hoàn thiện, thậm chí thường xuyên cùng đồng bạn cùng một chỗ chém giết dị thú, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú. Nội viện thi đấu thì là tiến hành rút thăm tham gia, cuối cùng tranh đấu ra 10 tên tân tấn đệ tử, sau đó rút thăm quyết định khiêu chiến uy tín lâu năm đệ tử, bởi vì thực lực chênh lệch, cũng có thể lựa chọn trực tiếp nhận thua. Một vòng qua đi, bị đào thải đệ tử, hay là đối với mình xếp hạng không hài lòng đệ tử, có thể tiến hành một lần nữa khiêu chiến, nhưng là mỗi người tiếp nhận khiêu chiến số lần, không thể vượt qua 2 lần. Thái học viện đệ tử nhân số đông đảo, cho nên một ngày thời gian, tự nhiên không cách nào kết thúc giao đấu. Nhưng là Lạc Kim Hoàng mỗi ngày đều sẽ đến quan sát, các đệ tử tự nhiên cũng sẽ tới, cho dù là vì nhìn Lạc Kim Hoàng cũng tốt. Lúc trước, Thần Thiên Tuyệt cũng là những đệ tử này một trong số đó. Bất quá Tần Thiên Tuyệt rất nhanh phát hiện, Lạc Kim Hoàng so với lúc trước, tựa hồ tâm tình tốt rất nhiều. Thậm chí, tại Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía nàng thời điểm, Lạc Kim Hoàng sẽ còn gật đầu ra hiệu, mặc dù khuôn mặt nghiêm túc, mang theo hoàng gia uy nghiêm trang trọng, ánh mắt lại nhu hòa dễ dàng hơn. Đây hết thảy đều cùng Tần Thiên Tuyệt có quan hệ. Dù là hiện tại Thái học viện, như cũng không có bao nhiêu có thể dùng nhân tài, nhưng là có Tần Thiên Tuyệt một cái, Lạc Kim Hoàng đã thỏa mãn, đây cũng là nàng thành lập Thái học viện mục đích. Mà lại, có một cái Tần Thiên Tuyệt, tự nhiên là sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Lạc Kim Hoàng nhìn xem những này không ngừng biểu hiện thiếu niên, có lẽ những người này không có Tần Thiên Tuyệt mạnh như vậy, lại là tương lai một phần hy vọng. Sau đó mấy ngày, Tần Thiên Tuyệt đều ngồi tại thủ tịch vị bên trên, đi theo Lạc Kim Hoàng nhìn Thái học viện thi đấu. Đợi đến những đệ tử này tuyển chọn bước phát triển mới tấn 10 cái đệ tử về sau, đã qua 3 ngày. Ngày này, thời tiết hơi có chút âm, tựa hồ mưa thu lập tức giáng lâm, Thái học viện luyện võ trường bên trong cũng càng lộ ra trang trọng. Tân tấn đệ tử nhao nhao lên đài rút ra nhãn hiệu. Võ sư cầm vợ, mở miệng hô, Mã Hưng Phàm, rút ra số 2 lá thăm, phải chăng khiêu chiến thứ tịch Hải Minh Chu? Cái kia gọi là Mã Hưng Phàm đệ tử, sắc mặt lập tức trở nên do dự, sau đó cắn răng một cái, nói, không khiêu chiến. Lần này không khiêu chiến, sau đó hắn có thể khiêu chiến một cái sắp xếp ở phía sau thập đại thủ tịch vị trí, mà lại hắn không khiêu chiến, cũng có thể tiết kiệm nguyên khí, đối chiến Hải Minh Chu, Mã Hưng Phàm hoàn toàn không có nắm chắc. Từ khi Hải Minh Chu không làm thủ tịch về sau, cũng không tiếp tục tại mặt người trước bày ra gió xuân ôn hòa dáng vẻ, cả người trở nên âm trầm kiên nạo, nghe được Mã Hưng Phàm, lập tức cười nhạo một tiếng, ánh mắt cũng là đùa cợt. Lựa chọn sáng suốt. Hải Minh Chu thanh âm trầm trọng. Mã Hưng Phàm sắc mặt khó coi, nhưng là cuối cùng không nói gì thêm. Sau đó, lại có mấy người rút lấy khiêu chiến mục tiêu, tiến hành mấy trận giao đấu, chỉ có hai người tân tấn trở thành thứ 9, thứ 7 vị trí. Vương Phong rút ra số 1 lá thăm, phải chăng khiêu chiến thủ tịch Tần Thiên Tuyệt. Võ sư thanh âm vang lên, kia Vương Phong nghe được rút thăm số thứ tự, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hô, không khiêu chiến. Tần Thiên Tuyệt hiện tại chỉ sợ là Thái học viện đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, thậm chí cùng ngự trưởng chỉ thực lực ngang nhau, chỉ sợ không có người sẽ khiêu chiến Tần Thiên Tuyệt. Nhưng mà sự tình thường thường ra ngoài ý định. Thập đại tân tấn đệ tử rút thăm khiêu chiến về sau, tiếp xuống liền là tự do khiêu chiến thời gian, không đợi đệ tử khác nói chuyện, ngồi tại Tần Thiên Tuyệt bên cạnh Hải Minh Chu đã dẫn đầu đứng lên. Tần thủ tịch, lần trước một trận chiến, ta lĩnh ngộ rất nhiều, sau khi trở về khắc khổ tu luyện, cũng coi như có chút thành tựu, lần này lại lần nữa khiêu chiến một chút Tần thủ tịch, hy vọng tự mình có chút thu hoạch. Hải Minh Chu đứng thẳng người, nguyên bản bởi vì ngồi xếp bằng bên hông lệnh bài, cũng triển lộ ra. Giữa đám người, truyền đến kinh hô, sau đó là một mảnh ong ong thanh âm. Hải sư huynh cũng tấn thăng đến thuế biến kỳ. Không sai, lục tinh thần, thuế biến nhập môn. Coi như thế, Tần thủ tịch cũng đã thuế biến sơ kỳ, Hải Minh Chu làm như vậy, quá không sáng suốt. Tần Thiên Tuyệt con ngươi khóa chặt Hải Minh Chu, lạnh lùng khuôn mặt bên trên không có chút nào biểu lộ, nhưng là thân thể đã đứng lên. Như ngươi mong muốn. Tần Thiên Tuyệt cùng Hải Minh Chu, nhao nhao tiến đến trong luyện võ trường. Luận võ bắt đầu. Võ sư hô to. Tần Thiên Tuyệt không có phớt lờ, tại đạp vào luận võ đài về sau, liền triệu hoán vũ hồn. Ngạc Quý Khải, Huyễn Phong Vũ Mang, Lang Nha Đao, ba cái địa cấp vũ hồn ra thân, để Tần Thiên Tuyệt khí tức trở nên càng cường hãn hơn. Hải Minh Chu nhìn xem Tần Thiên Tuyệt dạng này võ trang đầy đủ phía dưới, sắc mặt trở nên có chút khó coi, sau đó nhưng lại vặn vẹo nở nụ cười, tựa hồ đang cười nhạo Tần Thiên Tuyệt làm chuyện vô ích. Sau một khắc, Hải Minh Chu đã công kích đến, trường đao trong tay huy động, vẫn như cũng là phá ma trảm. Một chiêu này uy lực càng hơn trước đó, thế nhưng là đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, lại là quá yếu, thậm chí Hải Minh Chu phá ma chiến, Tần Thiên Tuyệt tiện tay liền có thể hóa giải. Cái này không đúng. Chương 48, địa cấp vũ hồn, bạo liệt phi nga. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tần Thiên Tuyệt một mực phi thường cảnh giác đối phương, nhưng là hai người quyết đấu một khắc đồng hồ thời gian, Tần Thiên Tuyệt đều phát hiện Hải Minh Chu không có cái gì dị động. Có lẽ là tự mình biểu hiện được quá cẩn thận rồi, ngược lại không có cho đối phương cơ hội sao? Tần Thiên Tuyệt thầm nghĩ, mở miệng nói ra, "Hải Minh Chu, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, khiêu chiến của ngươi, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Hải Minh Chu sắc mặt khó coi, công kích đến càng thêm điên cuồng lên, tựa hồ cũng loạn chương pháp. Tần Thiên Tuyệt trong tay Lang Nha đao ngăn cản đối phương lưới đao, sau đó tay kia đột nhiên đánh vào Hải Minh Chu phần eo. Tần Thiên Tuyệt sử đại lực khí, nhưng là dùng nắm đấm không phải thiên cấp đạo ngân ẩn chứa cái tay kia, nhưng là uy lực như cũ để Hải Minh Chu cúi người, giống như là một cái con tôm đồng dạng, co rút lại. Bạch bạch bạch. Hải Minh Chu lui ra phía sau 4-5 bước, lúc này mới dừng người. Phốc. Hải Minh Chu một ngụm máu tươi phun tới, chỉ cảm thấy ruột đều quấy ở cùng nhau, vô cùng đau đớn. Hắn quỳ một chân trên đất, một con che lấy bụng của mình, một cái tay chống đất, tựa hồ đã không có phản kháng lực lượng. Đã nhường. Tần Thiên Tuyệt xoay người sang chỗ khác, trong mắt ẩn chứa một vòng thâm trầm. Ngay tại lúc này, Hải Minh Chu đột nhiên ngẩng đầu, mang trên mặt vặn vẹo ý cười. "Tần Thiên Tuyệt, đi chết." Hải Minh Chu hô to, vật trong tay bị hắn hơi vung tay, bay ra ngoài. Đám người chỉ thấy, kia là một cái một trưởng lớn nhỏ màu vỏ quýt phi trùng. Nhưng là nhãn lực vô cùng người, đã thấy rõ ràng đây là cái gì. "Bạo liệt phi nga." "A, cẩn thận." Là địa cấp vũ hồn bạo liệt phi nga, nằm xuống. Võ sư hô to. Lạc Kim Hoàng cũng ầm vang đứng dậy, trong tay phóng xuất ra một mảnh hỏa diễm quang mang, nhưng là ngọn lửa này quang mang lại tạo thành một tầng hộ thuẫn đồng dạng, muốn bảo hộ Tần Thiên Tuyệt. Bạo liệt phi nga là uy lực to lớn bạo tạc tính chất vũ hồn, chỉ có một lần sử dụng cơ hội, nhưng là cũng bởi vì chỉ có thể sử dụng một lần, loại tồn tại này uy lực sẽ phi thường kinh khủng. Lấy địa cấp vũ hồn tiêu chuẩn, cái này bạo tạc phi nga liền ngay cả đại thừa kỳ võ hồn giả đều có thể bị thương nặng, huống chi là thuế biến sơ kỳ tần thiên tuyệt. Phi nga tốc độ không chậm, nhưng lại cũng không quá nhanh, mọi người còn có thời gian phản ứng, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện tần thiên tuyệt nghe được thanh âm né tránh, dạng này tối thiểu không cần tiếp nhận toàn bộ uy lực. Tần thiên tuyệt đích thật là nghe được bạo tạc phi nga, thủ bút thật lớn. Tần thiên tuyệt lại đột nhiên quay người, trong tay lang nha đao ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tần thiên tuyệt siết chặt nằm đấm, toàn thân khí tức lập tức trở nên khủng bố. Ngũ trọng bạo, vạn trọng sơn. Trong chốc lát, tần thiên tuyệt khí tức trên thân trở nên liên tục tăng lên, trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Cánh tay của hắn trở nên trắng kiện, nắm đấm cũng biến thành to lớn, mà thân thể theo vạn trọng sơn võ kỹ kích hoạt, trở nên như núi lớn cứng rắn. Nếu như là lúc trước, tần thiên tuyệt thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được cái này bạo liệt phi nga, nhưng là hiện tại, nắm giữ một cái khổ luyện võ kỹ, tần thiên tuyệt lực lượng cùng lực phòng ngự trở nên phi thường đáng sợ. Tần thiên tuyệt huy động cánh tay, một quyền đập xuống, vừa vặn đánh vào bạo liệt phi nga trên đỉnh đầu. Nắm đấm cùng phi nga đánh vào nhau. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ cũng đi theo đình chỉ. Mắt Trần có thể thấy, một cỗ cường đại hình khuyên sóng năng lượng từ tần thiên tuyệt trên cánh tay chấn khai, sau đó khuyết tán mà ra, mà kia bạo liệt phi nga lại là không khác biệt bạo phá mở. Cả hai năng lượng tựa hồ chồng chất đến cùng một chỗ, là kim hoàng vòng phòng hộ, còn chưa kịp rơi xuống tần thiên tuyệt trước người, nơi đó liền phát sinh to lớn bạo tạc. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang phát ra, bạo tạc ánh lửa cùng xung kích mà ra năng lượng, chứng mắt vô cùng, thấy không rõ phát sinh cái gì, càng là không có cách nào dùng ý niệm cảm giác. Bụi mù bị tạc lên, những cái kia nhảy ra ngoài bỏ dưới đất người cũng bị hất tung ra ngoài. Đợi đến mọi người tỉnh táo lại thời điểm, bạo tạc bên trong đều bị bụi bặm bao phủ. Sau đó một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, luận võ đài vị trí biến thành một vùng phế tích, thậm chí tạo thành một cái hố to. Hải Minh Chu nhìn đến đây, cười lên ha ha. Thần Thiên Tuyệt, ta nhìn ngươi có chết hay không. Ngay tại lúc này, cuối cùng một sợi bụi mù tán đi, hố to hoàn chỉnh dung mạo bị lộ ra, ở vùng trung tâm, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở trong đó, eo không đồng nhất hạ đều lâm vào hố to ở trong. Rầm rầm. Thần Thiên Tuyệt giật giật, theo đá vụn cũng đi theo văng lên. Trên người hắn, ngạc quy áo giáp trở nên bụi bẩn, thậm chí có vặn vẹo dấu hiệu, đây là lân giáp nhận lấy trọng thương, đạo ngân bị tạc nát, liền muốn tán loạn vết tích. Thần Thiên Tuyệt thu hồi ngạc quy áo giáp, sau đó bước ra một bước, đi tới hố to biên giới. Hắn đứng ở Hải Minh Chu trước mặt. Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì không chết? Hải Minh Chu không thể tin được giống giận. Lúc này những người khác cũng đều kinh ngạc, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, khủng bố như vậy uy lực bạo tạc, thế mà không có nổ chết Tần Thiên Tuyệt. Đủ rồi. Lạc Kim Hoàng cả giận nói, đột nhiên vô bàn đứng dậy. Hải Minh Chu sử dụng ti tiện thủ đoạn, như toàn giết hại đồng môn, cho ta đem hắn tiếp tục chờ đợi, từ hôm nay trở đi, Hải Minh Chu bị khu trục Thái học viện, vĩnh viễn không thu nhận. Lạc Kim Hoàng quả thực tức giận, cho ta đem hắn trên người vũ hồn đều tách ra ngoài, đây đều là Thái học viện cho hắn, thế mà làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình, ngươi chẳng lẽ không sợ bị trời phạt sao? Lạc Kim Hoàng bồi dưỡng Hải Minh Chu, vốn là ký thác lớn nhất hy vọng. Nhưng là bây giờ, người này chẳng những không biết hối cải, còn đi giết Tần Thiên Tuyệt. Lạc Kim Hoàng biết, lấy Hải Minh Chu năng lực, không có khả năng săn giết bạo liệt phi nga, càng là đạt được địa cấp vật chân quý như vậy. Như vậy tất nhiên có người ở sau lưng ủng hộ Hải Minh Chu, hết thảy đều vì giết Tần Thiên Tuyệt. Cho ta tước đoạt hắn vũ hồn, những này đều là Thái học viện cho hắn, phản bội Thái học viện, ngươi không có tư cách sử dụng những này. Lạc Kim Hoàng khuôn mặt băng lãnh đến như là nơi cực hàn phong tuyết. Hải Minh Chu cuồng loạn gào thét, Kim Hoàng công chúa, ta làm sai chỗ nào? Lần trước ngươi còn cùng ta nói, võ hồn giả tranh phong, thiên kinh địa nghĩa, ta giết những người kia, ngươi không có truy cứu, làm sao ta muốn động tiểu tử này, ngươi liền muốn trừng phạt ta, dựa vào cái gì, ta không phục. Lạc Kim Hoàng sắc mặt đen nhánh vô cùng. Ta lần trước không có trừng phạt ngươi, chỉ là ta đối với ngươi còn có thương hại chi ý, lần này cũng tuyệt đối không thể tha thứ ngươi, ngươi tại khiêu chiến hoàng tộc uy nghiêm. Năm lần bảy lượt, Lạc Kim Hoàng đã không thể nhịn được nữa. Bắt hắn cho ta dẫn đi. Ai cũng không cho phép núp đích, các ngươi đừng tới đây, nếu không ta và các ngươi đồng quy vu tận. Hải Minh Chu khoát tay, trung quanh thế mà bay ra hơn 10 bạo liệt phi nga, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, tựa hồ hung hãn không sợ chết, đã mất đi lý trí. Chương 49, nhìn không thấu lòng người. Lần này, vốn muốn đi lên bắt Hải Minh Chu võ sư nhóm, cũng lộ vẻ do dự. Bọn hắn cũng không phải Tần Thiên Tuyệt, mặc dù đều là thuế biến kỳ, nhưng cũng không dám cùng hiện tại điên cuồng Hải Minh Chu đối kháng. Nhưng là, những người này bên trong, không bao gồm Tần Thiên Tuyệt. Phá ma. Tần Thiên Tuyệt đưa tay, phá ma đao trong nháy mắt phóng thích mà ra, tông sư cấp phá ma đao, trấn nhiếp đối phương tâm linh, để Hải Minh Chu trong nháy mắt ngây người. Tần Thiên Tuyệt phía sau hiện hiện Huyền Phong Vũ Mang, như là cuồng phong đồng dạng, đặt tới Hải Minh Chu trước mặt. Thao thiết. Bạch cốt mặt nạ mang trên mặt, Tần Thiên Tuyệt trên tay xuất hiện từng cái miệng rộng. Giang rắc giang rắc. Tần Thiên Tuyệt khoát tay, những này bạo liệt phi nga, không đợi bị nguyên khí xúc động bạo tạc, liền bị Tần Thiên Tuyệt bắt được trong tay. Mà lúc này đây, Hải Minh Chu cũng đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem Tần Thiên Tuyệt gần ngay trước mắt, đưa tay một đao đánh xuống. Đi chết đi. Loảng xoảng. Địa cấp vũ hồn công kích tại Tần Thiên Tuyệt trên bờ vai, nhưng là ngạc quy trên khải giáp lại tung ra hỏa hoa. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt không nhúc nhích tí nào, không chỉ là bởi vì ngạc quy áo giáp chặn lại tổn thương, còn có liền là Hải Minh Chu điểm ấy lực lượng, đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, thật sự là gãi ngứa ngứa cũng kém không nhiều. Tần Thiên Tuyệt một tay bắt lấy địa cấp lang nha đao, trong tay biến ra một trường miệng rộng, gặm cắn thân đao. Giang giác. Một khối lưỡi dao bị cắn xuống tới, Lang Nha đao bóp méo một chút, nhưng không có vỡ vụn. Cái gì? Hải Minh Chu chưa từng gặp qua Tần Phong thủ đoạn như vậy, đột nhiên rút đao, hắn lực lượng nhưng căn bản bù không được Tần Thiên Tuyệt, giống như là một cái tại trong tay đại nhân đoạt đồ chơi hài đồng đồng dạng, tức hồn hện, lại bất lực. Hải Minh Chu vừa muốn triệu hoán về vũ hồn, nhưng là chậm trễ nhiều thời giờ như vậy, cái này Lang Nha đao đã mất đi 4 đạo đạo ngân, tạo thành vũ hồn trọng yếu nhất địa cấp đạo ngân bị chia rẽ, cái này Lang Nha đao ầm vang một tiếng vỡ vụn, hóa thành mấy chục trên trăm đạo ngân tán loạn. Tần Thiên Tuyệt thân thể giống như là có một cỗ từ lực đồng dạng, đem những này đạo ngân một quyển mà lên, nuốt vào hồn hải ở trong. Ngươi còn có cái gì chiêu số? Còn có bạo liệt phi nga sao? Đều lấy ra đi, dạng này cũng tỉnh, một hồi nói chuyện hành động bức cung, để ngươi móc sạch vũ hồn, biển, ít thụ một điểm tội. Tần Thiên Tuyệt từng bước tới gần. Hải Minh Chu lại hết biện pháp. A. Hải Minh Chu điên cuồng gào thét, lại nâng lên nằm đấm, nhắm ngay Tần Thiên Tuyệt huyệt thái dương. Hắn còn muốn giết Tần Thiên Tuyệt, hắn đã bị ép điên. Nhưng là sau một khắc, con ngươi của hắn phóng đại, trơ mắt nhìn một cái nắm đấm rơi vào mặt của mình bên trên. Bành. Một chiêu này, lực lượng vô cùng to lớn, Hải Minh Chu chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức truyền đến, sau đó trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa. Giang giác. Hải Minh Chu cảm thấy mình xương đầu đều đứt gãy, hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, ngã về phía sau, cũng không còn cách nào diêu võ dương ai. Bành. Hải Minh Chu ngửa đầu ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nguyên bản bầu không khí vô cùng khẩn trương trong luyện võ trường, lúc này cũng rốt cục hòa hoãn, hơn nửa ngày mới có võ sư tiến lên, dùng ngón tay dò xét một chút đối phương hơi thở. Còn chưa có chết. Người võ sư này thở dài một hơi, mặc dù Hải Minh Chu cử động hôm nay phi thường điên cuồng, cũng làm cho người khó mà tiếp nhận, nhưng là tại mùa thu thi đấu bên trên, tại những cái kia vô số mới vừa vặn nhược quán trước mặt thiếu niên, bọn hắn cũng tự nhiên không hy vọng những người này nhìn thấy tử vong. Đối mặt dã thú dị thú chết đi, là chiến tử, là vinh quang, loại này tử vong, lại là tại mọi người trước mặt trên chôn bóng ma. Ta khống chế lực đạo, hắn sẽ không chết. Thần Thiên Tuyệt nói. Dẫn đi. Lạc Kim Hoàng trầm giọng nói. Hai cái võ sư tới, lúc này mới một tả một hữu kéo lấy Hải Minh Chu, đem Hải Minh Chu mang theo xuống dưới. Thần Thiên Tuyệt, chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lạc Kim Hoàng biết, chuyện này, tuyệt đối không phải một cái Hải Minh Chu đơn giản như vậy. Ai cho Hải Minh Chu bạo liệt phi nga, ai lại là cuồng vọng như vậy, đã đưa tay tiến vào Thái học viện ở trong. Thần Thiên Tuyệt lại lắc đầu, kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị, thậm chí biết đến cùng là ai, là phía sau hát thủ. Chỉ là không nghĩ tới, Hải Minh Chu thế mà đem cái này bạo liệt phi nga, dùng tại trên người mình. Dựa theo thời gian suy đoán, chính là sang năm mùa thu thi đấu thời gian, Lạc Hoàng điên sự tình bị Tiến cung Hàn Ương phát hiện, sau đó liên thủ với Lâm Dương Hồng, giết chết điên Lạc Hoàng. Lạc Kim Hoàng tiến về hoàng cung trên đường, lại bị Hải Minh Chu bạo liệt phi nga đánh trúng, bản thân bị trọng thương, không thể không bại lui. Lạc thị hoàng triều, một buổi sụp đổ. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng bởi vì Tần Thiên Tuyệt xuất hiện, cải biến. Hải Minh Chu sớm bại lộ, sau này Lạc Kim Hoàng hẳn là sẽ không gặp phải ám sát. Ta đã biết là ai động thủ, ngươi coi như tra lại nhiều, cũng không hề có tác dụng. Tần Thiên Tuyệt nói. Lạc Kim Hoàng hơi nheo mắt lại, là ai? Hẳn là Hàn Ương. Người này tuyển mặc dù cũng tại Lạc Kim Hoàng hoài nghi bên trong, nhưng là vì cái gì không phải Lâm Dương Hồng? Làm sao lại như vậy? Tần Thiên Tuyệt tựa hồ nhìn ra Lạc Kim Hoàng nghi hoặc, sau đó ngắm nhìn bốn phía, hỏi, các ngươi gần nhất phải chăng nhìn thấy Hải Minh Chu cùng ai tiếp xúc qua nhiều, tốt nhất là nữ tử? Tần Thiên Tuyệt chung quanh đều là võ sư, còn có Tân Tấn thập đại thủ tịch, thập đại thủ tịch đều là đối thủ cạnh tranh, Tần Thiên Tuyệt không quan tâm Hải Minh Chu, luôn có người nhìn hắn không thuận mắt, huống chi, Hải Minh Chu làm được cũng không bí ẩn. Hải Minh Chu gần nhất cùng Ương Vương phủ già Lam quận chúa rất thân cận. Hoàng Dương triển tiến lên nói. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, chỉ phun ra bốn chữ, gặp sát vong nghĩa. Hải Minh Chu am hiểu ngụy trang, nhưng là thực chất bên trong lại là một cái thấy sắc liền mở mắt người. Hắn cực kỳ tốt sắc, ban đầu thăm dò Lạc Kim Hoàng, trong lòng có rất nhiều không thể thực tế vọng tưởng. Nhưng là Lạc Kim Hoàng, lại là hắn cả một đời không có được nữ nhân. Như thế, tại Hàn già Lam hơi châm ngòi phía dưới, Hải Minh Chu liền triệt để phản bội Lạc Kim Hoàng, tại khẩn cấp nhất trước mắt, cho Lạc Kim Hoàng đâm một đao. Dù là cái này hoàng tộc công chúa đem hắn từ mênh mông trong đám người phát hiện ra, tự mình dẫn hắn đến Thái học viện cẩn thận bồi dưỡng 3 năm. Lịch chuyển thời gian trước đó, Lạc Kim Hoàng bại lui, Thái học viện giải tán, Tần Thiên Tuyệt như cũ lưu tại Man Thánh Đại Lục ở trong, cho nên Tần Thiên Tuyệt cũng biết chuyện về sau, hắn cũng vừa mới bắt gặp Hải Minh Chu cưới Hàn Già Lam. Về sau hoàng đô càng là thỉnh thoảng truyền ra Hải Minh Chu chuyện tình gió trăng, thiếp thất vô số, về phần Hàn Già Lam có phải hay không nguyện ý, Tần Thiên Tuyệt nhưng cũng không biết, cho nên Tần Thiên Tuyệt tại hoàng cung dạ yến bên trên mới nói Hàn Già Lam là một cái thật đáng buồn nữ tử. Bất quá là Ương Vương trong tay một cái không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh quân cơ thôi. Lúc này Lạc Kim Hoàng cũng nghĩ minh bạch cái gì, toàn thân run rẩy, không chỉ là nộ khí, còn nhớ lại lên Hải Minh Chu nhìn nàng ánh mắt, chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng, cảm thấy mình bị vũ nhục. Bực này tiểu nhân, lúc trước nàng thật là mắt bị mù, mang về một cái bạch nhãn lang. Nhưng mà, hỏa nhãn có thể nhìn thấy tiềm lực của một người, lại nhìn không thấu lòng người. Chương 50, Lạc Kim Hoàng hãm sâu vũng lầy. Tựa hồ là cảm nhận được Lạc Kim Hoàng phẫn nộ, một bên ngự trưởng chỉ thở dài một tiếng, sau đó nói, công chúa điện hạ, bỏ qua cho, nhân sinh trên đường cuối cùng sẽ gặp được một chút ố với người. Lạc Kim Hoàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lại mở ra, ngựa khí vô cùng băng lãnh. liền xem như nuôi 3 năm chó, bị cắn một ngụm, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Lạc Kim Hoàng lần đầu phát ra không phù hợp thân phận ngôn ngữ, hiển nhiên thật là vô cùng phẫn nộ. Ngay tại lúc này, có mấy cái học viên kinh hoàng chạy tới. Kim Hoàng điện hạ, không xong, những cái kia áp giải Hải Minh Chu võ sư đều đã chết. Hải Minh Chu bị người cướp đi. Kia Thái học viện đệ tử thanh âm run rẩy nói. Lạc Kim Hoàng sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Mấy người này mới vừa mới rời đi, làm sao có thể liền chết? Còn có, đám người này thế mà mang đi Hải Minh Chu. Lạc Kim Hoàng trên thân thể lập tức lóe ra hừng quang, trong chốc lát chạy vừa mới võ sư mang đi Hải Minh Chu phương hướng mà đi. Tân Thiên Tuyệt, Ngự Trường Chỉ bọn người cũng đều đi theo tiến đến, chỉ chốc lát liền thấy hai cái võ sư ngã trên mặt đất, đã khí tuyệt bỏ mình dáng vẻ. Còn có mấy cái đệ tử cũng ở bên cạnh, sắc mặt kinh hoàng vô cùng, trong đó một cái đều sợ tè ra quần quần. Bọn hắn đến thời điểm, liền nghe được Lạc Kim Hoàng vô cùng thanh âm bình tĩnh. Nhìn thấy đối phương bộ dáng sao? Công chúa điện hạ, không thấy được, người kia tốc độ quá nhanh, tối thiểu có đại thừa kỳ thực lực, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Võ sư ngăn trở hai lần, liền. Kia bị cha hỏi đệ tử không muốn nói ra miệng, lúc này hắn cũng nhận kinh hãi, thậm chí may mắn tự mình vừa mới không có tiến lên. Bằng không mà nói, chết người rất có thể chính là hắn. Lạc Kim Hoàng giấu ở rộng lớn tay áo tay, chăm chú nắm, cuối cùng lại bung ra. Đưa võ sư đi an táng. Những đệ tử kia liền vội vàng gật đầu. Lạc Kim Hoàng xoay người, tựa hồ không thấy được Tần Thiên Tuyệt bọn người, nhưng là cặp mắt của nàng đã bốc cháy lên hỏa diễm tới. Vô cùng đáng sợ hỏa diễm. Nàng một đầu mái tóc đã biến thành kim hồng chi sắc. Đây là bản mệnh vũ hồn dung nhập thể nội dấu hiệu. Tần Thiên Tuyệt lập tức cảm thấy không thích hợp, tiến lên một phát bắt được Lạc Kim Hoàng cổ tay. Nhưng là Lạc Kim Hoàng nguyên bản phía sau đã xuất hiện vượng hoàng cánh, lại tại giờ khắc này mang theo Tần Thiên Tuyệt bay lên. Cảm nhận được trên cổ tay trọng lượng, Lạc Kim Hoàng lúc này mới giống như là đối với ngoại giới có cảm giác đồng dạng, nhíu mày túi đầu nhìn về phía bị nàng mang lên bầu trời Tần Thiên Tuyệt. Nam nữ thụ thụ bất thân, Lạc Kim Hoàng lập tức giận dữ mắng mỏ. Buông tay. Tần Thiên Tuyệt tay lại có được thiên cấp đạo ngân lực lượng, hắn không thả, Lạc Kim Hoàng thật đúng là không nhất định có thể tránh thoát. Người trước dừng lại, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Giữa không trung, hai người do dự, nếu như bị người khác nhìn thấy, sẽ tổn thương hoàng tộc uy nghiêm. Lạc Kim Hoàng tự nhiên không nghĩ như thế. Nàng nhanh chóng hạ xuống, hai người xuống tới địa phương, lại trở thành Thái học viện phía sau núi ở trong. Người có thể buông tay. Lạc Kim Hoàng đè nén lửa giận. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt đã cảm giác được hơi nóng hầm hập đang chấn động. Người muốn đi giết Hàn Lương. Trung quanh đã không có người, Tần Thiên Tuyệt cũng không có cố kỵ, nói ra. Lạc Kim Hoàng gật đầu, khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt kiên định. Có lẽ là ta biểu hiện được quá nhu nhược, ta tại sao muốn như thế lo trước lo sau? Dứt khoát liều một phen, ta có được bản mệnh thiên cấp vũ hồn, liều chết cũng có thể giết chết Hàn Lương. Tần Thiên Tuyệt biết, Lạc Kim Hoàng không phải đang nói đùa. Sau đó thì sao? Coi như ngươi liều chết Hàn Lương, sau đó Lạc thị hoàng triều liền có thể an ổn không lo sao? Ngươi cảm thấy, Lâm Dương Hồng sẽ bỏ mặc ngươi sao? Có lẽ ngươi giết chết Hàn Lương, Lâm Dương Hồng động tác kế tiếp liền là giết chết ngươi, sau đó cáo chi toàn bộ hoàng triều trên dưới, Kim Hoàng công chúa cùng Ương Vương đồng quy vu tận. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Lạc Kim Hoàng cặp kia hỏa nhãn, hắn biết Lạc Kim Hoàng đến cỡ nào phẫn nộ. Thái học viện, cái này theo Lạc Kim Hoàng là tương lai hy vọng địa phương, là nàng để ý nhất thế lực, thế mà bị người xem như chỗ không người. Đầu tiên là bạo liệt phi nga, sau là cướp đi Hải Minh Chu. Cái này liên tiếp động tác đều đang gây hấn với Lạc Kim Hoàng. Tần Thiên Tuyệt biết, nếu như hắn không nói chút gì, là không cách nào ngăn cản Lạc Kim Hoàng. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, mang theo châm trọng, đương nhiên, ngươi còn có khác biện pháp, cái kia Tịch Nhan Tông phân bộ một cái tiểu thiếu gia, hắn không phải rất có năng lực sao? Bằng không, để hắn giúp ngươi. Ngươi ngậm miệng. Lạc Kim Hoàng đột nhiên hất ra Tần Thiên Tuyệt cánh tay, lần này, Tần Thiên Tuyệt nhưng không có lại giữ chặt đối phương, mà là thả tay. Lạc Kim Hoàng bị Tần Thiên Tuyệt đâm bị thương. Một nữ tử, để ý nhất liền là danh tiết. Lạc Kim Hoàng vừa mới còn bị Hải Minh Chu ngấp nghé, hiện tại lại nghe thấy một mực nhìn chằm chằm, giống như là chơi mèo vờn chuột đồng dạng Nhan Hồi Diệp. Cái này khiến Lạc Kim Hoàng cảm thấy chói tai vô cùng, thậm chí không thể tin được, đây là Tần Thiên Tuyệt lời nói ra. Nhưng là, phần này chói tai, ngược lại đem trước xúc động ngăn trở. Tần Thiên Tuyệt không có ngậm miệng, ngược lại giận dữ mắng mỏ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, dù là sự tình hôm nay, ngươi biết là ai làm, lại như thế nào, ngươi không có bất kỳ cái gì biện pháp, ngươi chỉ có mạnh lên, ngày khác, ngươi trở thành áp đảo người khác phía trên thời điểm, ngươi cũng có thể không chút kiêng kỵ đi địa bàn của bọn hắn, uy hiếp người khác sinh mệnh, mà đối phương sẽ đối ngươi không thể làm gì. Lạc Kim Hoàng, vĩnh viễn không nên đem tự mình đặt ở kẻ yếu vị trí bên trên. Kẻ yếu mới có thể không tiếp đại giới liều mạng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, hiện tại đến cùng phải làm gì? Lạc Kim Hoàng con ngươi ở trong hỏa diễm cũng dần dần tan đi, sau đó bả vai giống như là đè ép từng tòa đại sơn đồng dạng. Vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Lạc Kim Hoàng lẩm bẩm nói, kỳ thật những lời này nàng tựa hồ là nói cho tự mình nghe, mà không phải nói cho Tần Thiên Tuyệt nghe. Nhưng là đối với tương lai toàn bộ biết được Tần Thiên Tuyệt, lại biết quá nhiều chuyện, hắn cũng biết lúc này Lạc Kim Hoàng phải làm gì. Tần Thiên Tuyệt không chút do dự mở miệng, quan bế Thái học viện, từ bỏ nâng đỡ thế lực khác, chỉnh lý tài nguyên, toàn lực sông siêu phàm kỳ. Thái học viện, cái khác âm thầm bồi dưỡng thế lực, tại một năm về sau căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tần Thiên Tuyệt biết, Lạc Kim Hoàng thành lập Thái học viện, bồi dưỡng thế lực, là không muốn để cho Hàn Ương quyền nghiêng triều chính. Nhưng là Lạc thị hoàng triều hiện tại đã muốn sụp đổ, Lạc Kim Hoàng làm như thế, giống như là một cái tại tu phải ngã sập nhà lầu người đồng dạng, không ngừng bổ khuyết, chỉ có thể trì hoãn tốc độ, lại không biện pháp giải quyết vấn đề này. Dạng này, tương đương với tiến vào một cái ác liệt tuần hoàn bên trong, Lạc Kim Hoàng trong tay tài nguyên càng ngày càng ít, lại bị ngăn trở tay chân, lại như thế nào có thể cứu vãn? Còn không phải một chút xíu đi tới phân mộ. Lạc Kim Hoàng sững sờ nhìn xem Tần Thiên Tuyệt biện pháp này chưa từng có người nào để cập qua. Lạc Kim Hoàng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi những cái kia mưu thần, ngươi những thuộc hạ kia, cho ngươi bày mưu tính kế, là thật vì muốn tốt cho ngươi sao? Bọn hắn kiếm buồn mãn bắt giật thời điểm, ngươi hãm sâu vũng bùn. Lạc Kim Hoàng thân thể đột nhiên chấn động, lui ra phía sau một bước. Giờ khắc này, trong đầu của nàng hồi tưởng lại rất nhiều thần tử, hoài nghi trong lòng nàng hiện hiện. Lạc Kim Hoàng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chương 51, Thiên cấp vũ hồn, đại lục trọng điệp. Nàng chẳng lẽ một cái tín nhiệm người cũng không có sao? Nhưng mà giờ khắc này, Thần Tiên Tuyệt thanh âm lại lần nữa tỉnh lại nàng. Khi ngươi trở thành siêu phàm, những cái kia hiện tại ngăn cản ở trước mặt ngươi, giống như đại sơn đồng dạng tồn tại, đều đem chỉ là một khối tùy ý đá văng ra chướng ngại vật, Hàn Ương tính là gì? Lâm Dương Hồng tính là gì? Thậm chí Nhan Hồi Diệp, bất quá là một cái phân tông tiểu thiếu gia mà thôi, tính cái gì? Khi ngươi đứng tại trên đỉnh núi cao thời điểm, ngươi mới có thể biết, ngươi đối mặt đây hết thảy, chỉ là thoảng qua như mây khói, cái gì cũng không bằng. Lạc Kim Hoàng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt, rõ ràng nàng nhận biết thiếu niên này, cũng bất quá là thời gian mấy tháng, nhưng là lại nhìn Tần Thiên Tuyệt, đã là không đồng dạng. Thiếu niên này tại lúc mới bắt đầu nhất, ăn mặc một thân vải thô áo gai, khuôn mặt còn non nớt. Nhưng là bây giờ, ngắn ngủi gần 2 tháng, Tần Thiên Tuyệt dung mạo tựa hồ cũng phát sinh biến hóa cực lớn, dáng người trở nên thẳng tắp, hai đầu lông mày càng thêm sắc bén. Tần Thiên Tuyệt đã không còn gọi nàng công chúa, mà gọi là danh tự, đối với siêu phàm cường giả Hàn Ương, Lâm Dương Hồng đều khinh thường một chú ý, ngay cả Nhan Hồi Diệp loại kia bối cảnh thiếu tông chủ, đều ngầm mang trào phúng. Thật giống như, Tần Thiên Tuyệt vẫn luôn là đứng tại trên đỉnh núi cao đồng dạng, nhìn xuống đám người. Lạc Kim Hoàng đột nhiên trong lòng hơi động, nàng trước đó suy đoán lại một lần nữa nổi lên. Thần Thiên Tuyệt, thật chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên sao? Thần Thiên Tuyệt, ngươi là đại năng chuyển thế sao? Lạc Kim Hoàng nhẹ giọng hỏi. Nếu như không phải đại năng chuyển thế, những lời này làm sao có thể thuyết phục người khác đâu? Thần Thiên Tuyệt hơi sững sờ, không nghĩ tới Lạc Kim Hoàng nghĩ đến phía trên này đi. Nhưng là để Lạc Kim Hoàng dạng này hiểu lầm, cũng không có gì không tốt. Cái này ngắn ngủi hơn một tháng thời gian tiếp xúc, Thần Thiên Tuyệt cũng phát hiện, Lạc Kim Hoàng không có tương lai nhìn qua như thế không thể phá vỡ, có lẽ là bởi vì lúc này nàng còn không có trưởng thành đến đủ cường đại, còn không có trải qua nhiều như vậy đau thấu tim gan sự tình. Mà lại, lúc này Lạc Kim Hoàng là Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, không có tiếp xúc đến. Tần Thiên Tuyệt chân chính khi 16 tuổi, là tại ngưỡng mộ Lạc Kim Hoàng tuế nguyệt ở trong vượt qua, lúc kia hắn qua yêu đất, lại như thế nào có thể hiểu được Lạc Kim Hoàng phiền não. Hiện tại, hắn lại là một tay tại đem Lạc Kim Hoàng đẩy hướng vận mệnh một phía khác. Tùy ngươi cho là như vậy. Tần Thiên Tuyệt không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phủ nhận. Tại sao muốn phủ nhận? Hắn nghịch chuyển thời gian trở về, mặc dù không phải chân chính đại năng chuyển thế, nhưng cũng không có gì khác biệt. Ta đã biết. Lạc Kim Hoàng gật đầu, nhưng trong lòng lần nữa dấy lên một loại hy vọng mới. Tại Lạc Kim Hoàng trong lòng, Tần Thiên Tuyệt không còn là một cái yếu hơn mình thiếu niên, mà là một cường giả, đến đánh thức nàng. Ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Lạc Kim Hoàng đã đem Tần Thiên Tuyệt phụng làm thánh điện. Tần Thiên Tuyệt nhìn thật sâu Lạc Kim Hoàng một chút, sau đó gật gật đầu, ta đi trước. Lần này, là Tần Thiên Tuyệt dẫn đầu rời đi. Quan hệ của hai người đã tại Lạc Kim Hoàng cho rằng Tần Thiên Tuyệt là đại năng thời điểm, lặng yên cải biến. Ngày này về sau, Lạc Kim Hoàng quả nhiên dựa theo đề nghị của Tần Thiên Tuyệt, bắt đầu tuyên bố tự mình muốn bế quan, triệt để không để ý tới triều chính. Nàng không còn ủng hộ quân đoàn, rút về đối đại soái phủ tài nguyên, quân quyền hạ phóng cho đại soái phủ, ngay cả nuôi quân lương thảo cũng đều phải lớn soái phủ ra. Thái học viện không còn đầu nhập đại lượng tài nguyên, linh tuyển nguyên thạch nộp lên, ngự trường chỉ muốn phụ trách lời nói, Thái học viện viện trưởng vị trí đem giao cho hắn. Lạc Kim Hoàng từng bước một dọn dẹp trong tay hết thảy, càng là thanh lý, càng phát ra cảm giác mình bị những này việc vặt liên lụy quá nhiều. Giờ khắc này, nàng càng thêm tin tưởng Tần Thiên Tuyệt. Ngự trường chỉ bọn người bị Lạc Kim Hoàng lôi đỉnh thủ đoạn làm cho có chút không biết làm sao, nhưng nhìn đến Lạc Kim Hoàng dự định toàn lực tu luyện, cũng là phi thường vui mừng. Dạng này cũng tốt, tóm lại là thực lực nắm giữ nơi tay tốt. Lạc Kim Hoàng con ngươi chớp tắt, bởi vì Tần Thiên Tuyệt, nàng đối với người bên cạnh tràn đầy hoài nghi. Trên thực tế, Lạc Kim Hoàng không chút nào biết Tần Thiên Tuyệt lừa nàng. Tần Thiên Tuyệt chỉ là biết tương lai, từ đó dùng một loại hướng dẫn phương thức để Lạc Kim Hoàng đi hướng đúng đường. Về phần Lạc Kim Hoàng đối ngự trường chỉ đám người hoài nghi, cái này có quan hệ gì? Muốn đạt tới mục tiêu, liền muốn không từ thủ đoạn. Đây là Tần Thiên Tuyệt tắc phong trước sau như một. So sánh Lạc Kim Hoàng bận rộn, Tần Thiên Tuyệt bên này lại tương đương thanh nhàn. Thái học viện cũng không có khả năng lập tức quan bế, Tần Thiên Tuyệt còn ở tại Thái học viện thủ tịch viện lạc ở trong. Đêm khuya, trong phòng luyện công, Tần Thiên Tuyệt thôn phệ ban ngày dùng đạo ngân đổi lấy nguyên thạch. Khoảng cách thuế biến trung kỳ, lại tiến một bước. Bất quá hôm nay ban đêm, hắn cũng không tiếp tục tu luyện, mà là đẩy ra viện lạc ở trong môn, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Trăng sáng sao thưa, là một cái thời tiết tốt. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Tần Thiên Tuyệt thầm nghĩ, trong lòng hơi động, nguyên khí rót vào toàn thân. Thao thiết, vũ hồn gào thét, sau một khắc, hóa thành một cái đen nhánh áo choàng, bao phủ Tần Thiên Tuyệt. Có lẽ tại ban ngày thời điểm chiến đấu cũng không hề lợi hại, nhưng là ban đêm bên trong, Tần Thiên Tuyệt giống như hắc ám như ưu linh, không người nào có thể dò xét cái này áo choàng hạ người. Đêm tối quả thực là tốt nhất che đậy, hắc ám áo choàng dung nhập đêm tối bên trong, khí tức hoàn toàn không có. Tần Thiên Tuyệt từng bước một đi hướng phía sau núi, lúc trước Lạc Kim Hoàng cùng mình nói chuyện vị trí. Đột nhiên, phía sau núi trên ngọn núi lộ ra một vòng quang mang, giống như là ánh đèn đồng dạng, tại trong hắc ám mở ra, không chỉ như thế, quang mang này thế mà trọn vẹn hơn 10 nói, tại hắc ám trong bầu trời đêm tạo thành thất thải chói mắt cảnh tượng. Dạng này tiên điệu dị tượng, thật sự là quá khác thường, càng là có giao diện bung lòng dấu hiệu. Trong chốc lát, kia bắn ra quang mang địa phương đã nứt ra một cái miệng lớn, trọn vẹn hơn 10 mét rộng, sau đó những ánh sáng kia tổ hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái hải thị thận lâu cảnh tượng. Nơi đó, thế mà xuất hiện một tòa tử sắc sơn phong. Giang giác, giang giác. Tử sắc trên ngọn núi, vờn quanh một cái lôi đỉnh, tại đỉnh núi, một cái quả trứng lớn màu tím đang nổi lên. Thiên điệu dị tượng, tất có trọng bảo, mà cái này quả trứng lớn màu tím, liền là bảo vật này. Xuất hiện. Tần Thiên Tuyệt lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, sau lưng hiện lên huyễn phong vũ mang, bay về phía kia phóng xạ ra quang mang khe hở ở trong. Tần Thiên Tuyệt chờ đợi tại Thái học viện cơ duyên, rốt cục xuất hiện. Cái này quả trứng lớn màu tím, không phải khác, chính là một cái thiên cấp vũ hồn. Địa cấp vũ hồn cần săn giết hồng hoang dị chủng, thiên cấp vũ hồn tự nhiên cần săn giết viễn cổ thú thần. Nhưng là, thiên cấp vũ hồn hình thành, lại không phải chỉ có cái này một loại phương pháp. Một chút cường đại lại nguy hiểm vô cùng cấm khu, giao diện sẽ tự động thai nghén thiên cấp vũ hồn. Những ngày này cấp vũ hồn có được yếu ớt thần niệm trí lực, nhưng là vừa mới sinh ra, lộ ra phi thường ngây thơ vô tri, càng là không cách nào khống chế vũ hồn lực lượng. Thiên cấp vũ hồn sẽ gây nên thiên địa biến động, khẽ động giao diện, để vị trí không gian chỗ giao hội, tất cả đại lục đều đem ngắn ngủi liền cùng một chỗ. Kia, chính là một trận đáng sợ chém giết. Chương 52, thiên đạo quy tắc, thuế biến có thể nhập. Nhưng mà những này cũng không thể ngăn cản Tần Thiên Tuyệt. Thân ảnh của hắn tại khe hở biên giới lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên Tuyệt đã bước vào kia kinh khủng đại lục phía trên. Cùng lúc đó, Lạc thị hoàng triều đế đô bên trong, cường giả đều bị bừng tỉnh, chạy như bay đến. Lạc Kim Hoàng nhìn vị trí kia, liền biết đây là địa phương nào. Lạc Kim Hoàng vũ hồn điều động ra, sau đó thân thể của nàng bao phủ hỏa diễm, phía sau xuất hiện phượng hoàng cánh chim, mang theo nàng nhất phi trùng thiên, trong chốc lát, liền đạt tới Thái học viện phía sau núi. Lúc này, toàn bộ Thái học viện đệ tử đều tụ tập lại, xem xét cái này phía sau núi tình huống. Một chút đệ tử căn bản không có gặp qua cảnh tượng như vậy, thậm chí không hiểu, loại này vết nứt không gian cùng hải thị thật lâu, có ý nghĩa gì? Lạc Kim Hoàng lại là trong lòng hoảng hốt. Thiên cấp vũ hồn, thế mà cho chúng ta triển khai cửa vào. Cái này, trời ban cơ duyên. Bởi vì mỗi một cái đại lục đều là tại khác biệt không gian phiêu đãng, thiên cấp đạo ngân đều như vậy hi hữu, huống chi là thiên cấp vũ hồn. Mỗi một cái thiên cấp vũ hồn xuất hiện, đều đem gây nên một mảnh gió tanh mưa máu, nhưng là như cũ có vô số người che giả mang mọc tiến đến. Thiên cấp vũ hồn, nghịch thiên cải mệnh. Nắm giữ dạng này vũ hồn, liền có thể trong nháy mắt nhất phi trùng thiên. Cho nên cái này vũ hồn xuất hiện về sau, vừa lúc trong này mở khe hở thông đạo. Đây không phải trời bàn cơ duyên là cái gì? Lạc Kim Hoàng muốn lập tức tiến lên, nhưng là rất nhanh dừng bước lại, vũ hồn trên lệnh bài thật nhanh truyền ra tin tức. Đây là cho Tần Thiên Tuyệt phát ra. Nhưng là tin tức này lại đã chìm đáy biển, Lạc Kim Hoàng ý niệm quét ngang ở đây đệ tử, cũng không có thấy Tần Thiên Tuyệt. Có lẽ hắn đã tiến vào đi. Dù sao, Tần Thiên Tuyệt là ở tại Thái học viện, so Lạc Kim Hoàng còn muốn gần. Chỉ là, Lạc Kim Hoàng nhìn xem vũ hồn của mình trên lệnh bài, không ngừng có thuộc hạ báo cáo tin tức, lại đơn độc không có Tần Thiên liền tin tức. Chuyện như vậy, Tần Thiên Tuyệt ngược lại không để ý đến nàng. Đây có phải hay không là đại biểu tự mình tại Tần Thiên Tuyệt trong lòng không có bất kỳ cái gì địa vị đâu? Lạc Kim Hoàng có chút đắng cười lên. Bất quá như thế một trì hoãn, cái khác võ hồn giả cũng nhao nhao đến đây. Ha ha, trời ban cơ duyên, không nghĩ tới thế mà rơi vào trước mắt ta. Hàn Ương hưng phấn vô cùng, sau đó không quan tâm, một đầu đâm về không gian kia khe hở ở trong. Nhưng là sau một khắc, không gian kia khe hở sụp đổ, Hàn Ương trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức lui nhanh. Chỉ là sụp đổ nhỏ bé vết nứt không gian, như cũng nhanh vô cùng cắt Hàn Ương thân thể, trong lúc nhất thời. Bờ vai của hắn, cánh tay, đùi, bên cạnh eo bốn cái địa phương xuất hiện một đạo tế ngân, sau đó xoạt một chút, rớt xuống một miếng thì tới. Vết nứt không gian, sụp đổ hiệu quả, mười phần đáng sợ. A, Hàn Ương kêu đau một tiếng, sau đó cắn răng, nhanh chóng xuất ra linh đan rượu dược đến nuốt vào. Cũng may cái này bốn lần công kích cũng không có tạo thành vết thương chí mạng. Mà lúc này nơi xa lại tới người, chính là Lâm Dương Hồng, Nhan Hồi Diệp. Nhìn thấy Hàn Ương cử động, Nhan Hồi Diệp cười nhạo một tiếng, Ương Vương, ngươi thật là để bản công tử tăng kiến thức, thiên cấp vũ hồn xuất thế. Mặc dù sẽ dẫn phát thiên địa chấn động, thậm chí đem mở ra thông đạo, đem vô số đại lục nối liền cùng một chỗ, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào, thiên đạo sẽ tự động bảo hộ cái này thiên cấp vũ hồn, ngươi dạng này lỗ mãng, thật sự là quá không nên nên. Cái này Nhan Hồi Diệp, liền làm móc lấy con mắng Hàn Ương đổ nhà quê. Hàn Ương sắc mặt khó coi, lại không thời gian phản bác Nhan Hồi Diệp. Nhưng là không thể không nói, Hàn Ương lần thăm dò thử này, cũng đại biểu cho siêu phàm kỳ cường giả không cách nào tiến vào đại lục này bên trong, tham dự cướp đoạt thiên cấp vũ hồn sự tình. Siêu phàm kỳ không thể, vậy liền thử một chút đại thừa kỳ có thể hay không, phái thuộc hạ tiến đến thăm dò, nếu như cấp đoạt thiên cấp vũ hồn, cái này vũ hồn dĩ nhiên chính là chính mình. Nghĩ như vậy, ánh mắt của mọi người rơi vào Lạc Kim Hoàng trên thân. Dù sao, Lạc Kim Hoàng cũng là đại thừa kỳ, nếu như Lạc Kim Hoàng tiến đến, trở về sau chẳng phải là thực lực tăng nhiều. Lúc này người chung quanh càng tụ càng nhiều, đại soái phủ chủ Hoàng Mãnh Nguyên soái nhìn thấy những người khác đem ánh mắt rơi vào Lạc Kim Hoàng trên thân, lại nghĩ tới Hàn Ương vừa mới thụ thương, thế là chau mày, tiến lên một bước. "Công chúa điện hạ, để vi thần đi dò xét một cái đi." Đại soái cẩn thận một chút. Lạc Kim Hoàng song Hoàng Mãnh gật gật đầu. Hoàng Mãnh lần nữa ôm quyền, sau đó trên thân vũ hồn hiện hiện, cương mãnh áo giáp bao trùm ở trên người, không chỉ như thế, trong tay của hắn càng là nhiều một cái tấm chắn. Hắn cẩn thận tiếp cận, không có Hàn Ương xúc động như vậy, nhưng là tại ở gần về sau, hắn chỗ cái lối đi kia khe hở, nhưng cũng đi theo trong nháy mắt sụp đổ. Hoàng Mãnh đột nhiên lui lại, đạo này khe hở đánh vào hắn trên tấm chắn, lập tức đem kia vũ hồn tấm chắn đánh cho gợn sóng nổi lên bốn phía, quang mang ảm đạm, có thể thấy được này thiên đạo uy lực. Lạc Kim Hoàng nhìn đến đây, cũng là đôi mắt trầm xuống. Cái này khe hở thông đạo, thế mà cũng không cho phép đại thừa kỳ võ hồn giả tiến đến. Kia Tần Thiên Tuyệt, có phải hay không đã biết, cho nên mới không liên lạc ta đâu? Lạc Kim Hoàng cơ hồ là theo bản năng nghĩ đến. Bất quá lúc này, nhìn thấy tràng cảnh này những người khác, sắc mặt lại có chút khó coi. Phải biết, nếu như đại thừa kỳ cũng vô pháp tiến vào, lấy thuế biến kỳ thực lực, coi như tiến vào bên trong, lại có bao nhiêu tỷ lệ có thể cướp đoạt đến cái này thiên cấp vũ hồn đâu? Chỉ sợ là một phần vạn tỷ lệ đi. Phụ thân, trời ban cơ duyên, có lẽ vốn là vì ta còn thừa, lôi điện mưa gió, vốn là đồng nguyên, ta đi nhìn thử một chút. Lâm Phong Viễn không kịp chờ đợi nói. Đi thôi, cẩn thận một chút, những này cho ngươi. Lâm Dương Hồng tay tại trên ngực một vòng, sau đó mấy cái vũ hồn từ lồng ngực của hắn ở trong mà ra, bay về phía Lâm Phong Viễn. Lâm Phong Viễn trên mặt vui mừng, lập tức nhận lấy, những này, tất cả đều là địa cấp vũ hồn, tăng thêm trên người hắn có, khoảng chừng 8 cái vũ hồn. Lâm Phong Viễn trên mặt cẩn thận, càng thêm dày đặc, hắn đem những này vũ hồn thu hồi, sau đó trên thân hiện ra một bộ màu xanh giáp nhẹ, để thân ảnh của hắn lộ ra càng thêm phiêu dật. Một cái chớp mắt thời gian, Lâm Phong Viễn liền bay đến khe hở trước thông đạo, dừng lại một chút, nhưng là cái này khe hở thông đạo cũng không có sụp đổ, Lâm Phong Viễn thuận lợi tiến vào bên trong. Lần này, mọi người đã xác định, nơi này chỉ có thể tiến vào thuế biến kỳ võ hồn giả. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều tại vơ vét thuế biến kỳ võ hồn giả, điều động tiến vào bên trong. Lạc Kim Hoàng trong tay, tự nhiên cũng có dạng này quân đoàn, nhưng là lúc này, nàng lại không nghĩ tham dự lần chiến đấu này. Có người kia tại, những người khác muốn có được cái này thiên cấp vũ hồn, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Nghĩ như vậy thời điểm, Lạc Kim Hoàng trên mặt ngược lại dễ dàng hơn. Tối thiểu nhất, cái này thiên cấp vũ hồn sẽ không bị cửu nhân của mình đạt được. Lúc này, đã sớm bước vào khe hở thông đạo ở trong Tần Thiên Tuyệt, đã lao vùn vụt tại một mảnh cháy đen thổ địa bên trên. Vô hạn 3000 giới, có vô số nhân loại không cách nào thăm dò cấm khu, bình thường thực lực đều không thể tiến vào, bằng không mà nói, chỉ dựa vào khe hở trước thông đạo đi tìm thiên cấp vũ hồn, thật sự là quá mức nguy hiểm. Dù sao, tiến vào nơi này chỉ là thuế biến kỳ, thế nhưng là bản thổ ở trong tồn tại, lại là không có dạng này ngạch hạn chế. Nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng thu giống truyền vào Tần Thiên Tuyệt trong tai. Chương 53, vô vọng giáo, lãnh vô tà. Vô hạn 3000 giới, có vô số nhân loại không cách nào thăm dò cấm khu, bình thường thực lực đều không thể tiến vào, bằng không mà nói, chỉ dựa vào khe hở trước thông đạo đi tìm thiên cấp vũ hồn, thật sự là quá mức nguy hiểm. Dù sao, tiến vào nơi này chỉ là thuế biến kỳ, thế nhưng là bản thổ ở trong tồn tại, lại là không có dạng này ách hạn chế. Nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng thu giống truyền vào Tần Thiên Tuyệt trong tai. Tần Thiên Tuyệt con đường đi tới bên trên, chạy ra năm con dị thú tới. Lôi báo. Trên thân ẩn chứa huyền cấp lôi chi đạo ngân, da lông màu tím đen, thậm chí là không phải có điện quang lấp lóe. Vèo. Những này lôi báo nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, thân thể duyên dáng hành động, nhanh như thiểm điện. Chỉ là trong chớp mắt, liền đến Tần Thiên Tuyệt trước mặt. Tần Thiên Tuyệt trong tay nhiều hơn địa cấp vũ hồn lang nha đao, trên thân bao trùm đằng xà phi lân giáp, phía sau huyền phong vũ mang dương cánh, như là gió lốc đồng dạng, cũng nhào về phía lôi báo. Lôi báo mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là cùng Tần Thiên Tuyệt trên thân bao trùm hai cái địa cấp vũ hồn so sánh, vẫn còn có chút chậm. Giao thoa thời gian, lôi báo thậm chí đều không khóa định Tần Thiên Tuyệt, liền bị Tần Thiên Tuyệt một đao chém vào trên cổ. Tần Thiên Tuyệt thân thể giống như là theo cơn gió tại vũ đạo đồng dạng, trên không trung chuyển đổi một góc độ, sau đó lang nha đao sát qua mặt khác bốn cái lôi báo thân thể. Phốc, phốc phốc phốc phốc. Tần Thiên Tuyệt cùng lôi báo một sai mà qua, nhưng là Tần Thiên Tuyệt tiếp tục chạy như điên, lôi báo lại lảo đảo mấy bước, thân thể không bị khống chế ngã xuống đất bên trên, sau đó hướng về phía trước trượt lộn vài mét, lúc này, vết thương mới hiện hiện ra. Năm cái lôi báo yết hầu, tất cả đều bị cắt đứt. Trên người bọn họ tản mát ra tử sắc quang mang. Huyền cấp lôi chi đạo ngân một bộ phận tán loạn trong hư không, một bộ phận dung nhập lôi báo ra lông bên trong, cũng chưa từng xuất hiện vũ hồn. Đã chạy ra mấy chục mét Tần Thiên Tuyệt, xoay đầu lại, bao trùm ở trên mặt bạch cốt mặt nạ há miệng ra. Hút. Miệng lớn mang đến một cỗ hấp lực, những cái kia muốn tán loạn huyền cấp lôi chi đạo ngân đặt vào trong cơ thể của mình. Tần Thiên Tuyệt giành giật từng giây, phi nước đại tại cháy đen thổ địa bên trên. Lúc này tử sắc cự sơn chung quanh, xuất hiện không ít vết rách, những này vết rách liên tiếp chính là vô số đại lục, đã có một ít khe hở bên trong, xuất hiện những nhân loại khác. Những người này ăn mặc khác biệt, có kinh hỉ kêu to, có lại bị lôi báo truy sát, hốt hoảng lui lại. Nếu như không có địa cấp vũ hồn thuế biến kỳ võ hồn giả, trong này hoàn toàn chính xác nửa bước khó đi. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt đột nhiên nhìn thấy trước mặt một cái hơn 30 mét rộng khe hở thông đạo bên trong, xuất hiện một đám người. Những người này ăn mặc màu đen trang phục, lộ ra gọn gàng, mà lại kiểu dáng đồng dạng, hiển nhiên là một môn phái ở trong chế thức trang phục, liền như là Thái học viện đệ tử phục đồng dạng. Đám người này là một môn phái ở trong. Không chỉ như thế, môn phái này Tần Thiên Tuyệt còn nhận biết. Vô Vọng Giáo, Cửu Tông thập phái một trong. Cửu Tông thập phái cũng không phải là thật chỉ tên đằng sau mang tông hoặc là phái, tông, môn, giáo, phái đều có thể trở thành ở trong đó một trong, thực lực cũng đều có xếp hạng, tăng thêm phân bố tại khác biệt giới bên trong, có mạnh có yếu, lực ảnh hưởng khác biệt. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn thực lực rất mạnh, đệ tử càng mạnh. Bọn này Vô Vọng Giáo đệ tử, thực lực toàn bộ tại Thuế Biến đỉnh phong, so hiện tại Tần Thiên Tuyệt, cao trọn vẹn 3 cấp độ. Tần Thiên Tuyệt khóa chặt đám đệ tử này một người cầm đầu người. Trên mặt người kia một mảnh vẻ lo lắng, tính cách phi thường không dễ chọc dáng vẻ, nhưng là người chung quanh đều vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám nói thêm cái gì. Tần Thiên Tuyệt lại là trong ánh mắt, sát khí chợt lóe lên. Vô Vọng Giáo chủ? Không, hắn hiện tại có lẽ chỉ là Vô Vọng Giáo thánh đồng đi, Lãnh Vô Tà, nhỏ yếu như vậy tồn tại, thật sự là muốn để người giết chết ta. Lãnh Vô Tà, xuất lĩnh vô số đại lục ở trong Vô Vọng Giáo đỉnh cấp cao thủ, vây công Tần Thiên Tuyệt người. Mà bây giờ, thời gian lịch chuyển trăm năm, lúc trước vô cùng cường đại Vô Vọng Giáo chủ, hiện tại thế mà chỉ là một cái Thuế Biến đỉnh phong. Bất quá, Tần Thiên Tuyệt biết mình muốn làm gì, cho nên hắn không để ý đến Lãnh Vô Tà, mà là tiếp tục tiến lên. Chỉ là lúc này, ngoài trăm thước Lãnh Vô Tà, ánh mắt cũng quét về Tần Thiên Tuyệt vừa mới đứng thẳng vị trí, mi tâm vận đến càng sâu hơn. Sát khí. Trong miệng hắn thổ lộ hai chữ, sau đó ánh mắt bên trong cũng xuất hiện tràn đầy sát ý. Dám đối với hắn thổ lộ ra dạng này ý niệm người, đều đáng chết. Lãnh Vô Tà trong nháy mắt khóa chặt tại Tần Thiên Tuyệt trên thân, sau đó dưới chân đạp một cái, trong nháy mắt truy đuổi Tần Thiên Tuyệt, sát ý trùng thiên. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, hắn không đi tìm Lãnh Vô Tà, đối phương thế mà tìm tới. Lãnh Vô Tà phía sau, đi theo hắn các đệ tử nhìn đến đây, cũng nao nao sững sờ, truy đuổi đi lên, nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện, bọn hắn căn bản đuổi không kịp Tần Thiên Tuyệt cùng Lãnh Vô Tà bất cứ người nào, chỉ có thể nhìn thân ảnh của hai người biến mất tại tầm mắt ở trong. Lãnh Vô Tà tốc độ cực nhanh, thế mà so Tần Thiên Tuyệt còn hơn một chút, rất nhanh liền tiếp cận Tần Thiên Tuyệt 10 mét phạm vi, sau một khắc, bàn tay của hắn duỗi ra, hình thành những chảo, móng ngón tay trong nháy mắt dài đến dài một thước. Đây không phải là thật móng tay, mà là vũ hồn. Địa cấp vũ hồn, Kim Cương Ngưng Chảo. Tần Lãnh Vô Tà tốc độ lại tăng chụp tới Tần Thiên Tuyệt hậu tâm. Một chiêu này xuống dưới, coi như Tần Thiên Tuyệt có được đẳng xà phi lân giáp, cũng sẽ thụ trọng thương. Tần Thiên Tuyệt lại cười lạnh một tiếng, thân thể thay đổi, cánh tay tăng vọt, tráng kiện gấp đôi. Không chỉ như thế, trái tim bên trong càng là truyền đến đông đông đông tiếng vang. Ngũ trọng bạo. Tần Thiên Tuyệt thực lực tiêu thăng. Sau một khắc, nắm đấm cùng lợi chảo đánh vào nhau. Lãnh Vô Tà Kim Cương Ngưng Chảo tại bao khỏa Tần Thiên Tuyệt nắm đấm, chỉ cần nhẹ nhàng uốn éo, Tần Thiên Tuyệt cổ tay liền sẽ bị chém rụng. Nhưng là sau một khắc, Lãnh Vô Tà chỉ cảm thấy bàn tay của mình bên trong chuyển đến đáng sợ lực đạo. Oeng, cả hai sóng năng lượng khuyết tán ra. Lãnh Vô Tà công kích bị đánh tan ra ngoài, bàn tay ở trong xương cốt lập tức vỡ vụn, mà Tần Thiên Tuyệt trên cánh tay cũng bị hoạch xuất ra vết thương, máu tươi chảy xuôi. Hừ. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, bị thương. Ngay tại lúc này, gầm lên giận dữ chuyển đến. Ầm ầm. Nương theo lấy gầm thét, còn có sấm rền nhấp nhô thanh âm, hai người nghiêng đầu nhìn lại, một sinh vật đáng sợ đã xuất hiện ở bọn hắn ngoài trăm thước. Kia là một cái cao 3 mét, dài 7 mét to lớn tử sắc sư tử. Hồng Hoang dị chủng, Lôi Đình Sư. Đây là trong thân thể thai nghén địa cấp đạo ngân tồn tại. Nếu như nói Lôi Báo không có khả năng đối Tần Thiên Tuyệt tạo thành tổn thương, như vậy Lôi Đình Sư liền là một cái cường địch. Tất cả ngũ hành đạo ngân đều có tự mình đặc tính, Lôi Đình đạo ngân sẽ để cho cùng nó chiến đấu địch nhân thân thể tê liệt, theo chiến đấu tiến hành, càng ngày càng mạnh, mà loại này sinh tử quyết đấu, bị tê dại thân thể, chỉ cần một chút xíu sai lầm nhỏ, liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Tần Thiên Tuyệt cùng Lãnh Vô Tà, mi tâm cũng hơi một tuần. Nhưng là sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt khẽ miệng mang ra một vòng cười lạnh tới. Thao thiết, hắc ám. Đạo ngân hiện hiện, hắc ám áo choàng bao trùm tại Tần Thiên Tuyệt thân thể bên trên. Chương 54, Tần Thiên Tuyệt ngầm hạ hắc thủ. Theo hắc ám áo choàng bao phủ, Tần Thiên Tuyệt giống như là lâm vào hắc ám cùng bóng ma bên trong, đã mất đi tung tích. Tại cái này màu tím đen cự sơn dưới chân, có quá nhiều địa phương có thể để Tần Thiên Tuyệt tận tàng, đáng sợ nhất là hắc ám áo choàng có thể trên phạm vi lớn ẩn nấp Tần Thiên Tuyệt khí tức. Này khí tức ẩn tàng kết quả, liền là kia Hồng Hoang dị chủng Lôi Đình Sư, tìm không thấy Tần Thiên Tuyệt tình huống dưới, đối Lãnh Vô Tà mà đi. Lôi Đình Sư quanh thân lôi quang lấp lánh, sau đó miệng lớn trước tụ tập nồng đậm quả cầu ánh sáng màu tím. Giang giác. Cái này lôi cầu nhảy lên, sau đó phi nước đại hướng Lãnh Vô Tà. Lãnh Vô Tà trên mặt vẻ lo lắng lần nữa tăng thêm một tầng, thậm chí có chút vặn mèo. Hiện tại, hắn không chỉ muốn cùng cái này Lôi Đình Sư dây dưa, còn muốn phòng bị Tần Thiên Tuyệt từ một nơi bí mật gần đó công kích, tự nhiên tay chân bị gò bó. Dù là cái này Lãnh Vô Tà là thuế biến thời đỉnh cao, cũng làm không được một kích miểu sát một cái Hồng Hoang dị chủng. Tần Thiên Tuyệt như vậy mà đơn giản giết chết Hồng Hoang dị chủng, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là trên người hắn có hai cái thiên cấp đạo ngân nguyên nhân. Mà tại Thuế Biến Kỳ, lĩnh ngộ thiên cấp vũ hồn, thật sự là quá khó mà hoàn thành sự tình. Cái khác võ hồn giả, nhưng không có Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn chèo chống. Cho nên, Lãnh Vô Tà lập tức lâm vào trong hai cái khó này. Mà Tần Thiên Tuyệt cũng thật không có đi. Chỉ cần Lãnh Vô Tà lộ ra sơ hở đến, hắn liền giết đối phương, nếu là Lãnh Vô Tà giết chết Hồng Hoang dị chủng, Tần Thiên Tuyệt liền lên đến cấp đoạn, tóm lại, cơ hội gặp mặt khó được, Tần Thiên Tuyệt cần phải hảo hảo trả thù một chút. Ngay tại lúc này, nơi xa lại đi tới một nhóm người. Đám người này ăn mặc trong áo ngực sấn, bên ngoài khoác lụa mỏng, váy phiêu đãng, nhìn qua không giống như là đến cấp đoạt thiên cấp vũ hồn, mà là thưởng thức phong cảnh đồng dạng. Mà lại, một nhóm người này bên trong, tất cả đều là nữ tử, dung mạo đều ở trên các loại, không chỉ như thế, trong đó một nữ tử dung nhan gần với Lạc Kim Hoàng, nhưng là khí chất dịu dàng động lòng người, nhìn qua liền là một cái tiểu gia bích ngọc mỹ nhân. Nhưng mà mỹ nhân này đi tới, nhìn về phía Lãnh Vô Tà, lại là trong tay một đoàn phiến che mép, khẽ cười một tiếng, đây là Vô Vọng giáo sư huynh sao? Thật sự là ngoài ý muốn trong này nhìn thấy ngươi, ừ, ngươi đây là gặp phải phiền phải sao? Có cần hay không, tiểu nữ tử giúp ngươi một chút. Lãnh Vô Tà lạnh lùng đảo qua nữ tử này bên hông trên lệnh bài chỉ đem lấy 9 ngôi sao, đại biểu cho thực lực tại thuế biến hậu kỳ, còn không có bước vào đỉnh phong. Nhiều người lực lượng đúng là lớn, nhưng là Lãnh Vô Tà biết, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, huống chi, Lãnh Vô Tà chưa từng thích khiến người khác hỗ trợ, cũng không thích hợp tác. Nữ nhân này, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nếu là thật muốn hỗ trợ, làm gì nói nhảm nhiều như vậy đâu. Lãnh Vô Tà cũng không để ý tới nữ tử kia lại như cũ tự mình cười một tiếng, Vô Vọng phái sư huynh, tiểu nữ tử giúp ngươi một chút, một hồi, ngươi cũng giúp tiểu nữ tử, cướp đoạt kia thiên cấp đạo ngân như thế nào? Lãnh Vô Tà nghe đến đó, lập tức cười nhạo một tiếng, nằm mơ. Nữ tử kia lại bỗng nhiên đổi sắc mặt, nói trở mặt liền trở mặt, sư huynh không nguyện ý để tiểu nữ tử hỗ trợ coi như xong, thế mà còn như thế đối nô gia, cái này ủy khuất tiểu nữ tử cũng không ăn, nếu dạng này, sư huynh ngươi liền lưu tại nơi này đi. Nói như vậy, nữ tử này khoát tay, một cái vũ hồn hiện lên ở trong ngực của nàng, lại là một mặt tỷ bà. Bạch bạch bạch. Tiếng tỷ bà âm vang lên, có từng đạo thanh âm đạo ngân từ kia tỷ bà ở trong nổi lên, sau đó bao phủ kia Lôi đỉnh sư. Cái này Lôi đỉnh sư vốn là táo bạo, thanh âm này xuống dưới, trong nháy mắt để cái này Lôi đỉnh sư cuồng bạo lên, thực lực ngạnh sinh sinh để cao 3 phần, trong miệng phun ra ba cái lôi địa cầu, từng đạo lôi quang đánh vào Lãnh Vô Tà trên thân. Như thế đến nay, Lãnh Vô Tà áp lực đại tăng. Trong lúc nhất thời, Lãnh Vô Tà sát khí tái khởi, lần này lại là đối cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử. Dấu ở bên cạnh Tần Thiên Tuyệt, cũng nhìn về phía nữ tử kia, so sánh Lãnh Vô Tà, hắn cũng biết nữ tử này là ai. Vân Y Liễu, trăm năm về sau, Thủy Nguyệt môn đỉnh cấp trưởng lão. Bất quá khi đó Vân Y Liễu, cùng Vô Vọng giáo chủ Lãnh Vô Tà so sánh, địa vị kém quá nhiều. Không nghĩ tới, lúc trước Vân Y phách lối như vậy, thế mà còn hố qua Lãnh Vô Tà, tin tưởng lấy Lãnh Vô Tà tính cách, sợ rằng sẽ truy sát Vân Y đến chân trời góc biển đi, bất quá căn cứ lúc trước truyền ngôn, cuối cùng cầm tới Lôi Thần giáng lâm người, chính là một cái đạn tỷ bà nữ tử. Cho nên nói, lần này tranh đoạt tiên cấp vũ hồn, cuối cùng là bị Vân Ý cầm đi. Như thế, Thần Thiên Tuyệt đối Vân Ý cũng mang tới sát ý. Vân Ý nhằm vào Lãnh Vô Tà, là bởi vì nàng biết, Lãnh Vô Tà sẽ là đối thủ của mình, cho nên dẫn đầu diện trừ đối phương, coi như trừ không xong, cũng phải cấp đối phương gia tăng điểm phiền phức. Trung hợp, Thần Thiên Tuyệt biết, Vân Ý cũng là một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh, nếu như mình không xuất hiện, đối phương đem thu hoạch được cái này thiên cấp vũ hồn, võ hồn giả thời kỳ, đem không người có thể địch. Thủy Nguyên môn, lúc trước cũng là vây công Thần Thiên Tuyệt tồn tại đâu. Nghĩ như vậy thời điểm, Lãnh Vô Tà cũng bắt đầu chuyển động. Như thế chọc ta người, đến nay không có một cái còn sống. Lãnh Vô Tà phẫn nộ gầm nhẹ, ngược lại mặc kệ Lôi Đình sư, nào về phía Vân Y Liễ. Vân Y sắc mặt để lộ ra một chút bối rối, trong lời nói cũng mang ra để cho người ta thương tiếc thanh âm, vị sư huynh này, tiểu nữ tử chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút ta. Nói như vậy, dấu ở chỗ tối thanh âm đạo ngân nhưng dần dần truyền ra, làm cho tâm thần người dập dờn. Mê viễn thanh âm. Bất quá Tần Thiên Tuyệt sắc mặt lại không núc núc, cứng như bàn thạch. Một bên khác, Lãnh Vô Tà cũng đồng dạng. Nếu như Hải Minh Chu tới, tất nhiên sẽ vì Vân Y làm cho mê hoặc. Đáng tiếc ta cùng Lãnh Vô Tà đều là lãnh huyết người vô tình. Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, Lãnh Vô Tà quả nhiên không có chịu ảnh hưởng, Vân Y nhìn chiêu này khó dùng, thu hồi vẻ bối rối, đàn tấu lên tỉ bà tới. Thanh âm đạo ngân như là độc tố đồng dạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đang đang đang. Thanh âm này giống như là đánh trống đồng dạng nổ tung, để cho người ta hai lỗ tai đau nhức. Không chỉ như thế, đi theo Vân Y phía sau 6 nữ tử cũng đồng dạng không có nhàn rỗi, đồng thời triệu hoán ra tỉ bà vũ hồn, đàn tấu. Đang đang đang đang đang đang đang đang đang. Những người này vũ hồn đều là huyền cấp vũ hồn, uy lực không có Vân Ý lớn, thế nhưng là lại có một loại tác dụng phụ trợ, để Vân Ý chiêu thức trở nên càng thêm lợi hại. A! Lãnh Vô Tà phẫn nộ táo bạo giống lên, tựa hồ muốn đắp ở Vân Ý thanh âm, thế nhưng lại bất lực, hắn phẫn nộ xông lên phía trước, lại có một loại nửa bước khó đi cảm giác. Chỉ cần một bước, hắn liền có thể giết nữ tử này. Ngay tại lúc này, Thần Thiên Tuyệt động. Một mực tiềm phục tại chỗ tối Thần Thiên Tuyệt, đưa tay liền làm 10 cái vũ hồn bay ra. Bạo liệt phi nga. Cái này 10 cái vũ hồn vẫn là Tần Thiên Tuyệt từ Hải Minh Chu nơi đó lấy ra. Hiện tại phóng xuất ra, quả thực là hoàn mỹ nhất thời cơ. Phi Nga từ âm thầm đánh giết mà ra, ai cũng không ngờ tới có biến cố như vậy, những cái kia Thủy Nguyệt môn nữ đệ tử đều không nghĩ tới sẽ có người núp trong bóng tối, đợi đến phát hiện Phi Nga thời điểm, đã chậm. Những cái kia mang theo hồng quang Phi Nga, như là dập lửa đồng dạng, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chương 55, vận mệnh đại biến. 10 cái duy nhất một lần vũ hồn bạo tạc, uy lực to lớn, huống chi, những này Thủy Nguyệt môn đệ tử, căn bản không có phòng bị. Bạo liệt phi nga uy lực nổ tung, để bọn hắn không thể thừa nhận. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết quán triệt Vân Tiêu. Thủy Nguyệt môn đệ tử lập tức bị tạc chết 3 cái, còn có 3 cái trọng thương, liền xem như Vân Y Y, lúc này cũng chật vật không chịu nổi. Hoa. Vân Y phun ra một ngụm máu tươi đến, nội tạng hiển nhiên cũng bị chấn thương. Ha ha ha. Lãnh Vô Tà không biết là ai ra tay, nhưng là lúc này lại cười to lên, cơ hội ngàn năm một thở, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, lập tức giết tới đây. Vân Y lập tức lui lại, nhưng là nàng đã bị thương, tránh né tự nhiên phí sức. Chết đi cho ta. Lãnh Vô Tà trong mắt lóe lên tàn bạo quan mang, trong tay mọc gai liền muốn từ phía trên xuyên qua Vân Y đầu lâu, đâm vào đầu góc của nàng ở trong. Vân Y tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, mắt thấy tránh không khỏi, lập tức ôm chặt tỷ bà. Ngọc nát không nói lành. Vân Y tu luyện võ kỹ, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng đều có khác biệt hiệu quả. Lúc này cái này ngọc nát không ngói lành chỉ sợ là trước khi chết phản công một loại thủ đoạn, ngón tay của nàng tại tỷ bà bên trên hung hăng kéo một phát, tiếng rít chói tai truyền ra, Vân Y trên ngón tay tất cả đều là máu tươi. Âm thanh lớn ba động tại Vân Y trước người nổ tung, đem Lãnh Vô Tà đụng bay ra ngoài, nhưng là Lãnh Vô Tà trên ngón tay mọc gai, lại hung hăng đem Vân Y gương mặt vạch phá, từ đáy mắt đến cái cằm, vạch ra sâu đủ thấy xương vết thương. A a a a a. Vân Y trừng to mắt, hoảng sợ thét lên, một nữ nhân mặt, quan trọng cỡ nào, nàng thế mà hủy khuôn mặt. Nghĩ tới đây, Vân Y cơ hồ điên dại. Ta muốn để ngươi chết không yên lành. Ngọc đá cùng vỡ. Trong chốc lát, Vân Y trong tay tỷ bà bị nàng lần nữa lấy kéo, lần này lại là tỷ bà dây cùng cũng đi theo đứt gãy, tỷ bà dây cùng núi, thanh âm đạo ngân tạo thành từng cái cuốn lượn lưỡi đao, xông về Lãnh Vô Tà. Lãnh Vô Tà trong nháy mắt lui nhanh, nhưng vẫn là bị một đao sóng âm lưỡi đao trúng đích, trong nháy mắt ngã ngửa trên mặt đất. Lưỡng bại câu thương. Thần Tiên Tuyệt nhìn đến đây, sắc ý hiện hiện. Hắn từ âm thầm đi ra, trong tay đã nổi lên lang nha đao, nhanh như thiểm điện thẳng hướng Lãnh Vô Tà. Ngay tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Siêu siêu siêu. Ba đạo mũi tên bay vụt mà đến, một đạo đánh vào Thần Thiên Tuyệt trước mặt, mặt khác hai đạo đánh vào một mực tại một bên tùy thời mà động Lôi Đình Sư. Ngao. Ho ho ho. Lôi Đình Sư kêu thảm một tiếng, thế mà bị xỏ xuyên hai đầu chân sau, không thể chạy trốn. Mà bắn về phía Thần Thiên Tuyệt mũi tên kia, càng là sắc bén, tựa hồ muốn đoạt lấy Thần Thiên Tuyệt mệnh đồng dạng. Theo sát lấy, ba cái nam tử áo đen xuất hiện, thực lực đều tại thuế biến kỳ đỉnh phong. Vô Vọng Phái ám vệ. Lãnh Vô Tà dù sao cũng là Vô Vọng Phái thánh đồng, là tiếp nhận Vô Vọng Phái giáo chủ người hậu tuyển một trong. Cho nên hắn có bảo hộ đối tượng, phi thường bình thường. Nhưng là khó chơi chính là mấy người này trong tay thế mà cầm là cung tiễn. Cái này cung tiễn vũ hồn, còn tất cả đều là địa cấp vũ hồn, nếu như Tần Thiên Tuyệt khăng khăng muốn giết Lãnh Vô Tà, vậy cái này cung tiễn rất có thể sẽ muốn Tần Thiên Tuyệt mệnh. Tần Thiên Tuyệt con ngươi chỉ là hơi dao động một chút, liền như thiểm điện xuất kích, lần này lại không phải giết Lãnh Vô Tà. Hắn đồng dạng không có đi giết Vân Y Liễu, ngược lại chạy vội hướng về phía kia Lôi Đình Sư. Cái này Lôi Đình Sư bị Vân Y tỷ bà âm ảnh hưởng, trước đó thực lực tăng nhiều. Nhưng là đây là tiêu hao sinh mệnh tăng phúc. Sóng âm hiệu quả trôi qua về sau, Lôi Đình Sư cũng hề phải suy sụp, nếu không không có khả năng bị trong nháy mắt bắn trúng. Lôi Đình Sư lúc này bị đính tại nguyên địa, giống như một cái bia ngắm đồng dạng, mặc người chém giết, Tần Thiên Tuyệt xông đi lên, lang nha đao trong nháy mắt chém vào mà xuống. Phúc. Lôi Đình Sư đầu lâu lăn xuống. Chết. Ngay lúc này, Lôi Đình Sư đầu lâu bên trên, đạo ngân giao thoa, cuối cùng tạo thành một cái tử sắc thịt viên, sau đó liền muốn bay đi. Địa cấp vũ hồn. Vân Y cùng Lãnh Vô Tà đồng thời sửng sợ. Sau đó trong mắt lóe lên tham lam. Phải biết, trên người bọn họ mặc dù có rất nhiều địa cấp vũ hồn, nhưng đều là môn phái tặng, mà lại mỗi một cái vũ hồn tác dụng cũng khác nhau, vũ hồn càng nhiều, thực lực càng mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Mà lại, giết hồng hoang dị chủng rất khó, xuất hiện vũ hồn thì càng khó khăn. Dạng này khó càng thêm khó sự tình phát hiện, bọn hắn tự nhiên muốn đem vũ hồn nắm giữ trong tay của mình. Đáng tiếc, cái này vũ hồn chú định cùng bọn hắn vô duyên. Không chỉ như thế, thiên cấp vũ hồn cũng bởi vì hai người trọng thương, trở nên hy vọng mong manh. Thao thiết, thôn phệ. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt bạch cốt mặt nạ há miệng ra, đem kia thịt viên nuốt vào trong miệng, sau đó một cái mới địa cấp vũ hồn liền xuất hiện ở Tần Thiên Tuyệt hồn hải ở trong. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt không chút do dự, xoay người rời đi, không có chút gì do dự, giống như trước đó gặp phải sinh tử đại địch, đều không tồn tại đồng dạng. Hừ, giữ lại ngươi lại như thế nào, nghịch chuyển thời gian người là ta, không có bất kỳ người nào sẽ là đối thủ của ta, những này nhất định trở thành ta bàn đạp, ngày khác ta lại đến vạn giới, đám người này đều đem túi đầu xương thần, có một ít, thậm chí sẽ trở thành tùy ý nghiền chết con kiến. Cái này như cùng hắn khuyên nhủ Lạc Kim Hoàng đồng dạng. Mà lại, Tần Thiên Tuyệt dùng 100 năm thời gian trở thành vạn giới chi chủ. Nghịch chuyển thời gian về sau, hắn cảm thấy, tự mình không cần 100 năm, 10 năm cũng đủ để tái nhập vạn giới. 10 năm về sau, Lãnh Vô Tà chỉ sợ còn tại chơi bùn đâu. Tần Thiên Tuyệt cần gì phải để ý hắn? Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt quay người rời đi, hắc ám áo choàng bao trùm, để những cái kia nơi xa cầm cùng tiễn võ hồn giả, không có cách nào khóa chặt hắn. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt đi, đám người này mới chạy vội mà ra, rơi vào Lãnh Vô Tà bên người. Thánh đồng, thân thể của ngươi đã không thích hợp tranh đoạt thiên cấp vũ hồn, xin theo chúng ta đi thôi. Nói là cùng đi theo, trên thực tế hai cái vô vọng giáo người đã mang lấy Lãnh Vô Tà rút lui. Lãnh Vô Tà ánh mắt nhìn Tử Sơn, trong mắt lóe lên không cam lòng, trong lòng của hắn đã hận chết Tần Thiên Tuyệt. Mà đổi thành một bên, cũng có mấy cái nữ tử áo trắng từ âm thầm xuất hiện, đem Vân Y mang đi. Ta muốn giết hắn, giết hắn cho ta. Vân Y điên cuồng hô hào, nàng cũng bất kể có phải hay không là Tần Thiên Tuyệt trong bóng tối hạ hát thủ, nàng muốn giết, chỉ có Lãnh Vô Tà. Chỉ là bên cạnh nàng hai nữ tử, trên mặt đều mang thần sắc chán ghét, thậm chí có chút đắc ý. Vân Y tiểu thư, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, ngươi về sau bàn giao thế nào đi. Chết ba cái thị nữ, Vân Y cũng bị hủy dung, Thủy Nguyệt Môn lại thế nào khả năng lại bồi dưỡng Vân Y đi. Phải biết, Thủy Nguyệt Môn bên trong, vô luận là vũ giả, vẫn là nhạc sĩ, cũng phải cần dung mạo tư sắc. Vân Y toàn thân run rẩy, nàng chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời, lâm vào một vùng tăm tối ở trong. Đương nhiên, Vô Vọng Môn cùng Thủy Nguyệt giáo người, cũng không có như vậy mà đơn giản buông tha Tần Thiên Tuyệt. Cẩn thận một cái đấu đồng màu đen võ hồn giả, thực lực tại thuế biến sơ kỳ, nhưng là trên người có cổ quái, nắm giữ Lôi đỉnh sư vũ hồn, cấp đoạt tiên đạo vũ hồn thời điểm, nếu như gặp phải hắn ngăn cản, toàn lực vây giết. Vũ hồn trên lệnh bài, tin tức này thật nhanh truyền tới tất cả tham dự vũ hồn tranh đoạt võ hồn giả trong tay. Chương 56, lưu lại mùi nhử. Đương nhiên, Vô Vọng giáo cùng Thủy Nguyệt môn người, cũng không có như vậy mà đơn giản buông tha Tần Thiên Tuyệt. Cẩn thận một cái đấu đồng màu đen võ hồn giả, thực lực tại thuế biến sơ kỳ, nhưng là trên người có cổ quái, vừa mới nắm giữ Lôi đỉnh sư vũ hồn, cấp đoạt thiên đạo vũ hồn thời điểm, nếu như gặp phải hắn ngăn cản, toàn lực vây giết. Vũ hồn trên lệnh bài, tin tức này thật nhanh truyền tới tất cả tham dự vũ hồn tranh đoạt Vô Vọng giáo cùng Thủy Nguyệt môn võ hồn giả trong tay. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không biết mình bị truy nã, hắn đang tra nhìn mới lấy được địa cấp vũ hồn cách dùng. Cái này Lôi đỉnh sư tử đầu lại là một loại dự trữ vũ hồn. Dự trữ vũ hồn uy lực so duy nhất một lần vũ hồn bạo liệt phi nga kém một chút, nhưng là như cũ rất cường đại, duy nhất một lần có thể phóng xuất ra 10 cái lôi địa cầu, hóa thành lôi điện bay ra ngoài chúng đích địch nhân ở trung quanh. Nhưng là, 10 cái lôi điện cầu về sau, liền cần lôi điện năng lượng rót vào, nếu như Tần Thiên Tuyệt nắm giữ đại lượng lôi điện đạo ngân còn có thể nhanh chóng bổ sung, thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt cũng không có nắm giữ bao nhiêu. Như vậy, để cái này Lôi đỉnh sư tử đầu tự động khôi phục, bởi vì là địa cấp vũ hồn nguyên nhân, thời gian đem cực kỳ dài, cần thời gian một tuần. Cái này thật sự là quá gân gà. Nhưng là tại cái này Tử Sơn bên trên, có lẽ còn là hữu dụng, mà lại ta nắm giữ Lôi Thần chi lệ về sau, tự nhiên là có thể vô hạn rót vào lôi điện. Bất quá nghĩ lại, Thần Thiên Tuyệt lại là cười một tiếng. Có Lôi Thần chi lệ, ta muốn thứ này làm sao dùng? Thần Thiên Tuyệt nghĩ đến cái này, thu hồi Lôi đỉnh sư tử đầu. Mỗi một cái vũ hồn kích hoạt đều cần tiêu hao nguyên khí, vũ hồn có lẽ có thể thu hoạch được vô số cái, nhưng là nguyên khí là cố định, cần hợp lý an bài, nếu không lại nhiều sát chiêu, nguyên khí không có cũng vô dụng. Nhưng là điểm này, đối với Tần Phong tới nói lại là không tồn tại. Hắn thu hồi Lôi đỉnh sư từ đầu, chỉ là bởi vì không muốn bại lộ chính mình. Tần Thiên Tuyệt lần nữa dùng hắc ám áo choàng bao phủ tự mình, trên người hắn khí tức cùng thân ảnh cũng dần dần tiêu tán. Bước chân của hắn rất nhanh, mặc dù trước đó bị Lãnh Vô Tà cùng Vân Ý làm trễ nải một chút thời gian, nhưng là Lãnh Vô Tà, Vân Ý cùng Tần Thiên Tuyệt tự mình đều là thực lực cường hạn đến có thể vùng thoát khỏi cái khác dị thú thiên tài. Sau đó gia nhập võ hồn giả thực lực không mạnh, tự nhiên bị dị thú cuốn lấy. Lúc này thiên cấp vũ hồn xuất hiện, Tử Sơn bên trên vô số dị thú cũng hoảng loạn lên, không ngừng chạy xuống núi, càng là ngăn cản những người khác bước chân. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại đi ngược dòng nước, hắn hắc ám áo choàng để hắn tại trong hắc ám tiến lên, thế mà không có bao nhiêu dị thú phát hiện Tần Thiên Tuyệt. Chỉ là đi đến giữa sườn núi thời điểm, Tử Sơn chung quanh đã vờn quanh tầng mây. Mà lại cái này tầng mây, không phải biển mây, mà là chân chính lôi vân, mang theo màu sắc đen nhánh, còn có điện quang hiện lên. Cái này lôi vân ngay tại Tần Thiên Tuyệt trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy một mảnh màu trắng lóa quang mang hiện lên, cơ hồ là đồng thời, một tia chớp hiện, đối Tần Thiên Tuyệt phương hướng chém vào mà xuống. Tần Thiên Tuyệt biến sắc, hắn cũng biết, cái này Lôi đỉnh chỉ sợ không đơn giản, có thể phát hiện nút trong bóng tối tự mình, bây giờ lại căn bản không tránh khỏi. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt cổ tay ném đi, kia Lôi đỉnh sư tử đầu liền bị ném tới giữa không trung. Trong chốc lát, Lôi đỉnh sư tử đầu vũ hồn bị lôi quang đánh trúng. Cái này Lôi đỉnh sư tử đầu, thế mà giống như là cột thu lôi đồng dạng, một mực đem sấm sét màu tím hấp thu đi vào. Bất quá lúc này, Tần Thiên Tuyệt lâm vào càng lớn nguy cơ ở trong. Theo Tần Thiên Tuyệt vận dụng Lôi đỉnh sư tử đầu vũ hồn, trung quanh đạo ngân cũng làm lẫn lộn bóng ma đạo ngân, hắc ám áo choàng hiệu quả cũng bắt đầu suy yếu. Tại kia màu trắng lóa lôi điện quang mang dưới, Tần Thiên Tuyệt hiện lộ ra thân hình. Thế là, vẫn giấu kín Tần Thiên Tuyệt bị đông đảo dị thú phát hiện. Hắn lúc này vị trí, đang có một cái tộc quần thiểm điện mãng đang nóng nảy xoay quanh, tựa hồ e ngại trên đỉnh núi thiên cấp vũ hồn, không dám tiến đến, nhưng là nó tuyệt đối sẽ không tha thứ, có những sinh vật khác bước vào địa bàn của bọn nó. Nếu như bước vào, liền giết chết. Huống chi, Tần Thiên Tuyệt khí tức, tại những này thiểm điện mãng cảm giác bên trong, liền là một cái hơi gầy một điểm đồ ăn. Xuy xuy xuy, lưỡi rắn phun ra nuốt vào thanh âm hiện hiện, Tử Sơn bên trong kia từng cái thiểm điện mãng bắt đầu tiếp cận Tần Thiên Tuyệt. Những này thiểm điện bận bịu đều 10 phần trắng kiện, khoảng chừng nhân tộc lớn bằng bắp đùi, mỗi một cái đều ẩn chứa số lượng không giống nhau huyền cấp đạo ngân, thực lực cũng vững vàng tại dị thú phạm vi bên trong. Mà trong đó có 3 đầu thiểm điện mãng đã tiến hóa đến hồng hoang dị chủng cấp bậc. Xem ra cần tốc chiến tốc thắng. Tần Thiên Tuyệt không có kích hoạt cửu trọng bạo, vừa mới tại cùng Lãnh Vô Tà chém giết thời điểm vận dụng, mặc dù hắn đã có vạn đạo thể chi đạo ngân làm cơ sở, nhưng là cái này dù sao cũng là tiêu hao sinh mệnh lực kỹ năng, trường kỳ kích phát sẽ khiến thân thể suy yếu. Mà lại đối diện với mấy cái này sinh vật, Tần Thiên Tuyệt cũng không cần như thế. Vạn Trọng Sơn, Thiên Lực. Tần Thiên Tuyệt cánh tay to lớn gấp đôi, một cỗ lực lượng khổng lồ hiện ra đến, sau đó đột nhiên nện ở núi đá trên mặt đất. ầm ầm, giống như là địa chấn đồng dạng, một đạo khe nứt to lớn trên mặt đất lan tràn, sau đó lan tràn tới 100 mét phạm vi, lực lượng khổng lồ đem phạm vi này bên trong tất cả sinh vật đều tiến hành xé rách. Những cái kia thiểm điện mãng tại cố lực lượng này dưới, nhao nhao bị xoắn nát thành vài đoạn, chỉ có 3 cái hồng hoang dị trùng sống tiếp được, nhưng cũng bị thương. Vạn Trọng Sơn, Tần Thiên Tuyệt quyền pháp vô cùng cương mãnh, vung một quyền đánh vào trong đó một cái hồng hoang dị trùng bảy tấc phía trên, kia hồng hoang dị trùng kêu thảm một tiếng, mang thân nổ tung. Bắt trước làm theo, mấy cái này hồng hoang dị trùng bị Tần Thiên Tuyệt toàn bộ giết chết. Bây giờ Tần Thiên Tuyệt trải qua hải tộc đại chiến, trên người huyền cấp đạo ngân cũng đầy đủ có 200, lực lượng, tốc độ, thể phách tăng nhiều, đối mặt hồng hoang dị trùng, tăng thêm thiên cấp lực đạo đạo ngân, đưa tay liền có thể diệt sát. Cũng không biết là Tần Thiên Tuyệt vận khí dung hết, vẫn là những này thiểm điện mãng nhục thân bị phá hư quá triệt để, không có vũ hồn hình thành, thế là địa cấp đạo ngân nhao nhao tán loạn đến không trung. Thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt mặt nạ đem những này đạo ngân, nguyên khí nhao nhao thôn phệ. Huyền cấp đạo ngân tăng lên 30 đạo. Địa cấp đạo ngân tăng lên 13 đạo. Một chủng tộc, tái diễn đạo ngân rất nhiều, Tần Thiên Tuyệt cũng không hấp thu được. Trên mặt đất, còn có thiểm điện mãng thi thể ra bên trên, lóe ra tử sắc quang mang, kia là đạo ngân dung nhập vào trong đó vết tích. Tần Thiên Tuyệt trong lòng hơi động, chỉ cầm đi một bộ phận, lưu lại 5-6 con dị thú cùng một cái hồng hoang dị trùng. Một cái mồi nhử, liền có thể để 7 cá tranh đoạt, tỉnh bọn họ chạy tới quấy rối. Tần Thiên Tuyệt tiếp tục leo núi. Sau một lát, leo lên Tử Sơn, vất vả bò lên trên giữa sườn núi Võ Hồn Giả, liền thấy thi thể trên đất. Hồng hoang dị trùng, là ai giết những thứ này? Địa cấp đạo ngân, đây là địa cấp đạo ngân a. Đây là ta. Thủy Nguyệt Môn ở đây, ai dám động đến tay? Lao tử đi mẹ nó Thủy Nguyệt Môn. Khác biệt đại lục, khác biệt thế lực, thậm chí có số lớn tán tu Võ Hồn Giả, tất cả đều bắt đầu tranh đoạt. Còn chưa tới Tử Sơn đỉnh núi, liền ra tay đánh nhau. Chương 57, Tử Vân Lôi Chỉ. Tử Sơn bên trên, không chỉ Tần Thiên Tuyệt một cái phương hướng tại có người leo lên, thậm chí bởi vì không có người khác quấy nhiễu, tốc độ của những người này kỳ thật nhanh hơn Tần Thiên Tuyệt. Chỉ là càng là đi lên, gặp phải loại thú thì càng nhiều. Tại cái khác đại lục bên trong, dị thú đều là tồn tại hết sức nguy hiểm, cũng không thường xuyên số lớn xuất hiện. Mà hồng hoang dị chủng càng là hi hữu, nếu như là năng lực phòng ngự thấp thành trấn, một cái hồng hoang dị chủng đều có thể đổ thành. Dưới tình huống như vậy, cái này Tử Sơn liền tràn đầy nguy cơ, ngăn trở số lớn người. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không tại cái này bị ngăn cản phạm vi bên trong. Giang giác. Trên đỉnh đầu, một cái lôi đỉnh hạ xuống tới, tại Tần Thiên Tuyệt 20 mét bên ngoài nổ tung, oanh sát một cái dị thú. Cái này lôi đỉnh không chỉ đả kích Tần Thiên Tuyệt, thậm chí đả kích tất cả sinh vật, cái này hoặc là liền là thiên cấp vũ hồn dư uy. Bất quá, bởi vì khoảng cách rất xa, cho nên uy lực còn không tính quá mạnh. Tần Thiên Tuyệt như cũ tại cùng dị thú dây dưa. Chết. Đấm ra một quyền, Tần Thiên Tuyệt lần nữa vỡ vụn một cái hồng hoang dị chủng. Cái này hồng hoang dị chủng đã là săn giết thiểm điện mãng về sau, cái thứ 5 hồng hoang dị chủng. Vạn Trọng Sơn phối hợp thiên cấp lực đạo vũ hồn, khả năng đối cái khác vũ hồn có vỡ vụn hiệu quả, những này thế mà đều không có ra vũ hồn. 10 cái địa cấp đạo ngân, tự nhiên là không bằng một cái địa cấp vũ hồn tới chân quý. Tần Thiên Tuyệt vẫn là một cái ăn tiền võ hồn giả. Bất quá chỗ tốt ngay tại ở, Tần Thiên Tuyệt trên người địa cấp vũ hồn điên cuồng dâng lên, đến bây giờ, thế mà khoảng chừng 67 nói, huyền cấp vũ hồn cũng đạt tới 300 đạo. Lôi thương. Tần Thiên Tuyệt giơ tay lên, lôi đỉnh đạo ngân lấp lóe, sau đó tụ tập tại Tần Thiên Tuyệt trong tay, biến thành một đạo trường thương. Hắn ném đi mà ra, cái này lôi thương lấy cực nhanh tốc độ bay chỉ mà ra, trong nháy mắt chúng đích 30 mét bên ngoài một cái dị thú. Giang giác. Một nháy mắt, kia dị thú trở nên khét lẹt. Đạo ngân quá nhiều, đã nắm giữ một cái lôi đạo thuật pháp. Thuật pháp cùng võ kỹ đồng dạng, không phải như vậy mà đơn giản nắm giữ, cái này muốn đang không ngừng thăm dò bên trong, trùng hợp tìm đến có thể dung hợp đạo ngân, dung nhập vào võ học ở trong đi mới được. Tần Thiên Tuyệt hiện tại nắm giữ võ kỹ vô cùng ít ỏi, kém xa tít tắp hắn nắm giữ đạo ngân. Lần này sau khi trở về, phải thật tốt sửa sang một chút trên người đạo ngân tài nguyên. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt dưới chân bộ pháp, nhưng không có đình chỉ, mà là tiếp tục tiến lên. Bất quá Tần Thiên Tuyệt cũng không tiếp tục lưu lại địa cấp đạo ngân, có chút âm mưu, thi triển một lần còn có thể, hai lần ba lần, liền bị người xem thấu. Mà lúc này, bởi vì Tần Thiên Tuyệt đưa tới tranh đấu, cũng đi theo lắng lại. Tử vong hơn 30 người, cuối cùng tranh đoạt cái này đạo ngân người, không có chút nào ngoài ý muốn là Thủy Nguyệt môn người. Nhưng là cũng có một số người, không có tham dự dạng này tranh đoạt, mà là tiếp tục đi về phía trước. Hừ, một cái địa cấp đạo ngân có cái gì phải tranh đoạt, vẫn là thiên cấp vũ hồn trọng yếu, chỉ cần có được thiên cấp vũ hồn, ta tự nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, đến lúc đó, cái gì Tần Thiên Tuyệt, cái gì Lạc Kim Hoàng, đều muốn tại ta dưới chân túi đầu xương thần. Người này chính là Lâm Phong Viễn. Man Thánh Đại Lục mặc dù tài nguyên thưa thớt, nhưng là phụ thân hắn dù sao cũng là vũ hồn tháp chủ, này bằng với Lâm Phong Viễn địa vị, có thể so với hoàng tộc thái tử cũng chênh lệch không xa. Cho nên, một cái địa cấp đạo ngân thật sự là hắn khinh thường đi tranh đoạt. Huống chi, đạo ngân cần lĩnh ngộ, nhưng là vũ hồn lại chỉ cần tiếp xúc đến, liền có thể đặt vào hồn hải ở trong. Tranh giành kia đạo ngân còn muốn thời gian lĩnh ngộ, Lâm Phong Viễn cũng sẽ không đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Vừa vặn những người này bị nâng bước chân, Lâm Phong Viễn lập tức thoát ly đám người, hướng trên núi bỏ đi. Mà lại, dọc theo con đường này thế mà thuận lợi vô cùng. Phía trước nhất định có một cái đỉnh cấp cường giả, không phải ta sẽ không như thế thuận lợi, tốt nhất cẩn thận một chút, không nên bị người này phát hiện, nếu không có thể sẽ giết ta. Cường giả ở phía trước mở đường, người phía sau chiếm tiện nghi, có lẽ ai thấy được đều sẽ trong lòng không thoải mái. Lâm Phong Viễn trong này vẫn là rất cẩn thận, nhưng là càng đi trên núi đi, lôi đỉnh chi lực lại càng lớn. Lâm Phong Viễn coi như không có bị loại thú tập kích, cũng có chút nửa bước khó đi cảm giác. Cùng Lâm Phong Viễn so sánh, thần tiên tuyệt vị trí thì càng khó khăn. Hắn lần nữa nhảy vào một bước, đã nhanh muốn đến toàn bộ sơn phong nửa bộ phần trên. Cuối cùng đã tới. Từ sơn đỉnh núi đã triệt để bao phủ tại một mảnh màu tím đen mây mù ở trong. Hoặc là, đây gọi là Tử Vân Lôi Trì. Mà lúc này, tại Tần Tiên Tuyệt ngoài trăm thước, lại có hơn 10 hồng hoang dị chủng, do dự không tiến, hiển nhiên là e ngại cái này Tử Vân uy lực. Ngay lúc này, một con hồng hoang dị chủng tựa hồ nhịn không được, lập tức dương cánh mà lên. Hoa hoa hoa. Hồng hoang dị chủng, Ô Vân Nha. Cái này đồng dạng cũng là một cái lôi đạo dị thú, nhưng là ở chỗ này, bay lên hạ tràng, cùng hai cốt không còn không có gì khác biệt. Chỉ gặp cái này Ô Vân Nha mới vừa vặn bay lên, hướng đỉnh núi kia mà đi, thậm chí cố ý lượn quanh một cái xa. Thế nhưng là tới gần 100 mét về sau, một mảnh lôi vân phun trào, sau một khắc, vạn lôi quanh đỉnh. Đã đếm không hết có bao nhiêu lôi điện đánh vào cái này Ô Vân Nha trên thân, bởi vì thật sự là quá mức lóa mắt, nhưng là kia Ô Vân Nha trên không trung liền biến thành cho bụi, chỉ còn lại có bột phấn rơi xuống, có thể nghĩ cái này lôi đỉnh uy lực. Trong lúc nhất thời, ở đây hồng hoang dị chủng, tất cả đều thân thể cùng nhau run lên, theo bản năng lui về phía sau, tựa hồ có thể tránh né trước mắt nguy hiểm đồng dạng. Nhưng mà Tần Thiên Tuyệt không có lui. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt thi triển quỷ bộ, tại những này hồng hoang dị chủng bên người xuyên thẳng qua. Những cái kia hồng hoang dị chủng nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, thú mắt trừng lớn, tựa hồ chưa kịp phản ứng, cái này nhân loại nhỏ bé liền đã xuyên qua tiến vào Tử Vân Lôi Trì ở trong. Tần Thiên Tuyệt vừa tiến vào, liền cảm giác vô số lôi hệ đạo ngân chen chúc mà đến, đánh vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. Thao thiết, thôn vệ. Tần Thiên Tuyệt trên đỉnh đầu nổi lên một cái cự đại dị thú hư ảnh, thao thiết vũ hồn được triệu hóa ra. Sau đó, thao thiết vũ hồn mở cái miệng rộng, thôn vệ chung quanh Tử Vân Lôi Trì. Để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, cái này Tử Vân Lôi Trì, thế mà tại thao thiết thôn vệ dưới, biển mây nhấp nhô, bị hút vào đến thao thiết trong miệng. Quả là thế. Thần Thiên Tuyệt trong mắt tinh quang sáng rõ. Tử Vân Lôi Trì 10 phần nguy hiểm, thuế biến kỳ võ hồn giả đến đây, tương đương với muốn chết không sai biệt lắm, nhưng là có được địa cấp đạo ngân, lại có thể phòng ngự một chút, sau đó từng bước một đi hướng đỉnh núi, chỉ cần cầm tới Lôi Thần chi lệ, cái này Tử Vân Lôi Trì tự nhiên tiêu tán. Nhưng là, cái này Tử Vân Lôi Trì, đồng dạng là thiên địa đạo ngân cùng linh khí ngưng tụ mà thành, chỉ là quá mức nồng nặc. Đối với những người khác tới nói địa phương nguy hiểm, đối với Thần Thiên Tuyệt tới nói, lại là đại bổ nơi. Một ngụm thôn phệ, Tần Thiên Tuyệt cảm giác được tự mình hồn hải bên trong, dung nhập trên 100 huyền cấp đạo ngân, sau đó nguyên khí càng là nồng đậm, để Tần Thiên Tuyệt khoảng cách thuế biến trung kỳ cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Ti, thao thiết vũ hồn lại hít một hơi, hồn hải bên trong nguyên khí lan lộn, bị đặt vào bản mệnh vũ hồn ở trong. Với anh, Tần Thiên Tuyệt khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thuế biến trung kỳ, chương 58, đi trên đỉnh núi. Nhưng mà cái này hiển nhiên không phải điểm cuối cùng, Tần Thiên Tuyệt nuốt sống những này lôi vân, càng là có đại lượng lôi chi đạo ngân dung nhập trong thân thể, huyền cấp đạo ngân nhanh chóng tăng trưởng, mà lại không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nếu như dựa theo cái tốc độ này, Tần Thiên Tuyệt tấn thăng đại thừa kỳ 1000 huyền cấp đạo ngân, liền có thể nhẹ nhõm thu hồi được. Đáng tiếc, ta cần đạo ngân, cũng không phải là lôi chi đạo ngân, ta cũng không nghĩ tới đi tu lôi đạo. Lịch chuyển thời gian trở về, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên biết thế nào tu luyện, mới có thể để cho tự mình càng nhanh đến tự mình đã từng độ cao. Thậm chí, lúc trước Tần Thiên Tuyệt trên thân, còn có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, hiện tại lại là truy cầu cực hạn hoàn mỹ. Hắn tự nhiên không có khả năng chỉ nhìn trước mắt lợi ích. Ngay tại Tần Thiên Tuyệt tiếp tục tiến lên thời điểm, phía sau hắn cũng chuyển tới động tĩnh, là những cái kia hồng hoang dị chủng. Những này hồng hoang dị chủng vốn là muốn nhìn Tần Thiên Tuyệt như thế nào tử vong, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt sau khi tiến vào, thế mà không chết. Cái này khiến bọn chúng e ngại tâm hơi giảm bớt. Ung u cùng ngủ. Một cái hồng hoang dị chủng phát ra gầm nhẹ, sau đó bước ra một bước, bước vào Tử Vân Lôi Trì ở trong. Sau một khắc, lôi trì ở trong mây mù liền biến thành điểm điện, đập nện tại cái này hồng hoang dị chủng trên thân. Ngao. Ho ho ho. Cái này hồng hoang dị chủng trong thân thể cũng hiện lên lôi đỉnh chi lực, ngăn cản những này dòng điện, mặc dù cũng bị điện run lên, nhưng là uy lực nhưng lại xa xa so ra kém chém vào mây đen ép kia vạn lôi vành đỉnh dáng vẻ. Cái này hồng hoang dị chủng lập tức hưng phấn gầm rú một tiếng, tăng lớn bộ pháp đi vào bên trong đi. Cái khác hồng hoang dị chủng, trong mắt do dự cũng đi theo tán đi, ầm ầm đi về phía trước. Tần Thiên Tuyệt nghe được kia hồng hoang dị chủng hưng phấn gầm rú, rất nhanh liền nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Ngâm tại Tử Vân Lôi Trì bên trong, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể thấy được thân ảnh của đối phương. Kia hồng hoang dị chủng miệng rộng hở ra, trong mắt thú chỉ riêng hiện hiện, sau đó mở ra miệng rộng, cắn một cái hướng Tần Thiên Tuyệt. Dù là Tần Thiên Tuyệt thi triển ra vũ hồn, thôn nạp Tử Vân Lôi Trì, tại cái này dị thú xem ra, đều chỉ là thủ đoạn nhỏ. Nhưng mà sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt thân ảnh cũng đột nhiên biến mất, lôi điện theo hắn di động cao tốc, lốp bốp chém vào xuống tới. Tại cái này Tử Vân Lôi Trì bên trong, tốc độ càng nhanh, càng là bị đánh đến càng thảm. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt trên đỉnh đầu có thao thiết cự thú tại thôn phệ, tăng thêm trên người hắn lôi chi đạo ngân nhiều lắm, những này lôi điện chém vào, uy lực đánh ở trên người hắn đã suy yếu 8 tầng. Chết. Tần Thiên Tuyệt lạnh giọng quát lớn, sau một khắc, một quyền đánh vào cái này hồng hoang dị chủng trên đỉnh đầu. Oeng. Thiên chi đạo ngân uy lực dưới, cái này hồng hoang dị chủng kêu thảm một tiếng, thế mà ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Ti. Thao Thiết Vũ Hồn lần nữa hấp thu, Tần Thiên Tuyệt thể nội địa cấp Lôi Đình đạo ngân đã có 75 nói. Ngăn cản Lôi Đình uy lực lần nữa gia tăng. Nguyên bản bước vào Tử Vân Lôi Trì biên giới Hồng Hoang dị chủng, nhìn đến đây, cũng không có dừng bước lại, ngược lại vô cùng phẫn nộ, đều ầm ầm xông vào Tử Vân Lôi Trì bên trong, muốn giết chết Tần Thiên Tuyệt. Cái này nhân tộc đang gây hấn với bọn hắn. Làm Hồng Hoang dị chủng, thực lực của bọn nó cường đại, tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, làm sao có thể bị Tần Thiên Tuyệt như thế đối đãi? Nhưng mà Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, thân thể mang theo một mảnh thiểm điện, tiến vào Tử Vân Lôi Trì bên trong, ánh mắt che chắn phía dưới, tăng thêm lôi đỉnh khiến cái này Hồng Hoang dị chủng cũng phí sức ngăn cản, bọn hắn đã mất đi Tần Thiên Tuyệt bóng dáng. Ngay tại lúc này, Tử Vân Lôi Trì bên trong lại xuất hiện một bóng người. Chính là đi theo Tần Thiên Tuyệt đằng sau, cắn răng nếm thử Tử Vân Lâm Phong Viễn. Phụ thân thật sự là có dự kiến trước, có cái này Tị Lôi Sử, thiên cấp vũ hồn chính là của ta. Lâm Phong Viễn hưng phấn vô cùng, Tử Vân Lôi Trì uy hiếp với hắn mà nói thật rất nhỏ, nhưng là ngay lúc này, Tử Vân bên trong nhiều hơn dục vọng ánh mắt khóa chặt hắn. Sau đó, liền là Hồng Hoang dị chủng phẫn nộ gào thét mà tới. Lâm Phong Viễn kinh hoàng thét lên, hoảng hốt chạy bừa tại Tử Vân Lôi Trì ở trong chạy. Có Tị Lôi Sử, Lâm Phong Viễn tốc độ so những này Hồng Hoang dị chủng nhanh hơn, ngược lại là trong lúc nhất thời, không có lo lắng tính mạng. Đây là Tần Thiên Tuyệt, lưu cho người phía sau cái thứ hai cả bẫy. Phía trước nhất Tần Thiên Tuyệt, tốc độ phát huy đến nhanh nhất, hắn rõ ràng cảm giác được dưới chân dốc núi trở nên dốc đứng, hắn đang không ngừng tiếp theo đỉnh núi. Nhưng là càng là tiếp cận, lôi đỉnh chi lực lại càng lớn. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt thấy được mấy thân ảnh, đều là võ hồn giả, là Tử Sơn bên trong, những phương hướng khác mà đến võ hồn giả. Thiên cấp vũ hồn xuất hiện, liên tiếp đại lục mấy chục cái, tổng khả năng xuất hiện một chút thiên tài. Tốc độ của bọn hắn thậm chí nhanh hơn Tần Thiên Tuyệt, lúc này lại tựa như là bị đính tại lôi đỉnh ở trong đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt nhìn kỹ lại, lại phát hiện bọn hắn là đang thong thả di động. Tần Thiên Tuyệt không để ý tới những người này, tiếp tục đi tới, tốc độ không giảm chút nào, nhanh chân lưu tinh. Hắn trên người bây giờ lôi điện đạo ngân, thật sự là nhiều lắm, lôi chỉ ở trong lôi điện uy lực đã không làm gì được hắn. Nhưng là những người khác lại không nghĩ như vậy, mà là trừng to mắt nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Là ai? Làm sao có thể nhanh như vậy, hắn chẳng lẽ sẽ không bị sét đánh sao? Không được, tiếp tục như thế, hắn khẳng định cái thứ nhất đến đỉnh núi. Đám người nghĩ như vậy, trong đó một cái thuế biến đỉnh phong thiên tài, dưới chân bước chân không có khống chế lại, nhảy vào một chút. Như vậy dung chuyển, lập tức dao động chung quanh đạo ngân, sau đó một mảnh đáng sợ lôi đỉnh tại trên người đối phương nổ tung. Giang giác. A a a a. Người kia tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ chốc lát, liền biến thành một đống than cốc. Trong này Tử Vân Lôi Trì bên trong, càng là di động, bị lôi đỉnh công kích lực lượng lại càng lớn. Bọn hắn vừa mới kỳ chậm vô cùng đi lại, chính là sợ lôi trì công kích. Nguyên bản Tần Thiên Tuyệt xuất hiện, bọn hắn còn tưởng rằng lôi trì uy lực tản, nếu không làm sao có thể có người nhanh chân lưu tinh đi lên phía trước. Hiện tại có một thiên tài, lấy tử vong sự thật chứng minh, không phải lôi đỉnh tản, mà là bọn hắn không giống. Tần Thiên Tuyệt trong thân thể đã triệt để dựng dục tiếp cận 1000 huyền cấp lôi đỉnh đạo ngân, đạt tới thuế biến kỳ cực hạn, địa cấp đạo ngân cũng có 75 nói, tại võ hồn giả cấp bậc, cơ hồ miễn dịch thiên cấp võ kỹ trở xuống bất luận cái gì lôi điện. Tần Thiên Tuyệt lần nữa phóng ra một bước, đột nhiên cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng, Tử Vân Lôi Trì tại dưới chân hắn, vị trí của hắn có thể bao quát chúng sinh. Tần Thiên Tuyệt đã đứng ở đỉnh núi. Hắn 5 mét chỗ, một cái nước mắt hình thiên cấp vũ hồn hiện hiện, tại Tần Thiên Tuyệt đến về sau, phát ra tử sắc quang mang, tựa hồ muốn phát động công kích mạnh nhất, cho cái này thăm dò mình người, một bài học. Nhưng là lúc này, Tần Thiên Tuyệt bạch cốt mặt nạ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, há to miệng. Ô ô ô ô. Một cỗ to lớn hấp lực, đem cái này thiên cấp vũ hồn cưỡng ép lôi kéo qua đến, nuốt vào trong miệng. Thiên cấp vũ hồn, tới tay. Chương 59, kẻ cản ta chết. Ngay tại Tần Thiên Tuyệt lấy được thiên cấp vũ hồn một sát na, chung quanh phiêu đãng đạo ngân, giống như là định trụ đồng dạng, đình chỉ bất kỳ động tác gì. Sau một khắc, vô luận là Tử Sơn bên trên vũ hồn, vẫn là Tử Vân Lôi Trì, nhao nhao chuyển động, hướng một cái phương hướng mà đi. Cái phương hướng này, liền là đỉnh núi, Tần Thiên Tuyệt vị trí. Thiên cấp vũ hồn, đương nhiên không chỉ là 10 cái thiên cấp đạo ngân tạo thành tồn tại. Kia là ôm đồn to lớn các loại đạo ngân, tạo dựng mà thành. Có thể nói, Tử Sơn bên trên, tất cả Lôi Chi đạo ngân cũng có thể là cái này thiên cấp vũ hồn một bộ phận. Như thế, có thể thấy được cái này vũ hồn uy lực mạnh bao nhiêu. Những này lăn lộn mà đến đạo ngân, tất cả đều dung nhập Tần Thiên Tuyệt trong thân thể, thế mà kéo dài không thôi. Tử Sơn bên trên, mây đen tan đi, lôi chỉ biến mất, tất cả mọi người đều thấy được đỉnh núi bên trên một cái bị lôi đỉnh vây quanh bóng người. Có người đạt được thiên cấp vũ hồn. Ai đạt được? Không phải ta Thủy Nguyệt môn người. Chỉ cần không phải ta chớ vô vọng giáo người, chỉ cần giết hắn liền tốt. Nhanh lên đi, nắm chặt thời gian, thiên cấp đạo ngân bị hấp thu. Trung điệp đại lục liền sẽ biến mất, đổi ý đến trước đó trạng thái, chúng ta liền bắt không được hắn. Giết hắn, đoạt thiên cấp vũ hồn. Mọi người trong mắt, lúc này đã tràn đầy tham lam. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, giết chết một cái võ hồn giả, so leo lên đỉnh phong dễ dàng nhiều lắm, quá nhiều người bị chặn đường tại Tử Vân Lôi Trì bên ngoài, bọn hắn căn bản vào không được. Đặc biệt là những cái kia khoảng cách gần nhất thiên tài, từng cái đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn so với ai khác đều biết, Tần Thiên Tuyệt là sau xuất hiện, lại đi tại trước mặt bọn họ, nhất cử đem thiên cấp vũ hồn đặt vào trong ngực của mình. Giống như là bọn hắn lập tức sẽ đạt được bảo bối, bị người khác cầm đi. Cựu hận này không đội trời chung. Giết. Một thiên tài phi thân mà lên, trường kiếm trong tay đâm về Tần Thiên Tuyệt. Tuyệt sát vô tình kiếm, một bộ địa cấp võ kỹ lập tức buộc phát ra. Kiếm khí bén nhọn nhắm ngay Tần Thiên Tuyệt, tựa hồ liền muốn đâm vào Tần Thiên Tuyệt đầu lâu. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt lại ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt nhìn về phía cái kia thiên tài, sau một khắc, thử lạnh một tiếng. Một tiếng này, giống như là tiếng sấm đồng dạng vang lên, sau đó Tần Thiên Tuyệt giơ tay lên, nhắm ngay kia bay tới thiên tài. Tần Thiên Tuyệt đầu ngón tay đều muốn cùng này thiên tài địa cấp vũ hồn trường kiếm cơ hồ điểm vào cùng một chỗ. Vờn quanh trên người Tần Thiên Tuyệt lôi chi vũ hồn, theo Tần Thiên Tuyệt một động tác này, lập tức cuồng sông mà ra. Răng rắc xoạt xoạt xoạt xoạt. Trứng mắt tử bạch sắc lôi đình bộc phát, thuận trường kiếm kia đánh vào cái kia thiên tài trên thân. Trong chốc lát, cái kia thiên tài thân thể loạn chiến, sau đó hóa thành một mảnh cháy đen chi sắc, theo đỉnh núi cuồng phong thổi qua, biến thành bột phấn hình. Chết. Tần Thiên Tuyệt một chiêu phía dưới, liền giết chết cái này võ trang đầy đủ võ hồn giả, có thể thấy được thực lực của hắn bây giờ. Nhưng là, trung quanh thiên tài nhưng không có từ bỏ, bởi vì Tần Thiên Tuyệt thi triển, đúng là bọn họ muốn có được thiên cấp vũ hồn uy lực. Nếu như cái này vũ hồn nắm giữ trong tay của mình, như vậy, bọn hắn cũng có thể thực lực tăng nhiều. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu năng nguyên khí có thể vận dụng, thiên cấp vũ hồn cường đại như vậy, ngươi có thể phóng thích mấy lần? Một cái võ hồn giả nói, cũng không tới gần Tần Thiên Tuyệt, thân thể điều động ra một mảnh hỏa diễm. Hỏa thương thuật. Ngọn lửa này rơi xuống Tần Thiên Tuyệt bên người, lại bị một mảnh lôi điện hư ảnh ngăn cản. Phốc phốc. Hỏa diễm dập tắt, căn bản không đối Tần Thiên Tuyệt tạo thành cái uy hiếp gì. Lúc này, lôi điện hư ảnh đem Tần Thiên Tuyệt bao phủ, thật giống như Tần Thiên Tuyệt thân cao, lập tức biến thành 2 mét, thân thể lộ ra càng thêm vĩ nạn toan dài, mà tất cả công kích hắn thuật pháp đều tại cái này hư ảnh ngăn cản phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên Tuyệt ngắm nhìn bốn phía, cái nhìn này không có chuyên môn đi xem ai, nhưng là tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, vừa mới Tần Thiên Tuyệt lực chú ý căn bản không có tại những người này trên thân, mà bây giờ hắn nghiêm túc, Tử Vân Lôi chỉ đã triệt để dung nhập Tần Thiên Tuyệt trong thân thể. Tần Thiên Tuyệt vừa mới liền là đang nhìn kia vô cùng cường đại lôi thần chi lệ. Hôn Hải là một mảnh khá là khổng lồ không gian, mà bây giờ không gian này bên trong khổng lồ nhất tồn tại liền là Thao Thiết Cự Thú, nhưng là hiện tại lại thêm một cái tồn tại, đó chính là lôi thần chi lệ. Dù là Thao Thiết Cự Thú thân thể khổng lồ, lôi thần chi lệ, nhưng lại có Thao Thiết Cự Thú không có cách nào so đạo ngân số lượng tạo thành lôi thần chi lệ. Ngoại trừ hạch tâm 15 cái thiên cấp đạo ngân bên ngoài, còn có 300 lôi chi đạo ngân, 5.000 huyền cấp đạo ngân, cùng 8 vạn hoàng cấp đạo ngân. Một cái hoàn mỹ nhất siêu phàm cường giả, trừ phi tấn thăng đến một cái khác giai đoạn, nếu không cũng không thể có được dạng này đạo ngân số lượng. Thiên cấp vũ hồn đích thật là có thể nghịch thiên cải mệnh tồn tại. Tối thiểu Tần Thiên Tuyệt nắm giữ cái này thiên cấp vũ hồn trong nháy mắt, liền lĩnh ngộ mấy cái lôi hệ thuật pháp. Lôi vân kích, vạn lôi hoành đỉnh, Tử Vân Lôi chỉ. Những này trước đó gặp phải cảnh tượng, tất cả đều có thể thông qua nắm giữ lôi thần chi lệ phong thích. Cho nên cái này lôi thần chi lệ mạnh cỡ nào? Có lẽ chính nếu như người khác nói, một cái thuế biến kỳ võ hồn giả là không có cách nào phát huy ra thiên cấp vũ hồn toàn bộ hiệu quả. Nhưng là kia là phổ thông thuế biến kỳ võ hồn giả. Tần Thiên Tuyệt có được so những người khác khổng lồ gấp trăm lần nguyên khí tồn trữ, đều muốn chết. Tần Thiên Tuyệt thanh âm tại lôi đỉnh ra chỉ dưới, như là gào thét đồng dạng, oanh kích những người khác mà nhĩ. Những cái kia võ hồn giả cắn răng, tiếp tục điên cuồng tiến công. Những này có thể đi vào đỉnh núi bên trong, bước vào lôi vân võ hồn giả, mặc dù không sánh bằng Lãnh Vô Tà cùng Vân Y, nhưng cũng là đỉnh cấp thiên tài, có được có thể chống lại Tử Vân Lôi chỉ địa cấp vũ hồn. Bọn hắn không có khả năng tại Tần Thiên Tuyệt uy hiếp dưới, liền từ bỏ tiến công. Đã như vậy, liền thanh toàn các ngươi. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào lôi thần chi lệ, sau một khắc, lôi thần chi lệ hóa thành một cái dây chuyền mặt dây chuyền, hiện lên ở Tần Thiên Tuyệt trên cổ, tự động bay lên, phóng xuất ra vô số lôi điện tới. Trên đỉnh đầu, đen nhánh mây đen tụ tập, sau đó mấy đạo lôi đỉnh chém vào mà xuống. Veng, veng, veng, veng, veng. Nguyên địa nổ tung 5 cái hố sâu, bị chúng đích võ hồn giả triệt để tử vong, thi thể cũng không tìm tới. Giết a. Dưới núi, lại có một đám người tiến đến, chính là Thủy Nguyệt Môn, Vô Vọng giáo người. Xiêu xiêu xiêu. Cung tiến phá không mà đến, tập kích Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, thân thể rốt cục động. Lúc này không cần Huyễn Phong Vũ Mang, Tần Thiên Tuyệt thân thể liền giống như một tia chớp đồng dạng, tiến vào giữa đám người. Hắn vung tay lên, một mảnh lôi đỉnh phóng thích mà ra, lập tức đem trong phạm vi 10 thước võ hồn giả đều đánh ngã xuống đất. Những cái kia võ hồn giả trở nên một mảnh cháy đen, hiển nhiên đã tử vong. Tần Thiên Tuyệt lại như vào chỗ không người. Giết giết giết. Tần Thiên Tuyệt đại khai sát giới. Vô Vọng giáo ngăn cản không được hắn. Thủy Nguyệt Môn cũng giống vậy. Kẻ cản ta chết. Chương 60, Lâm Phong viết chết. Tử Sơn bên trên, không có máu tươi chảy xuôi, chỉ có khét lẹt khó ngửi mùi, bọn họ cũng đều biết đây là cái gì. Kia là mùi vị của tử vong. Một nhóm lớn võ hồn giả xông lên Tử Sơn sân phòng, lại lập tức ngã xuống, thi thể hóa thành than cốc, đụng một cái liền nát. Rất nhanh, kia Tử Sơn bên trên, chất đống càng nhiều bùn đất, tử vong nhân loại, thậm chí ngay cả vũ hồn cùng thể nội đạo ngân, đều không có để lại. Bởi vì những người này thân thể quá yếu đuối, mà đạo ngân cũng vô pháp tại lôi điện phía dưới sinh tồn, mẫn diệt giữa thiên địa. Chỉ có nguyên khí tán loạn trên không trung, cuối cùng bị kia thân ảnh màu tím hấp thu, trở thành hắn chất dinh dưỡng, tiếp tục phóng thích lôi thần chi lệ. Thần Thiên Tuyệt thoáng qua chu diệt vài trăm người. Trước hết nhất xông đi lên, tất nhiên là thực lực mạnh, đối với mình có lòng tin. Bọn hắn hy vọng tự mình đoạt được thiên cấp vũ hồn, lại không nghĩ rằng, phần này tham lam, muốn mạng của bọn hắn. Số lớn chết đi, rốt cục để phía sau võ hồn giả giật mình tỉnh lại, không tiếp tục đầu góc phát sốt, đi giết Tần Thiên Tuyệt. Đây không phải là đi giết, đó là chịu chết. Đáng giận, ta cùng thiên cấp vũ hồn bỏ lỡ cơ hội, vận mệnh bất công. Tính mệnh trọng yếu, cho dù có thiên cấp vũ hồn, chỉ sợ ta cũng không giữ được. Đáng sợ, người này quả thực là ma quỷ, thế mà giết nhiều người như vậy. Những này võ hồn giả đều nhao nhao rút lui, không chỉ như thế, bọn hắn nhìn thấy cảnh sát chung quanh bắt đầu vặn mèo, Tử Sơn tựa hồ cũng dần dần biến mất, thiên địa ngay tại biến hóa. Tần Thiên Tuyệt tựa hồ cũng từ bỏ giết chóc, liền đứng tại ngọn núi bên trên, nhưng là sau một khắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía một người. Người kia chính quay người rời đi, chỉ là một cái bóng lưng mà thôi, tựa hồ cũng không tính lại trêu chọc Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại híp một chút con mắt, đột nhiên hướng phía người kia phương hướng mà đi. Xoạt tư. Lôi điện thanh âm hết sức rõ ràng, bóng người kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu đi, liền thấy một đạo bóng người màu tím đặt tới trước mặt mình. Giang giác. Một đạo lôi quang chính giữa người này. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó lại là không cam lòng lời nói. Vì cái gì? Hắn đều đã lui về sau, cũng không tính trêu chọc cái này lấy được thiên cấp vũ hồn cường giả, vì cái gì đối phương còn muốn đổi tới, mà lại chuyên môn giết hắn? Hắn không nghĩ ra. Ngay tại lúc này, Tần Thiên Tuyệt trên người lôi điện đạo ngân đột nhiên biến mất, theo sát lấy lại là đổi thành một cái hắc ám áo choàng cùng bạch cốt mặt nạ. Thân ảnh của hắn khí tức trở nên bắt đầu mơ hồ, thế nhưng lại như cũng làm cho đối phương nhìn thấy. Lâm công tử, đi tốt. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, lần nữa đưa tay, lại là một tia chớp rơi vào Lâm Phong Viễn trên thân. Tần Lâm Phong Viễn chưa kịp nói ra tên Tần Thiên Tuyệt, thân thể liền biến thành một mảnh than cốc. Sau một khắc, cái này trùng điệp thế giới triệt để quan bế, trung quanh cảnh sắc đã từ Tử Sơn biến thành xanh đúng tươi tốt rừng cây. Tần Thiên Tuyệt một cái lắc mình trốn đến bóng ma ở trong, sau đó không ngừng có bóng người xuất hiện ở Thái Học Viện phía sau núi bên trong. Những người này đều là tại Tần Thiên Tuyệt về sau tiến vào khe hở võ hồn giả. Lạc Kim Hoàng, Lâm Dương Hồng bọn người còn tại thảo luận cái này trùng điệp đại lục sẽ cái gì thời điểm kết thúc, lại đột nhiên phát hiện khe hở ở trong quang mang tại thu liễm hải thị thận lâu đồng dạng thế giới nhanh chóng vặn mèo sụp đổ. Theo sát lấy, từng bóng người trống rông hiện hiện, không chỉ như thế, còn có từng cỗ thi thể. Trung điệp đại lục nguy cơ từ phía, tăng thêm có thiên cấp vũ hồn bực này dụ hoặc tồn tại, tranh đoạt cái này vũ hồn người nhất định có thảm liệt chém giết, cho nên tử vong không thể tránh được, chỉ là không nghĩ tới sẽ chết như thế lớn. Mà lại theo võ hồn giả xuất hiện càng ngày càng nhiều, Lâm Dương Hồng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Còn ta đâu? Lâm Dương Hồng đột nhiên giống giận. Hắn không nhìn thấy Lâm Phong Viễn, thậm chí lấy hắn siêu phàm cường giả ý niệm đều không có cảm ứng được Lâm Phong Viễn khí tức. Lâm Dương Hồng không thể tin được, con của mình thế mà cứ thế mà chết đi. Lâm Dương Hồng mở ra vũ hồn của mình lệnh bài, tìm kiếm một vòng, cũng rốt cuộc không có tìm được Lâm Phong Viễn mật lệnh. Vũ hồn lệnh bài có lẽ tác dụng lớn nhất liền là xác định là không phải có người triệt để tử vong. Lâm Dương Hồng cầm vũ hồn lệnh bài tay run rẩy lên. Tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ra lệnh một tiếng, vũ hồn tháp người nhao nhao đi tìm, người của thế lực khác cũng bắt đầu tìm kiếm tự mình thế lực thi thể. Dù sao cũng muốn thích đáng an trí. Lạc Kim Hoàng nhìn đến đây, trên mặt cũng lóe lên một tia lo lắng, lặng yên cảm ứng vũ hồn của mình lệnh bài, sau đó có chút thở dài một hơi. Thần Thiên Tuyệt vũ hồn mật lệnh vẫn còn ở đó. Rất nhanh, từng cỗ thi thể đều bị mang ra ngoài, trong đó một người kinh hô một tiếng, sau đó hô, tháp chủ, cái này vũ hồn lệnh bài. Mỗi người vũ hồn lệnh bài đều là không giống. Lâm Dương Hồng bước đi lên đi, nắm kia vũ hồn lệnh bài, sau đó xem xét phía trên lưu lại khí tức. Ở đâu tìm tới? Tháp chủ, ngươi bất đau buồn đi. Ngậm miệng. Lâm Dương Hồng giận dữ mắng mỏ, người kia cũng không dám lại nói cái gì, mang theo Lâm Dương Hồng đi đến bên cạnh thi thể, lại chỉ có thấy được một mảnh than cốc. Phúc. Lâm Dương Hồng tức thì nóng giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi tới. Lúc này, Hàn Dương, Nhan Hồi Diệp bọn người cũng bắt đầu hội tụ tình báo, biết tại kia Tử Sơn bên trên đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhan Hồi Diệp mặc dù có chút tiếc nuối không có đạt được thiên cấp vũ hồn, nhưng cũng không có quá lớn chờ mong. Thuộc hạ của hắn có thể so sánh bất quá đệ tử của những đại môn phái kia, hơn nữa còn có Vô Vọng Giáo cùng Thủy Nguyệt môn loại này, giống như Tịch Nhan Tông cường thịnh môn phái tham dự trong đó, không có đạt được cái này vũ hồn cũng không kỳ quái. Vô Vọng Giáo cùng Thủy Nguyệt môn người đều không có đạt được, xem ra là một cái tán nhân võ hồn giả đạt được, thật sự là nghịch thiên vật khí. Nhan Hồi Diệp trong lòng có chút ý nghĩ, đáng tiếc hắn cũng không biết là ai đạt được cái này thiên cấp vũ hồn, không phải vô luận đối phương ở vị diện nào, hắn đều muốn giết đi qua, cướp đoạt cái này thiên cấp vũ hồn. Dù sao, cái này cầm tới thiên cấp vũ hồn người chỉ là một cái thuế biến trung kỳ mà thôi. Cùng Nhan Hồi Diệp còn có một số không cam tâm so sánh, Lạc Kim Hoàng thần sắc lại tương đương bình thản. Chỉ là Lạc Kim Hoàng trong lòng còn có khác ý nghĩ, không ngừng xuất hiện tại trong đầu, một mực vùng đi không được. Sẽ là hắn sao? Thần Thiên Tuyệt, sẽ là hắn cầm đi kia thiên cấp vũ hồn sao? Thiên cấp vũ hồn là trấn quốc chi bảo tồn tại, Lạc thị hoàng triều bên trong cũng chỉ có hai kiện. Trong đó một kiện ngay tại Lạc Hoàng trên thân. Còn có một cái, liền là Hoàng Long Phi Chu. Nhìn qua, Hoàng Long Phi Chu không phải chiến đấu vũ hồn, nhưng là uy lực đồng dạng không nhỏ, nắm giữ cái này vũ hồn hàn lương, rõ ràng thực lực so với Nhan Hồi Diệp, Lâm Dương Hồng phải kém, lại địa vị cao như vậy, cùng Hoàng Long Phi Chu có chút ít quan hệ, muốn hay không hỏi thăm một chút đâu. Lạc Kim Hoàng thầm nghĩ. Cuối cùng, Lạc Kim Hoàng cũng không nhịn được, phát tin tức cho Tần Thiên Tuyệt. Lần này có gì thu hoạch? Lạc Kim Hoàng hỏi dò. Ẩn giấu đi thân ảnh Tần Thiên Tuyệt, cảm nhận được vũ hồn lệnh bài chấn động, tra xét một phen, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Lạc Kim Hoàng cũng đã đoán được cái gì đi. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt khó được có trêu chọc Lạc Kim Hoàng ý nghĩ, cũng đồng dạng tin tức trở về. Ngươi đoán? Chương 61, thiên ngoại ánh mắt, vận mệnh cải biến. Lạc Kim Hoàng bên kia, sắc mặt quả thực là phong vân biến ảo. Làm công chúa, địa vị tôn sùng, tăng thêm chưa bao giờ thân nhân cùng trưởng bối ở bên người cưng chiều, hoặc là trêu chọc, Lạc Kim Hoàng sống 16 năm, chưa từng có người nào dám cùng với nàng nói như vậy. Đoán? Đoán ngươi cái đại đầu quỷ. Lạc Kim Hoàng mang trên mặt vẻ tức giận, thế nhưng là trong lòng, thế mà còn dâng lên một loại khác không biết làm sao. Nàng mỗi ngày nghi kỵ người khác, thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt cái này đoán, lại cùng trước đó lục đục với nhau, hoàn toàn khác biệt. Ta muốn làm sao về hắn? Nói không đoán. Nói thích nói, vẫn là. Không, tại sao có thể trả lời như vậy, cái này có hại hoàng gia huy nghiêm, ta. Lạc Kim Hoàng xoắn suýt vô cùng. Bất quá nàng thời gian dài trầm mặc, một bên khác Tần Thiên Tuyệt, tựa hồ trong đầu cũng có thể tưởng tượng đến, Lạc Kim Hoàng không biết trả lời như thế nào bộ dáng. Tần Thiên Tuyệt tin tức, trước một bước tới. Ta muốn bế quan 2 ngày. Đối ngoại liền nói ta bị thương, tại đóng cửa dưỡng thương. Nhìn thấy tin tức này, Lạc Kim Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, Tần Thiên Tuyệt thụ thương rồi. Nhưng là nhìn kỹ lại, mới phát hiện Tần Thiên Tuyệt nói là đối bên ngoài, dạng này hẳn là lời nói dối đi. Như thế, Lạc Kim Hoàng lại yên lòng. Đồng thời, còn có một loại thở dài một hơi cảm giác, Tần Thiên Tuyệt trước đó để nàng đoán, thật sự là để Lạc Kim Hoàng chống đỡ không được, dứt khoát không để ý đến vấn đề kia. Về phần thiên cấp vũ hồn đến cùng rơi vào trong tay ai, không phải những người khác trong tay liền tốt. Tốt, ta sẽ đối với bên ngoài nói. Lạc Kim Hoàng trở về Tần Thiên Tuyệt, bắt đầu phân phó những người khác làm việc. Thiên cấp vũ hồn xuất hiện, dẫn đến hoàng đô tiến vào rất nhiều cường giả, có lẽ sẽ gây nên rối loạn, cần nhanh chóng lắng lại. Không chỉ như thế, Lâm Phong Viễn còn chết rồi, ảnh hưởng này cũng phi thường lớn, không biết Lâm Dương Hồng sẽ làm thế nào. Nhưng là, chết tại loại này trùng điệp đại lục bên trong, báo thủ hy vọng thật sự là quá xa vời. Duy nhất tin tức, liền là cái này thiên cấp vũ hồn người đoạt giải. Mà bây giờ, đừng nói Lâm Dương Hồng muốn báo thủ, người của thế lực khác cũng đều đang tìm lôi thần chi lệ người đoạt giải. Tây xa giới, Hoàng Sa Thành, Vô Vọng Giáo phân công, một đám đệ tử trở về, quỳ gối đại điện bên trong, trong đó liền bao quát sắc mặt còn có chút tái nhợt Lãnh Vô Tà. Ai cuối cùng thấy được cái kia lấy đi thiên cấp đạo ngân người? Trên thủ vị, một người trung niên nam tử thản nhiên nói. Nam tử này bên hông treo một cái vũ hồn lệnh bài, phía trên khắc họa lấy tràn đầy 20 ngôi sao. Siêu phàm đỉnh phong. Nhưng là trên người hắn khí tức đã vượt qua siêu phàm đỉnh phong quá nhiều, tựa hồ chỉ nửa bước liền muốn bước vào tầng thứ cao hơn. Đây chính là hiện tại Tây Xa giới Vô Vọng Giáo trưởng giáo, Lãnh Sóc. Bẩm trưởng giáo, đệ tử cuối cùng thấy được. Kia đến xem một chút đi. Vâng. Vậy đệ tử cắn răng, đi ra phía trước, trong lòng đối Lãnh Sóc 10 phần e ngại. Lãnh Sóc vẫy tay một cái thiên cấp vũ hồn nổi lên. Minh Thiên Kính. Minh Thiên Kính chiếu hướng vậy đệ tử, một đạo quang mang phía dưới, vậy đệ tử thân ảnh rơi trên Minh Thiên Kính. Sau đó, Minh Thiên Kính sóng gió nổi lên, phía trên hình ảnh, thế mà bắt đầu bày biện ra đệ tử này lui lại đến đại điện bên ngoài chẳng cảnh. Cái này cảnh tượng không ngừng lùi lại, bày ra chính là vậy đệ tử kinh lịch sự tình. Rất nhanh, hình ảnh này liền trở về mấy canh giờ trước, Tử Sơn bên trên, cái kia đạo thân ảnh màu tím bên trên. Hừ. Lãnh Sóc hừ lạnh một tiếng, Minh Thiên Kính bên trên hình tượng dừng lại. Tần Thiên Tuyệt thân ảnh sừng sững tại Tử Sơn bên trên, đại khai sát giới. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt bởi vì vây quanh tại lôi điện bên trong, khuôn mặt cũng không rõ ràng, thậm chí căn bản không nhìn thấy. Bất quá, Lãnh Sóc cũng không thèm để ý, bởi vì Minh Thiên Kính nhìn, không phải bóng người, mà là khí tức. Hắn quát tay, một cỗ nguyên khí đánh vào Minh Thiên Kính ở trong. Lãnh Sóc trong tay Minh Thiên Kính là thiên cấp vũ hồn. Địa cấp vũ hồn Minh Thiên Kính, có thể tra xét đi. Thiên cấp vũ hồn Minh Thiên Kính, nhưng lại tăng lên một hạng năng lực, liền là dò xét tương lai. Minh Thiên Kính có thể đoán trước tương lai phát sinh sự tình. Nhưng là, tấm gương này gọi là Minh Thiên Kính, cho nên chỉ có thể dò xét chuyện của ngày mai, chỉ cần thời gian trôi qua 12 canh giờ, tấm gương liền dò xét không tới. Cái này đã đầy đủ nghịch thiên. Minh Thiên Kính là chưa có ẩn chứa thời gian đạo ngân tồn tại. Bất quá, dạng này thiên cấp vũ hồn cũng cần siêu phàm cường giả mới có thể thôi động, Lãnh Sóc tốn hao nguyên khí, tuyệt đối không ít. Minh Thiên Kính bên trong, khóa chặt cái kia có được lôi thần chi lệ người, liền muốn đẩy về phía trước tiến thời gian, xem xét người này, một ngày sau đó động tĩnh. Dạng này, bọn hắn liền có thể nhìn thấy người này ở đâu, thời khắc giám thị hắn, sau đó đoạt lại thiên cấp vũ hồn. Nếu như những người này coi là chỉ cần tại đại môn phái trong tay, cướp đi thiên cấp vũ hồn, liền có thể tiêu diêu tự tại, vậy đơn giản là nằm mơ. Bất quá ngay lúc này, Lãnh Sóc mi tâm lại là nhíu một cái. Tấm gương bên trong, kia thu hoạch được lôi thần chi lệ bóng người, bắt đầu vặn mèo, sau đó trở nên hoàn toàn mơ hồ. Minh Thiên Kính mặc dù lợi hại, nhưng là đồng dạng có thể bị che đậy, có thật nhiều ẩn tàng khí tức vũ hồn, có thể làm nhiễu Minh Thiên Kính. Trong đó, Tần Thiên Tuyệt hắc ám áo choàng, bởi vì là viễn cổ hung thú thao thiết biến thành, dù là hiện tại hắn vũ hồn còn tại trưởng thành, như cũ có thể che đậy Minh Thiên Kính dò xét. Điểm này, Thần Thiên Tuyệt đã sớm chuẩn bị. Cho nên hắn tại trùng điệp đại lục biến mất trong nháy mắt, dẫn tới hắc ám áo choàng. Minh Thiên kính có thể quan sát tương lai, nhưng là trong gương cảnh tượng đều là gia tốc sẽ qua, không cao hơn thời gian một nén nhang. Nhưng là cái này một nén nhang bên trong, tấm gương ở trong vẫn luôn là tối sầm, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hừ. Lãnh Sóc nhìn đến đây, thu hồi nguyên khí. Không cần nhìn, này bằng với nắm giữ kia vũ hồn người, vẫn luôn tại ẩn giấu tung tích, không có để bọn hắn bắt được cái trôi. Xem ra lần này tiến về trong đám người, còn có môn phái khác cao thủ, lại hoặc là siêu phàm cường giả thủ hạ, nếu không không có khả năng có được che đậy Minh Thiên kính dò xét đồ vật. Chuyện này, gia nhập danh sách bên trong, thăm dò biết đến giao diện, nhìn xem có người hay không vận dụng thiên cấp vũ hồn. Nếu cái này thiên cấp vũ hồn có thể đem chỗ không gian mấy chục cái đại lục đều bao phủ đi vào, như vậy đại biểu, những này đại lục đều ở vào một vị trí, giới môn tự nhiên là tương thông. Mà lại cái nào giao diện đại lục, xuất hiện thiên địa dị tượng này, tự nhiên sẽ gây nên hoành động. Vô vọng giáo người, làm sao có thể từ bỏ? Phá ba thước, cũng phải cấp ta tìm ra. Vâng, trưởng giáo. Các đệ tử nhao nhao ứng thanh. Sau đó, Lãnh Sóc ánh mắt cũng rơi vào Lãnh Vô Tà trên thân. Phế vật, triệt tiêu Lãnh Vô Tà đồng tử chức vị, tiến vào Hàn Băng vực sâu lịch luyện, một năm về sau, trở ra. Lãnh Vô Tà nghe đến đó, trong mắt càng là hiện lên một tia tàn nhẫn, trong đầu của hắn xuất hiện một bóng người, chính là người này, hủy hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhưng là lúc này, Lãnh Vô Tà chỉ có thể cắn răng nhận hạ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thủy Nguyệt môn ở trong, trưởng giáo vô tình tuyên án, Vân Y tức đoạt tiên tử địa vị, xuống làm ngoại môn đệ tử. Hai đại thiên chi tiêu tử, bởi vì một lần bí cảnh tranh phong, vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Chương 62, một đêm phát nhanh. Tần Thiên Tuyệt không biết Vô Vọng giáo sự tình, hắn trở về Thái học viện ở trong thủ tịch trụ sở bên trong, liền tiến vào trong phòng luyện công. Lần này Tử Sơn lịch luyện, trung điệp đại lục, để Tần Thiên Tuyệt trong nháy mắt phát nhanh. Tần Thiên Tuyệt ý niệm rơi vào hồn hải bên trong, nhìn chăm chú lên trong đó một cái vũ hồn. Lôi thần chi lệ. Đây chính là Tần Thiên Tuyệt lấy được tiên cấp vũ hồn. Vũ hồn mạnh yếu, ngoại trừ cùng đạo ngân tương quan, còn có bổ sung võ kỹ thuật pháp. Bình thường mà nói, hoàng cấp vũ hồn chỉ có một ít biến hình năng lực, hoặc là cơ bản thi triển năng lực. Huyền cấp vũ hồn sẽ thêm bổ sung một loại năng lực. Địa cấp vũ hồn thì có 3 loại năng lực. Lấy một thí dụ, lấy Ban Lan Tiềm Thử Độc Cúng tới nói, cơ bản nhất năng lực liền là ăn mòn, sau đó thì là xương độc, độc tiễn. 3 loại năng lực, để cái này địa cấp vũ hồn uy lực mạnh mẽ. Lôi thần chi lệ là thiên cấp vũ hồn, thả ra năng lực, tự nhiên có 4 loại. Thiên lôi. Tần Thiên Tuyệt cảm ứng đến cái này thiên cấp vũ hồn, dù sao, tại hồn hải bên trong, hắn đã là cái này lôi thần chi lệ chủ nhân. Không hề nghi ngờ, lôi thần chi lệ loại thứ nhất năng lực, dĩ nhiên chính là có thể phóng xuất ra lôi điện, mà lại uy lực kinh khủng, là thiên lôi cấp bậc. Vạn lôi hoành đỉnh, Tử Vân lôi chỉ, còn có lôi thần giáng lâm. Cái này 4 loại năng lực, kỳ thật tại Tử Sơn bên trong, lôi thần chi lệ đã phóng xuất ra. Trong đó Tần Thiên Tuyệt nắm giữ lôi thần chi lệ về sau, toàn thân bao vây lấy lôi đỉnh, phòng ngự bất luận cái gì thuật pháp công kích, đồng thời những cái kia nắm giữ võ kỹ người, công kích Tần Thiên Tuyệt, tiếp xúc đến Tần Thiên Tuyệt thân thể, đều trở nên tê liệt, đây chính là lôi thần giáng lâm hiệu quả. Lôi thần giáng lâm về sau, Tần Thiên Tuyệt thực lực tự nhiên trở nên vô cùng kinh khủng, bao quát tốc độ, lực lượng, đánh đi ra nằm đấm, đều ẩn chứa lôi đỉnh. Đây quả thực đáng sợ. Rất mạnh. Tần Thiên Tuyệt kiến thức rộng rãi, có thể rõ ràng cảm giác được cái này lôi thần chi lệ cường đại. Cho nên, nhân tộc 16 tuổi giác tỉnh vũ hồn, bản mệnh vũ hồn là trời cấp võ hồn giả, trời sinh liền có được 4 loại năng lực, phổ thông hoàng cấp vũ hồn chỉ có 1 loại, điểm xuất phát liền là không giống. Cũng may, Tần Thiên Tuyệt thôn phệ vũ hồn là có thể vô hạn trưởng thành. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt cũng không thèm để ý tự thân bản mệnh vũ hồn là cái dạng gì, tiếp tục nghiên cứu lên lôi thần chi lệ tới. Vân Y năm đó thu được dạng này vũ hồn, hẳn là đem cái này vũ hồn dung nhập vào tự mình tỷ bà âm bên trong, đàn đấu âm phủ đều có thể phóng xạ ra lôi đỉnh, nhất định thực lực đại trướng, bất quá tại võ hồn giả phạm vi bên trong, ta cũng chưa từng gặp qua, bất quá ta tự nhiên là sẽ không cùng Vân Y đi một con đường. Tần Thiên Tuyệt muốn đi, tự nhiên là đem lôi thần chi lệ cùng Vạn Trọng Sơn, thiên cấp lực đạo đạo ngân chờ kết hợp lại, thi triển ra mình lực lượng. Ta bây giờ có được vũ hồn, ngoại trừ lôi thần chi lệ bên ngoài, còn có thật nhiều địa cấp vũ hồn. Hồn hải bên trong, khổng lồ nhất liền là Thao Thiết Cự Thú, sau đó liền là lôi thần chi lệ, tại hồn hải chính giữa. Bên cạnh thì phân biệt ở lại không cùng loại, khác biệt công dụng vũ hồn. Địa cấp vũ hồn Huyễn Phong Vũ Mang, địa cấp vũ hồn Ban Lan Tiềm Thử Cúng, địa cấp vũ hồn Đằng Xà Phi Lân Giáp, địa cấp vũ hồn Lang Nha Đao, địa cấp vũ hồn Ngạc Quy Trọng Giáp, địa cấp vũ hồn Lôi Đỉnh Sư Tử Đầu. Nắm giữ Lôi Đỉnh chi lệ về sau, Huyễn Phong Vũ Mang tốc độ không sánh bằng Lôi Thần Giáng Lâm, Lang Nha Đao cũng gánh chịu không ở Lôi Đỉnh phong thích, Phi Lân Giáp, Ngạc Quy lập lại, Lôi Đỉnh Sư Tử Đầu cũng vô dụng. Điểm này cũng có thể thấy được, một cái thiên cấp vũ hồn, cường đại cỡ nào. Nhưng là, đại môn phái tất nhiên sẽ truy tra thiên cấp vũ hồn hạ lạc. Tần Thiên Tuyệt không thể trước mặt người khác sử dụng tiên cấp vũ hồn, cho nên cũng muốn lưu lại một bộ vũ hồn dự bị. Một cái thực lực cường đại võ hồn giả sẽ có rất nhiều vũ hồn lưu tại trong tay, hình thành khác biệt xáo lộ. Đang xà phi lân giáp, ngược lại là có thể buôn bán ra ngoài. Mua bán đối tượng Tần Thiên Tuyệt đều nghĩ kỹ, dĩ nhiên chính là thổ hào Hoàng Dương Triển. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại nhìn nhục thân bên trên gánh chịu đạo ngân. Kỳ thật bản mệnh đạo ngân liền cùng thân thể cùng một nhịp thở, bản mệnh đạo ngân là một cái duy nhất có thể trực tiếp ảnh hưởng thân thể tồn tại. Giác tỉnh kỳ tiến vào thuế biến kỳ, đạo ngân dung nhập bản mệnh vũ hồn, cũng chờ tại dung nhập trong thân thể, không thể cải biến. Tần Thiên Tuyệt nhục thân đã dung nhập vạn đạo hoàng cấp thể chi đạo ngân. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có 1000 huyền cấp lôi chi đạo ngân, 75 cái địa cấp lôi chi đạo ngân. Những này đạo ngân lại không phải không thể cải biến, có thể dùng cái khác đạo ngân tiến hành thay thế. Lôi chi đạo ngân với ta mà nói vô dụng, không cần thiết lưu lại, nếu như tán đi có vẻ hơi lãng phí, mua một chút hồn châu tới đi. Hoàng cấp đạo ngân tự động tán đi không có gì, một cái hoàng cấp đạo ngân vật liệu cũng bất quá là một nguyên thạch mà thôi. Nhưng là một cái huyền cấp đạo ngân, giá trị liền trọn vẹn 100 nguyên thạch. Địa cấp đạo ngân càng là một đạo một vạn. Thiên cấp đạo ngân, có tiền mà không mua được. Cho nên lúc này, mọi người liền nắm giữ một loại có thể tồn trữ đạo ngân phương pháp, liền là hồn châu. Hồn châu chứa đựng đạo ngân, sau đó có thể cung cấp người lĩnh ngộ, nhưng là dạng này đạo ngân cũng cần lực lĩnh ngộ tương đối mạnh người. Cho nên giá vị bên trên, muốn so trực tiếp buôn bán có thể ăn hết đạo ngân vật liệu, muốn tiện nghi ba thành. Nhưng là hồn châu ắt không thể thiếu, nguyên nhân lớn nhất là gia tộc truyền thừa. Những cái kia nắm giữ đạo ngân cường đại gia tộc, môn phái, cường giả tử vong về sau, vì không cho đạo ngân tán loạn, sẽ tự động rót vào hồn châu bên trong, truyền thừa tiếp. Tần Thiên Tuyệt hiện tại hấp thu đạo ngân, nếu như buôn bán ra ngoài, cũng có thể thu hoạch được mấy chục vạn nguyên thạch. Nhưng là những này, tất nhiên không có khả năng lập tức thu hoạch được. Hiện tại thiên cấp vũ hồn vừa mới bị đoạn, chính là trên đầu sóng ngọn gió, Tần Thiên Tuyệt sẽ không bán tháo những thứ này. Ngay tại Tần Thiên Tuyệt xem xét tự mình võ kỹ thời điểm, một loại thăm dò cảm giác, tựa hồ từ xa xôi chân trời chuyển tới. Đến rồi. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí cổ động, hắc ám áo choàng bên trên màu đen càng thêm nồng đậm, vây quanh tại Tần Thiên Tuyệt trên thân, ngăn cản loại này thăm dò chi ý. Đối với Lãnh Sóc tới nói, hắn thôi động Minh Thiên Kính, chỉ dùng thời gian một nén nhang, nhưng là Minh Thiên Kính thăm dò chi ý lại là tồn tại một ngày thời gian. Nay bằng với Tần Thiên Tuyệt cả ngày hôm nay đều muốn để ngăn cản cỗ này thăm dò chi ý. Đây mới là hắn cùng Lạc Kim Hoàng nói muốn bế quan nguyên nhân. Hắn muốn một khắc không thư giãn, thậm chí không cách nào nghỉ ngơi, muốn thường xuyên thôi động hắc ám áo choàng. Cũng may, Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí tồn trữ đầy đủ, nếu là người bình thường, chỉ sợ thật sẽ bị dò xét đến hành tung. Một ngày sau đó, Tần Thiên Tuyệt cảm nhận được kia dò xét chi ý tán đi, lúc này mới triệt tiêu hắc ám áo choàng. Không biết là ai đang dò xét ta, là Thủy Nguyệt Môn, vẫn là Vô Vọng Giáo, bất quá đám người này, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, tin tưởng không lâu sau, đám người này liền sẽ đến rồi. Một cái thiên cấp vũ hồn, liền là siêu phàm cường giả cũng sẽ tâm động, dù sao này lại để chiến lực lật mấy lần, ai không muốn đạt được. Bất quá cái này cũng cần thời gian, có lẽ đến cái kia thời gian, Tần Thiên Tuyệt đã sớm thu được có thể ngăn cản siêu phàm cường giả năng lực. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt cầm vũ hồn lệnh bài, truyền một tin tức ra ngoài. Hắn liên hệ người, chính là Hoàng Dương Triển. Chương 63, buôn bán địa cấp vũ hồn. Hoàng thiếu soái, ta chỗ này có một cái để đó không dùng vũ hồn, không biết ngươi có cần hay không. Hoàng Dương Triển đồng dạng tại Thái học viện bên trong, nhận được Tần Thiên Tuyệt tin tức về sau, lập tức nhảy dựng lên. Địa cấp vũ hồn là cần, đương nhiên cần. Hoàng Dương Triển hưng phấn không thôi. Địa cấp vũ hồn, hắn đã sớm muốn. Gặp mặt nói chuyện. Tốt tốt tốt. Hoàng Dương Triển tốc độ rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ liền đến. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí thôi động, để cho mình sắc mặt lộ ra tái nhợt một chút, mặc dù chỉ là cho vặn, nhưng là cũng không có người dò xét. Làm như vậy xong về sau, Tần Thiên Tuyệt mới mở viện Lạc Đại Môn, để Hoàng Dương Triển tiến vào trong phòng. Hoàng Dương Triển nhìn thoáng qua Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt, lập tức nghĩ đến nghe nói những cái kia nghe đồn. Thủ tịch sư huynh, ngươi thế mà thật đi kia Tử Sơn ở trong. Phải biết, lần này đại lục trọng điệp, thuế biến kỳ võ hồn giả đều có thể tiến vào, thuế biến nhập môn cùng thuế biến đỉnh phong, trên lệch phi thường lớn, đi 10 phần nguy hiểm. Ngươi ở bên ngoài xem ra, Tần Thiên Tuyệt bất quá vừa mới giác tỉnh, căn cơ nông cạn, thật sự là quá mạo hiểm. Đúng vậy à, trung điệp đại lục hoàn toàn chính xác nguy hiểm, thiên cấp vũ hồn xuất hiện địa phương, càng là đáng sợ, may mà ta chỉ ở bên ngoài đi dạo một vòng. Cũng may mắn như thế, đại sư huynh ngươi không biết, Lâm Phong Viễn đều đã chết đâu. Tin tức này mặc dù ở đây đều biết, nhưng là Lâm Dương Hồng đáng sợ như vậy, biết tin tức người cũng đều chỉ dám vụng trộm nghị luận, Hoàng Dương Triển cảm thấy Tần Thiên Tuyệt cũng không biết. Nhưng mà Tần Thiên Tuyệt làm sao không biết, Lâm Phong Viễn còn là hắn giết chết. Hắn thế mà chết rồi. Làm sao lại như vậy? Tần Thiên Tuyệt làm ra có chút bộ dáng giật mình. Làm sao không biết, hơn nữa nhìn thi thể kia dáng vẻ, căn cứ trở về người nói, hẳn là bị đạt được thiên cấp vũ hồn người kia giết chết, Lâm Phong Viễn là gan thật là lớn, thật đúng là coi là thiên cấp vũ hồn là của hắn, lại dám đi tranh đoạt, đây thật là không biết tự lượng sức mình. Võ hồn giả tranh phong, luôn luôn phải trả giá thật lớn, tử vong lại chỗ khó tránh khỏi. Đúng vậy à, không đề cập tới hắn, sư huynh ngươi nhanh cho ta xem một chút vũ hồn, ta lần này, nhưng chuẩn bị xong nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt gật gật đầu, sau đó chỗ ngực, bay ra khỏi một cái phiên bản thu nhỏ đằng xà. Hoàng Dương Triển nghi ngờ một chút, cái này thế mà không phải lên lần nhìn thấy ngạc quy áo giáp, cũng không phải Tần Thiên Tuyệt lần này đi Tử Sơn ở trong khả năng xuất hiện thu hoạch. Cái này vũ hồn Hoàng Dương Triển còn không có gặp qua, bất quá đích thật là địa cấp vũ hồn. Hoàng Dương Triển cũng không thèm để ý nhiều như vậy, chỉ cần là địa cấp vũ hồn liền tốt, về sau tại Hồng Hoang một loại trước mặt, cũng có đối kháng vô liếng, đến lúc đó săn giết Hồng Hoang dị chủng, muốn bao nhiêu vũ hồn đều có bao nhiêu. Có lúc, một cái vũ hồn cũng đủ để cho sức chiến đấu nghiêng trời lệch đất. Thủ tịch đại sư huynh, ngươi cái này vũ hồn, định bán bao nhiêu tiền? 10 vạn nguyên thạch. Dễ dàng như vậy? Hoàng Dương Triển ngoài ý muốn. Phổ thông một cái địa cấp đạo ngân đều 1 vạn nguyên thạch, cái này vũ hồn thế mà 10 vạn nguyên thạch. Phải biết, tạo thành địa cấp vũ hồn, ngoại trừ địa cấp đạo ngân bên ngoài, còn có huyền cấp cùng hoàng cấp đạo ngân bổ sung, tính như vậy, giá trị tự nhiên không thể cùng đơn độc đạo ngân tương để tịch luận. Tần Thiên Tuyệt nói, ta cũng không gạt ngươi, cái này đằng xà phi lân giáp bên trên, là ta lần trước tại vạn cổ tọa đạo về sau tỉ thí với, từ trên người Lâm Phong Viễn cầm tới, bất quá cướp đi thời điểm, tổn thất một chút đạo ngân, phi lân giáp không coi là hoàn chỉnh địa cấp vũ hồn, mà lại tương đối dễ dàng sụp đổ, cần chính ngươi lại bổ sung đạo ngân, cho nên giá trị tự nhiên là thấp một chút. Nếu như Hoàng Dương Triển không hài lòng cái này, Tần Thiên Tuyệt tái xuất bán cho hắn Lôi đỉnh sư tử đầu. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy Lôi đỉnh sư tử đầu không nên hiện tại bán ra, nếu không vạn nhất về sau hắn vận dụng thiên cấp vũ hồn, tứ tán năng lượng ở trong mang theo Lôi đỉnh, hắn cũng có thể đem uy lực từ chối đến Lôi đỉnh sư tử đầu bên trên. Hoàng Dương Triển nhìn xem kia đằng xà vũ hồn, lúc này ngược lại hoàn nhiên. Cũng thế, hàng tốt không rẻ, bất quá cái này địa cấp vũ hồn cũng coi là hàng tốt, liền la suối quẩy một chút, trước kia là Lâm Phong Viễn, tiểu tử kia thật là không may. Hoàng Dương Triển thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Tần Thiên Tuyệt nói, bất quá hắn hiện tại chủ nhân là ta, ta thế nhưng là vận may tề thiên. Đúng đúng đúng, đại sư huynh vận khí còn cần nói, ta mua. Hoàng Dương Triển hiện tại nhưng cầm không ra 10 vạn nguyên thạch, dùng võ hồn lệnh bài liên hệ Hoàng Mạnh, muốn chi tiêu 10 vạn nguyên thạch. Hoàng Mạnh tự nhiên biết Tần Thiên Tuyệt cũng đã được nghe nói chuyện này, phải biết bất luận cái gì địa cấp vũ hồn đều là 10 phần chân quý, có tiền mà không mua được, tùy tiện mua không được, Hoàng Mạnh tự nhiên ủng hộ, phái người đưa 10 vạn nguyên thạch tới. Thành, sau đó nguyên thạch liền đưa tới. Vậy liền chúc mừng thiếu soái. Tần Thiên Tuyệt tay đẩy, liền đem vũ hồn đẩy hướng Hoàng Dương Triển. Hoàng Dương Triển không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt tín nhiệm hắn như vậy, thế mà không có giao tiền liền cho vũ hồn, lúc này chỉ là tay thiện nghệ bận bịu chân loạn đem vũ hồn đặt vào tự mình hồn hải ở trong. Sư huynh thật đúng là khí quyển, liền không sợ ta mang theo vũ hồn chạy. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Ha ha, đúng a. Hoàng Dương Triển đối Tần Thiên Tuyệt hảo cảm tăng nhiều, bởi vì hoàn thành một trận giao dịch, ngược lại là quen thuộc, lòng hiếu kỳ của hắn có thể so sánh Lạc Kim Hoàng nặng hơn nhiều. Sư huynh, trước đó nghe Kim Hoàng công chúa nói ngươi giống như thụ thường, lần này đi về sau, có phải hay không được cái gì bà bối? Lấy thực lực của ngươi, thế mà còn có thể thụ thương. Tần Thiên Tuyệt trong lòng hơi động. Như thế một cái cơ hội, có thể càng thêm che giấu mình đạt được thiên cấp vũ hồn cơ hội. Ta vừa tiến vào, liền đụng phải một cái hồng hoang dị chủng, mà lại chỗ kia hồng hoang dị chủng, 10 phần đáng sợ, so với Ngạc Quy cùng Ban Lan Thiểm Thư lợi hại quá nhiều, dù sao cũng là ẩn chứa Lôi Chi đạo ngân, 10 phần khắc chế lực lượng của ta, bất quá cuối cùng vẫn là bị ta chém giết, thu được một cái địa cấp vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt nói, triệu hồi ra Lôi đỉnh sư tử đầu tới. Cái này Lôi đỉnh sư tử đầu ẩn chứa ách địa cấp đạo ngân hoàn toàn chính xác không ít, trọn vẹn 15 nói, nếu là mua bán lời nói, giá trị tối thiểu là 30 vạn nguyên thạch trở lên, mà lại bởi vì là đạo ngân ở trong phi thường bá đạo Lôi đỉnh, giá trị khả năng còn muốn vượt lên một chút. Hoàng Dương Triển nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt trong tay Lôi đỉnh sư tử đầu, lập tức trợn cả mắt lên, không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt lại nắm giữ một cái địa cấp vũ hồn, vẫn là như vậy. Đồ tốt ta. Hoàng Dương Triển hận không thể hỏi Tần Thiên Tuyệt bán hay không cái này, bất quá nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt ngạc quy trọng giáp đều không có bán, vật này quý giá như vậy, đương nhiên là tự mình giữ lại. Đại sư huynh quả nhiên là vận may tề thiên a. Đúng vậy à, nếu như không phải giết cái này hồng hoang dị chủng lãng phí rất lớn thời gian, ta còn thụ thương, ta chỉ sợ cũng phải leo lên Tử Sơn đi xem một chút, hạ chàng liền không nhất định là hình dáng ra sao. Kia không nhất định, ngươi ngay cả Lâm Phong Viễn đều có thể đánh ngã, có lẽ ngươi đi, thiên cấp đạo ngân sẽ là của ngươi, đáng tiếc, mất đi là do số mệnh của ta. Hai người cười cười nói nói, đại soái phủ người rốt cục mang đến nguyên thạch, sau đó Hoàng Dương Triển cũng cáo tử. Tin tưởng không lâu nữa, Tần Thiên Tuyệt tại trùng điệp đại lục ở trong kinh lịch liền sẽ truyền đi. Chỉ là, cái này cùng chân tướng, trên lệch rất xa. Chương 64, huyết trùng hòa loạn. Chương 64, huyết trùng hòa loạn. Hoàng Dương Triển rời đi về sau, Tần Thiên Tuyệt lần nữa đóng cửa, trở về trong phòng luyện công. Sau đó, dầm dầm nguyên thạch bị đổ ra. 10 vạn nguyên thạch. Bình thường cổ võ giả, từ thuế biến nhập môn tiến giai sơ kỳ, cần 200 nguyên thạch, đến trung kỳ thì lại cần 300 nguyên thạch, trung kỳ đến hậu kỳ cần 500 nguyên thạch. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn, tiến giai lại cần cái này gấp trăm lần. Thế là hắn muốn tiến giai thuế biến hậu kỳ, cần 5 vạn nguyên thạch. Không chỉ như thế, thuế biến hậu kỳ đến thuế biến đỉnh phong, phổ thông võ hồn giả cần 800 nguyên thạch, Tần Thiên Tuyệt cần chính là 8 vạn. Cho nên bán cái này vũ hồn về sau, khổng lồ như vậy nguyên thạch, thế mà còn chưa đủ lấy để Tần Thiên Tuyệt tiến giai thuế biến đỉnh phong. Cái này lỗ hổng, chỉ có thể càng lúc càng lớn. Bất quá Tần Thiên Tuyệt cũng không đi nghĩ những cái kia, trước mắt chính là muốn nhanh chóng tiến giai. Thao thiết, thôn phệ. Bạch cốt mặt nạ bao trùm, sau đó mở ra miệng rộng, hút mạnh. Trước mắt nguyên thạch mắt trần có thể thấy giảm bớt. Hồn hải bên trong, nguyên khí lan lộn, giống như biển mây đồng dạng. Thao thiết vũ hồn gầm thét, đem những nguyên khí này đều đặt vào tự thân bên trong, sau đó không ngừng nuốt vào. 5 vạn nguyên thạch, cuối cùng đều bị cái này vũ hồn hấp thu. Vang một tiếng, giống như là phá vỡ cái gì gông xiềng đồng dạng, thao thiết vũ hồn lần nữa trưởng thành, ẩn chứa nguyên khí càng thêm đáng sợ. Võ hồn giả thuế biến hậu kỳ. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt tiếp tục thôn phệ, đem còn lại 5 vạn nguyên thạch cũng đặt vào hồn hải bên trong, bị thao thiết vũ hồn nuốt mất. Võ hồn giả cũng không phải là không phải tại một cái đại cảnh giới bên trong mới có thể tăng thực lực lên. Mỗi ngày dù là hấp thụ nhiều một cái nguyên thạch, thực lực bản thân cùng nguyên khí cũng là khác biệt. Tần Thiên Tuyệt hiện tại mặc dù không có đến võ hồn giả hậu kỳ, nhưng là có nguyên khí số lượng dự trữ, lại là thực sự 10 vạn nguyên thạch chuyển hóa. Có thể nói, thực lực bạo tăng. Còn cần 3 vạn nguyên thạch. Nếu như lúc ấy đem những thiên tài kia nhẫn không gian lấy đi liền tốt. Bất quá Tần Thiên Tuyệt lại lắc đầu. Hắn trời sinh cẩn thận, vạn nhất những thiên tài kia nhẫn không gian ở trong có một ít huyết mạch truy tung đồ vật, hoặc là có thể xuyên thấu qua vật phẩm tìm đến tìm được Tần Thiên Tuyệt vị trí. Như thế, rất có thể bại lộ. Tần Thiên Tuyệt thà rằng từ bỏ những vật kia, cũng sẽ không đi động. Hắn còn cần trưởng thành thời gian, cho nên hiện tại cẩn thận một chút, tuyệt đối không có sai. Tu luyện cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua, dù là Tần Thiên Tuyệt thôn vệ nguyên thạch tốc độ, những người khác theo không kịp, chỉ là dùng một đêm thời gian. Ngày thứ hai, Tần Thiên Tuyệt rời đi Thái học viện, tiến vào Đế Đô thương nghiệp trên đường phố. Mặc dù bây giờ Hàn Ương như cũ đem Tần Thiên Tuyệt xem như cái đinh trong mắt, nhưng là Hàn Ương cũng điều động rất nhiều người tiến về Tử Sơn đại lục, hiện tại hẳn là tại để cho thủ hạ giao ra vũ hồn, thống kê tài nguyên, không có thời gian tới quấy rầy Tần Thiên Tuyệt. Về phần Lâm Dương Hồng, nhi tử đều đã chết, càng không khả năng nhằm vào một cái dâu riêng người. Tần Thiên Tuyệt bước vào Tử Kim đường ở trong. "Tiểu nhị, cho ta cầm 2000 hồn châu." Khách quan chờ một lát, lập tức tới ngay. Tiểu nhị kia cũng không hề để ý Tần Thiên Tuyệt vì cái gì mua nhiều như vậy hồn châu, dù sao hồn châu đối với võ hồn giả tới nói, cũng không mắc, mà lại có chuyên môn buôn bán đạo ngân võ hồn giả tồn tại, nhiều mua một chút cũng không có gì. 2000 hồn châu rất nhanh giao đến Tần Thiên Tuyệt trong tay, Tần Thiên Tuyệt trả tiền, vừa muốn rời đi, lại nghe được trong cửa hàng cái khác hai cái võ hồn giả thảo luận cái gì. "Tây Mạc sự tình ngươi nghe nói không? Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không nghe nói, nghe nói đã có hơn 10 làng bị diệt, mà lại những dị thú kia đã đang áp sát gió Tây Thành. Tốc độ nhanh như vậy, đây là việc nhỏ đâu, nghe nói có 200 đóng giữ quân đã biến mất, hẳn là bị những dị thú kia giết chết. Thật sự là đáng sợ. Không biết lần này, Kim Hoàng công chúa có thể hay không hôn lại Trình. Hẳn là sẽ đi." Thần Thiên Tuyệt nghe được tin tức này, hơi sững sờ. Sau đó, Thần Thiên Tuyệt mới giật mình nghĩ tới, chuyện gì xảy ra? Huyết trùng hòa loạn. Nghịch chuyển thời gian trước đó, đích thật là có chuyện như vậy, không chỉ như thế, Lạc Kim Hoàng còn ở lại chỗ này trận thú triều bên trong, bị trọng thương. Lúc ấy Tần Thiên Tuyệt đã vào Thái học viện, cũng không biết Lạc Kim Hoàng đi đâu, về sau Lạc Kim Hoàng thụ thương, mới nghe được tin tức. Nghe nói, tổn thương Lạc Kim Hoàng là một cái thượng cổ hung thú. Thượng cổ hung thú là siêu việt hơn xa hồng hoang dị chủng tồn tại, thập phần cường đại, trong thân thể càng là ẩn chứa thiên cấp đạo ngân. Đáng sợ như vậy tồn tại, còn không phải hiện tại đại thừa hậu kỳ Lạc Kim Hoàng có thể ứng phó. Không nghĩ tới là ở thời điểm này, liền phát sinh. Tần Thiên Tuyệt nghĩ đến, nhưng trong lòng thì khẽ động. Huyết trùng mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng là khôi phục lực lượng cực mạnh, thể nội ẩn chứa đông đảo thể chi đạo ngân. Hồng hoang dị chủng trong thân thể, càng là đạo ngân phong phú, ngược lại là có thể vì ta đại thừa kỳ làm chuẩn bị, mà lại, vạn nhất có thể giết kia hung thú. Nghĩ như vậy, Thần Thiên Tuyệt đã có quyết định. Ngay lúc này, Thần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài chấn động lên. Thần Thiên Tuyệt cảm ứng một chút, phát hiện lại là Lạc Kim Hoàng tin tức, muốn hắn đi đại điện một chuyến. Thần Thiên Tuyệt có một loại dự cảm, chỉ sợ Lạc Kim Hoàng muốn nói sự tình, liền cùng lần này huyết trùng họa loạn có quan hệ. Thần Thiên Tuyệt tăng tốc bước chân, trở về Thái học viện ở trong. Thái học viện. Đại điện bên trong, đợi đến Thần Thiên Tuyệt chạy đến thời điểm, ngoại trừ Lạc Kim Hoàng bên ngoài, còn có Thái học viện võ sư cùng ngự trưởng trì đều tới. Gặp qua Kim Hoàng công chúa, gặp qua ngự sư. Ngự trưởng trì nhìn Tần Thiên Tuyệt bên hông trên lệnh bài, thế mà mấy ngày không thấy, lại thêm một ngôi sao, vội vàng cười khổ một tiếng. "Ngươi thành đạt vi sư, Tần Thiên Tuyệt thực lực ngươi bây giờ, thế nhưng là tăng lên nhanh chóng, về sau cũng muốn đa số Kim Hoàng công chúa làm việc, không cô phụ công chúa một mảnh bồi dưỡng tri ân." "Vâng." Tần Thiên Tuyệt cũng không có nhiều phản bác cái gì. Hắn còn thiếu Lạc Kim Hoàng hai cái nhân tình đâu. Lạc Kim Hoàng trong lòng ngược lại cười khổ. Tần Thiên Tuyệt chỗ đó cần phải nàng bồi dưỡng. Lạc Kim Hoàng mở miệng đánh gãy ngự trường trì thuyết giáo. Gần nhất Tây Mạc địa khu xuất hiện loại thú đả thương người sự tình, mà lại phạm vi rất lớn, ta dự định dẫn người tiến về, Thái học viện nội viện đệ tử cũng đều cùng ta tiến đến, coi như là lịch luyện đi. Tần Thiên Tuyệt mi tâm vẩy một cái. Phải biết, lịch chuyển thời gian trước đó, Thái học viện nhưng không có tham gia qua lần chiến đấu này. Dù sao, huyết trùng tương đối nguy hiểm, một chút mất tập trung, liền sẽ có tử thương, Lạc Kim Hoàng thế mà muốn dẫn lấy Thái học viện người tiến về. Ngự trường trì cùng cái khác võ sư cũng nhao nhao sững sờ. Ngự trường chỉ vội vàng nói, công chúa, làm như vậy có phải hay không quá nguy hiểm? Thái học viện đệ tử thực lực cũng còn rất yếu, chỉ ở giáp tỉnh kỳ mà thôi, tùy tiện tiến đến, sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng a. Không sai, nghe nói lần này Tây Mạc đột nhiên xuất hiện huyết trùng, số lượng khổng lồ, trong đó dị thú cũng rất nhiều, thậm chí phát hiện hồng hoang dị trùng, nếu để cho những đệ tử này đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp? Lạc Kim Hoàng mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nói, cho nên đám đệ tử này vẫn luôn là dê, mà ta muốn một đàn dê làm cái gì? Chương 65, Lạc Kim Hoàng thiết huyết. Chương 65, Lạc Kim Hoàng thiết huyết. Tần Thiên Tuyệt nghe được tin tức này, đồng dạng nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Hắn thấy được Lạc Kim Hoàng trong mắt tàn khốc, còn có vẻ bất nhẫn, cuối cùng đều biến thành băng lãnh. Lúc này, hắn đã hiểu cái gì. Tần Thiên Tuyệt nói, ta đồng ý. Cái khác võ sư còn có ngự trường trí nghe được lời như vậy, tất cả đều nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Phải biết, bọn hắn đối với Lạc Kim Hoàng còn không dám nói cái gì, nhưng là đối với Tần Thiên Tuyệt, nhưng không có cố kỵ, dù là Tần Thiên Tuyệt thực lực hiện tại so với bọn hắn đều mạnh. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt dù sao cũng là một người đệ tử, mà không phải cao cao tại thượng công chúa. Tần Thiên Tuyệt, chuyện như vậy không phải nói đùa. Ta cũng không phải đang nói đùa, Thái học viện ở trong đệ tử là nên thao luyện một phen, ta mới vừa vặn gia nhập Thái học viện không lâu, thực lực đã như thế, đều là bởi vì chém giết, chiến đấu không ngừng tăng cường. Đó là ngươi, thiên phú của ngươi, cùng những người khác so sánh, sao có thể đồng dạng? Ngự Trường chỉ nói, tại những người này xem ra, Tần Thiên Tuyệt thế nhưng là so Hải Minh Chu còn muốn thiên tài người. Ngự sư, ngươi sai. Tần Thiên Tuyệt nói, ta bản mệnh vũ hồn chỉ có hoàng cấp. Những người khác nghe nói như thế, nhao nhao nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Hoàng cấp vũ hồn, hoàn toàn chính xác nhỏ yếu, thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt tấn thăng tốc độ cũng quá nhanh. Tần Thiên Tuyệt nói, ta vừa mới giác tỉnh, tay trói gà không chặt, còn dựa vào Kim Hoàng công chúa đưa tặng một thanh huyền cấp vũ hồn lang nha đao, giết vào Thường Sơn Linh Linh giới, mỗi ngày ngâm mình ở đại sơn bên trong, tại những dã thú khác chém giết, mỗi ngày giết chết mấy chục dã thú, bất quá 7 ngày, liền đã tấn thăng sơ kỳ. Đi vào Thái học viện bên trong, ta mỗi ngày không ngừng tu luyện, tiến đến các đại giới môn bên trong, tàn sát đàn thú, chưa bao giờ ngừng. Dã thú thể nội ẩn chứa nguyên khí, ẩn chứa đạo ngân, ẩn chứa vũ hồn, chỉ cần dám đi săn giết, không sợ vất vả, lại có cái gì không chiếm được. Thực lực của ta đều là giết đi lên. Tần Thiên Tuyệt nói lời, tự nhiên không có sai. Mà lại, Tần Thiên Tuyệt tự mình biết tự mình cần nguyên khí, là những người khác gấp trăm lần, những người khác nhưng không biết. Nhưng là dã thú, dị thú thậm chí hồng hoang dị chủng, thể nội đều ẩn chứa nguyên khí, tử vong về sau, nguyên khí tán loạn trên không trung, tại phụ cận người, tự nhiên có thể thu nạp cỗ này nguyên khí. Qua sự gom ít thành nhiều, tấn thăng là chuyện tự nhiên. Không có người hoài nghi Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía những người khác, sau đó nói, mà bây giờ Thái học viện đệ tử, ra ngoài giới môn ở trong chém giết cực ít, đại bộ phận đều nhàn nhã vô cùng, thậm chí lấy không Thái học viện tài nguyên, mỗi ngày trôi qua cùng nhà ấm bên trong đóa hoa đồng dạng kiều nộn, như thế, chúng ta Thái học viện cũng không nên gọi là học viện, gọi là trẻ nhỏ bảo hộ học viện tốt. Dù sao, chúng ta Thái học viện còn không thu học phí đâu. Lạc Kim Hoàng thành lập Thái học viện, nhưng thật ra là dựa theo môn phái quy mô thành lập. Nhưng là lại so môn phái còn rộng rãi hơn rất nhiều, chỉ yêu cầu học phần, chiến công, không có môn phái loại kia cần mỗi tháng nhất định phải hoàn thành môn phái cống hiến. Như thế, một mực tại đầu nhập mà không có tại hồi báo, cũng may mấy cái giới môn săn giết có thể để Lạc Kim Hoàng thu hồi một vài thứ, nhưng là đại bộ phận đệ tử cũng không dám đi săn giết dị thú. Lạc Kim Hoàng lần này lại là sử dụng cưỡng ép thủ đoạn. Cái này, một người vũ sư còn muốn nói điều gì, lại tìm không ra lý do để phản đối. Cùng dã thú chém giết loại chuyện này, ai cũng biết, nhưng là ai lại nguyện ý, tổng qua liếm máu trên lưới đao thời gian. Những đệ tử kia tới đây, liền là tới làm đệ tử, không phải tới làm tử sĩ. Bất quá lúc này, Ngự Trường Chỉ cũng thở dài một tiếng, nói đến cũng đúng, nếu là Kim Hoàng công chúa mệnh lệnh, liền tuân thủ đi. Đến lúc đó để những đệ tử kia đều tại huyết trùng ảnh hưởng khu vực biên giới phụ trợ quân đoàn liền tốt. Lạc Kim Hoàng không có phản bác Ngự Trường Chỉ, nhưng là đến lúc đó làm thế nào, liền dung không được Ngự Trường Chỉ đến quyết định. Bất quá, Lạc Kim Hoàng cười lạnh một tiếng, ta đích xác là đối Thái học viện đệ tử, quá nhân tử, nếu như xuất chinh lần này kết quả cũng không thể để cho ta hài lòng, ta dự định quan bế Thái học viện. Cái gì? Cái khác võ sư đều khiếp sợ, không nghĩ tới Lạc Kim Hoàng lại có loại ý nghĩ này. Bọn hắn nghĩ vội vàng nói cái gì, ngăn cản Lạc Kim Hoàng, nhưng là Lạc Kim Hoàng đồng dạng đánh gậy những người này lời nói. "Tốt, ta tâm ý đã quyết, các ngươi lui xuống trước đi đi, ta còn có lời nói với Tần Thiên Tuyệt." Tại Lạc Kim Hoàng mắt phượng áp bách dưới, những võ sư này lại chỉ có thể gật đầu đáp ứng. "Vâng, lão thần cáo lui." "Thần cáo lui." Cái khác võ sư nhao nhao rời khỏi đại điện, chỉ để lại Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt hai người. "Ngươi là đã nhìn ra đi." Lạc Kim Hoàng luốt luốt mi tâm, tựa hồ có chút mỏi mệt. Nhưng là mỏi mệt bên trong, nàng cũng đồng dạng mang theo một tia quyết tuyệt. "Ngươi dự định giải tán Thái học viện?" "Vâng." Lạc Kim Hoàng không có giấu giếm, trực tiếp trả lời. Thái học viện bên trong, mặc dù đã bao hàm rất nhiều ngày phú cực giai đệ tử, nhưng là cũng có rất nhiều là thế lực khác xếp vào tới thám tử, còn có những cái kia cũng không phải là thế lực của ta thần tử hậu đại, bọn hắn ở chỗ này, tương đương với tại hao tổn ta tài nguyên, đã như vậy, ta liền dùng một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp tốt. Nói như vậy lấy thời điểm, Lạc Kim Hoàng buông xuống xoa mi tâm ngón tay, thần sắc lạnh lùng. "Bất quá, làm như vậy, đối với phổ thông một chút đệ tử tới nói, liền là tương đương tàn nhẫn." Lạc Kim Hoàng đây là dự định mượn dùng cơ hội lần này lừa giết những đệ tử này. Kỳ thật trước lúc này, ta lúc đầu nghĩ trực tiếp lợi dụng Hải Minh Chu phản bội, mượn đề tài để nói chuyện của mình, phong bế Thái học viện, bất quá lúc kia, sợ rằng sẽ xem như hôn quân đi. Lạc Hoàng đã tẩu hỏa nhập ma, Lạc Kim Hoàng sớm muộn cũng sẽ tiếp nhận Lạc thị hoàng triều, trở thành nhất đại nữ hoàng. Bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên Lạc Kim Hoàng cho tới bây giờ đều dựa theo đế vương tiêu chuẩn, yêu cầu mình. Nếu như nàng rõ ràng thành lập Thái học viện, lại lật lọng, tự tay hủy Thái học viện, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng nàng đế vương con đường, bị người khác công kích thiếu niên tâm tính, sẽ chỉ chơi đùa. Đây hết thảy đều là bởi vì không có thực lực. Lạc Kim Hoàng cũng nghĩ thông, bởi vì nghĩ thông suốt, cho nên càng thêm kiên định lần này để nàng hai tay dính đầy máu quyết sách. Bất quá bây giờ, không bị gọi là hôn quân, chỉ sợ cũng phải là nhất đại bạo quân. Lần này Lạc Kim Hoàng chủ trương để Thái học viện nội viện đệ tử đều gia nhập chiến đấu, chỉ sợ tử thương sẽ phi thường nghiêm trọng, một cái quyết sách hại chết nhiều người như vậy, đích thật là bạo quân. Nhưng đây chính là một loại đào thải. Càng là Lạc Kim Hoàng giải quyết vấn đề tàn nhẫn nhất phương pháp. Lạc Kim Hoàng vẫn luôn không phải một cái thiện lương dịu dàng nữ tử, cổ tay của nàng quá mức thiết huyết. Chỉ là gánh vác lấy nặng nghề gánh vác, Lạc Kim Hoàng nhưng chưa bao giờ có đối những người khác nói qua. Tần Thiên Tuyệt trở thành cái thứ nhất nghe được Lạc Kim Hoàng nói như vậy người. Nhân quân luôn có bất đắc dĩ, bạo quân lại có thể chuyên quyền độc đoán, ta càng ưa thích bạo quân nhiều một ít. Tần Thiên Tuyệt không có chỉ trích Lạc Kim Hoàng cái gì, dù sao vừa mới hắn cũng là đồng lõa, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Tần Thiên Tuyệt đối với sinh mạng thái độ không có chút nào kính sợ cảm giác. Chương 66, máu thấm hạng trang trấn. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu, học được tầm long thuật bán cho đế vương ra sao? Những đệ tử này lấy gia nhập Thái học viện làm vinh, chẳng lẽ cũng không phải là vì ngươi hoàng tộc uy nghiêm sao? Như thế ngươi lợi dụng bản lãnh của bọn hắn cũng không có gì, mà không thích hợp người đương nhiên sẽ không lại hưởng thụ được bực này vinh quang. Lạc Kim Hoàng khuôn mặt băng lãnh, không có bị Tần Thiên Tuyệt tan đuổi, ngược lại nói, đáng tiếc ta ngay cả vinh quang hiện tại cũng không muốn chia sẻ cho bọn hắn. Lạc Kim Hoàng thu nạp tài nguyên, bắt đầu mua sắm địa cấp hỏa chi đạo ngân, toàn lực xung kích siêu phàm. Đại thừa kỳ thời điểm cần trăm đạo địa cấp hỏa chi đạo ngân dung nhập bản mệnh vũ hồn bên trong mới tính hoàn mỹ tiến đến giai. Một đạo địa cấp vũ hồn giá trị tại 1 vạn nguyên thạch khoảng trường, khác biệt hỏa chi đạo ngân muốn thu thập cần đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực, còn có đủ để treo chống tấn thăng siêu phàm rồi giàu nguyên khí, thiên tài địa bảo tự nhiên không thể thiếu, dạng này càng hao phí tài nguyên. Mà lại nếu như chỉ là siêu phàm nhập môn lời nói, Lạc Kim Hoàng cũng không thể cùng cái khác tam phương thế lực chống lại. Như vậy nàng cần tiến giai siêu phàm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Tính như vậy có thể nói nâng cả nước chi lực đến trồng chất tự thân, cho nên rất nhiều tài nguyên cũng không có khả năng buông xuống đi. Người luôn luôn muốn tự tư một chút, mà cường giả cuối cùng là đứng tại đỉnh phong, không người có thể siêu việt, cũng không có người có thể sóng vai. Tần Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói, nói lời như vậy thời điểm, Lạc Kim Hoàng lần nữa cảm giác được Tần Thiên Tuyệt tựa hồ trải qua những thứ này. Lạc Kim Hoàng thần sắc rốt cục có chút động dung. Người nói đúng. Lạc Kim Hoàng tâm cũng biến thành cứng rắn, băng lãnh. Nàng là Lạc thị hoàng triều người thừa kế duy nhất, nàng phải cường đại, liền muốn không từ thủ đoạn. Hôm đó thương thảo về sau, huyết trùng hoắc loạn Tây Mạc sự tình càng lúc càng lớn, không ít võ hồn giả đều chạy tới. Dù sao Tây Mạc thành chủ cùng đại gia tộc đều muốn bảo hộ tự thân lợi ích, tự nhiên nguyện ý dùng tiền thuê võ hồn giả. Đương nhiên, những thành chủ này cũng thuộc về Lạc thị hoàng triều, hàng năm tiến cống thu thuế, lúc này cũng sẽ mời Lạc thị hoàng triều trần thay. Lạc Kim Hoàng cũng rất nhanh làm ra quyết định. Thái học viện ở trong nghe được chuyện này, đại bộ phận các đệ tử kích động, thậm chí hết sức kích động, bọn hắn liền muốn cùng Kim Hoàng công chúa cùng đi xuất chinh. Thần Thiên Tuyệt không có nhận chuyện ngoại giới ảnh hưởng, như cũ bế quan. Hắn muốn đem thể nội đạo ngân đều dung nhập hồn châu ở trong. Thế là đến xuất chinh ngày đó, Tần Thiên Tuyệt mới từ Thái học viện trụ sở ở trong đi ra. Thái học viện các đệ tử đã sớm đổi lại luyện võ thời điểm trang phục, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt về sau, tất cả đều mừng rỡ, nhao nhao thi lễ. Tần thủ tịch đại sư huynh. Là Tần thủ tịch, rất lâu không thấy được hắn. Nghe nói lần trước thiên cấp vũ hồn xuất hiện thời điểm, Tần thủ tịch cũng tiến vào bên trong, nhưng là nơi đó quá hung hiểm, thủ tịch bị trọng thương, một trận này đều tại dưỡng thương đâu. Cũng không biết Tần thủ tịch hiện tại thương thế xong chưa. Nhìn, Tần thủ tịch lại tấn thăng, hiện tại đã là thuế biến hậu kỳ, xem ra là nhân họa đắc phúc. Những người khác nhìn thấy người, cũng đang thì thầm nói chuyện, tiếng thán phục liên tục. Bất quá rất nhanh, võ sư nhóm liền ra, dẫn theo những đệ tử này tiến về ngoài thành. Nhân số đông đảo tình huống dưới, đi giới môn đã không có khả năng tiến vào Vũ Hồn Tháp, huống chi quân đoàn cũng tại ngoài hoàng thành đóng quân, bọn hắn muốn đi, tự nhiên là ngoài hoàng thành. Rất nhanh, những đệ tử này liền thấy đều nhịp hoàng gia quân. Ngồi tại một nhóm đáng sợ tượng loại dị thú trên người, chính là vô cùng uy nghiêm hoàng mãnh nguyên soái. 3000 võ hồn giả quân binh, mỗi một cái thực lực đều có thuế biến nhập môn, thực lực cường hãn, nuôi những này quân đoàn, tiêu hao rất nhiều. Đây cũng là Lạc Kim Hoàng bị kiềm chế nguyên nhân chủ yếu. Lạc Kim Hoàng trong tay không thể có người, nhiều nhất liền là một cái trăm người tạo thành công chúa hộ vệ đoàn. Cũng là vì tê liệt Hàn Ương bọn người. Mà bây giờ, tại cái này quân đoàn phía sau, chính là ăn mặc một thân hoàng gia vũ trang công chúa đoàn, cùng một cái cự đại hoàng gia xe vua. Thái học viện các đệ tử, nhìn thấy những binh lính này, nguyên bản vui cười khuôn mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, tính như ve mùa đông, không còn dám đùa giỡn. Xuất phát. Hoàng Minh nói, sau đó mấy võ hồn giả xuất hiện, trên mặt đất bố trí. Ông. Một đạo ngân sắc quang mang hiện hiện, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một cái hơn 30 mét rộng đại môn. Cái này đồng dạng là giới môn. Loại cực lớn giới môn, có thể nhanh chóng thông qua quân đoàn. Xa xa xa sàn sạt. Các binh sĩ đều nhịp đi vào giới môn bên trong, sau đó thì là Lạc Kim Hoàng xe vua, cuối cùng mới là Thái học viện đệ tử. Tần Thiên Tuyệt đi theo những đệ tử này, bước vào giới môn bên trong, ánh mắt khôi phục thanh minh về sau, thấy được cùng hoàng đô vùng ngoại ô, hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Tây Mạc, đầy trời cát vàng, mặt đất khô cạn, thành tường xa xa đều mang một loại đất vàng nhàn sắc. Không khí nơi này mười phần khô ráo, ánh nắng bạo chiếu hạ đều có chút chói mắt. Hoàng đế đã tiến vào cuối thu, nơi này tựa hồ còn tại mùa hè nóng bức. Nơi xa còn có một tòa thành trì, chính là Gió Tây Thành. Gió Tây Thành chủ Thạch Liệt đã đợi ở nơi đó, nên đón Kim Hoàng công chúa. Nhưng là ngay lúc này, Thạch Liệt trong tay cầm vũ hồn lệnh bài, sắc mặt đại biến. Công chúa điện hạ, Gió Tây Thành bắc mặt hạng trang chuẩn bị huyết trùng vây công, hiện tại đã bị đột phá tường lửa, mười phần nguy cấp. Thần biết công chúa thuyền ngựa mệt nhọc, không nên ở thời điểm này xuất kích, nhưng là tình huống nguy cấp. Thạch Thanh chủ, không cần nói. Lạc Kim Hoàng đánh gãy Thạch Liệt, sau đó thanh âm bên trong ẩn chứa nguyên khí, 3000 nhân mã bao quát Thái học viện người đều có thể nghe được. Tiến về hạng trang trấn nghĩ cách cứu viện. Vâng. Binh sĩ hô to một tiếng, đều nhịp, 3000 người khí thế như hồng. Hoàng Mạnh một ngựa đi đầu, dẫn đầu đám người, phi nước đại hạng trang trấn. Thái học viện người nhìn đến đây, cũng nhao nhao đuổi theo. Hạng trang trấn khoảng cách gió tây thành chỉ có 20 km dáng vẻ, võ hồn giả toàn lực chạy, không đến một khắc đồng hồ, liền đạt tới nơi này. Toàn bộ thị trấn đã bao phủ tại một cái biển lửa bên trong, những ngọn lửa này không phải loại thú mang tới, mà là hạng trang trấn vì phòng ngừa huyết trùng xâm lấn, tại bên ngoài trấn đào hố, đổ vào dầu hỏa dùng để ngăn cản. Thế nhưng là, những này dầu hỏa chỉ có thể đối phó một chút phổ thông dã thú loại huyết trùng, lại không cách nào đối kháng dị thú. Càng đừng đề cập hồng hoang dị trùng. A, cứu mạng. Không, ta không muốn chết. Mẫu thân đại nhân, thả ta ra mẫu thân. Thị trấn bên trong đã kêu rên một mảnh. Ngồi tại trên xe kéo Lạc Kim Hoàng, ầm vang mà lên, phía sau phượng hoàng cánh triển khai, bay lượn chân trời, thẳng đến hạng trang trấn. Hoàng Mạnh lập tức rút ra chính mình trường thương, quát to lên. Giết, giết, giết, giết. Binh sĩ đi theo Hoàng Mạnh tiến lên. Học tập đường đất võ hồn giả, phóng xuất ra thổ chi thuật pháp, lấp đầy một đạo tường lửa, bước vào đi vào. Lúc này thị trấn ở trong đều là huyết trùng, lửa này tường đã vô dụng, thậm chí cản trở thị trấn ở trong người bình thường trốn tới. Đương nhiên, bọn hắn cũng trốn không thoát huyết trùng bầy công. Tần Thiên Tuyệt bước vào cái này tai nạn thị trấn bên trong, nhìn thấy chung quanh khắp nơi đều là nửa mét thô, đường kính hơn 10 mét to lớn huyết trùng. Chương 67, biến dị huyết trùng. Một cái huyết trùng vừa vặn phá vỡ một tiểu lâu khắc hoa cửa gỗ, trong miệng treo một cái dân trấn nửa người. Cứu, cứu ta. Kia dân trấn nhìn thấy trước mắt thống nhất trang phục Thái học viện đệ tử, chật vật mở miệng gọi vào. Cứu người. Một cái Thái học viện đệ tử quát to lên, sau đó vũ hồn bắt đầu chuyển động, rút ra lang nha đao, bổ về phía kia huyết trùng. Lập tức, một đao vết thương tại kia huyết trùng trên thân thể hiện hiện, nhưng là rất nhanh, kia đến vết thương chung quanh, thế mà mọc ra mầm thịt, vết thương liền trơ mắt khép kín. Không chỉ như thế, kia bị điêu tại huyết trùng trong miệng nhân loại, trên người huyết dịch đã bị hút đi, biến thành một bộ thây khô. Bành. Thây khô bị quăng xuống dưới, rơi trên mặt đất, sau đó kia huyết trùng khóa chặt tại cái kia dẫn đầu sông lên Thái học viện đệ tử trên thân. Vậy đệ tử hiển nhiên cũng là một cái hung hãn người, không ý kỵ tí nào, lần nữa sông lên phía trước. Xuy. Huyết trùng phát ra rít lên một tiếng, nhanh như thiểm điện sông về vậy đệ tử. Ngay lúc này, một tia chớp thật giống như ở bên thai nổ tung đồng dạng, từ bạch sắc quang mang xuyên qua đám người, rơi vào kia huyết trùng trên thân. Xoẹt xoẹt. Dòng điện tràn ngập huyết trùng toàn thân. Kia huyết trùng tràn đầy thân thể, lập tức bị lôi điện bốc hơi thể nội huyết dịch, sau đó biến thành than cốc. Xuất thủ chính là Tần Thiên Tuyệt. Mặc dù Lạc Kim Hoàng là muốn lừa giết những này Thái học viện học sinh, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cảm thấy, bằng vào cái này Thái học viện đệ tử phẩm hạnh cùng hành động, hắn không nên chết ở chỗ này. Kết trận, ngăn địch. Tần Thiên Tuyệt thanh âm trầm thấp quán chú nguyên khí, trong nháy mắt truyền lại đến mỗi một cái Thái học viện đệ tử trong thai. Những đệ tử này lập tức kịp phản ứng, nhao nhao cùng đệ tử khác kết trận, cùng một chỗ hành động. Có mấy cái đệ tử nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, lập tức dựa đi tới, tựa hồ muốn để Tần Thiên Tuyệt cùng bọn hắn kết trận, bảo vệ bọn hắn. Hừ. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý tới đối phương. Trong tay cầm lôi đỉnh sư từ đầu, triển khai huyễn phong vũ mang, bay đến trên bầu trời. Giữa tầm mắt, huyết trùng khắp nơi đều là. Nhưng là có một ít huyết trùng, càng thêm to lớn, thân thể có 20 mét, 1 mét phẩm chất, ngay tại khắp nơi đổ sát. Dị thú cấp huyết trùng. Không chỉ như thế, lúc này ở trong trấn vị trí, một cái khoảng chừng 50 mét huyết trùng, đang cùng Lạc Kim Hoàng còn có Hoàng Mạnh chiến đấu. Hồng hoang dị trùng. Hồng hoang dị trùng, nếu như không có cường đại võ hồn giả đến khắc chế, như vậy đổ sát dạng này một tòa thành trấn, thật sự là quá dễ dàng. Nơi này là người ở thưa thất Tây Mạc. Không phải hoàng đô, khắp nơi đều có đại thừa kỳ võ hồn giả, nguyên bản những này thị trấn ở trong người đều tuyệt vọng. Hiện tại cũng may mà Lạc Kim Hoàng đến đây, mặc dù như thế, thành này trấn bên trong cũng tất nhiên tử thương thảm trọng. Tần Thiên Tuyệt cánh sau lưng sơn động, lôi đỉnh sư tử đầu vờn quanh tại Tần Thiên Tuyệt bên người. Tần Thiên Tuyệt trên đường phố không bay đi, một cái cự đại huyết trùng từ lầu 2 phá cửa sổ mà ra, cắn một cái hướng Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt trong tay lôi đỉnh sư tử đầu lóe ra lôi quang, sau một khắc, một tia chớp đánh vào cái này huyết trùng trên thân. Giang giác, to lớn lôi điện đem cái này huyết trùng điện toàn thân run rẩy, huyết dịch bốc hơi một nửa, đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Cái này hiển nhiên là một cái dị thú cấp huyết trùng, nếu không Tần Thiên Tuyệt cái này lôi đỉnh sư tử đầu xuống dưới, cái này huyết trùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Thiên Tuyệt tay phải ở trong xuất hiện địa cấp vũ hồn lang nha đao, sau đó huyễn phong vũ mang cánh chấn, Tần Thiên Tuyệt rơi xuống huyết trùng trên lưng, một đao chém xuống, kia huyết trùng lập tức bị nhất đao lưỡng đoạn, to lớn thi thể rơi xuống đến trên đường phố, nguyên khí tán loạn đến không trung, huyết trùng bị Tần Thiên Tuyệt chặt đứt vị trí bên trên, còn có huyết dịch ngưng mà không tán. Bên trong tràn ngập đạo ngân, huyết dịch này cũng là huyền cấp vật liệu một trong. Thao thiết, thôn vệ. Bạch cốt mặt nạ bao trùm tại Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên. Sau đó Tần Thiên Tuyệt tay nắm lấy kia huyết trùng huyết dịch, trong lòng bàn tay ở trong miệng rộng, bắt đầu nuốt hết kia huyết dịch, từng đạo thể chi đạo ngân bị Tần Thiên Tuyệt hấp thu. Sau đó, kia đã mất đi huyết dịch huyết trùng, biến thành làm dẹp thi thể, liền như là bọn chúng giết chết nhân loại đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt cũng không ngừng lại, lần nữa bay lên, đặt tới trong trấn. Lúc này khắp nơi đều là tiếng chém giết, quân đoàn cũng cùng huyết trùng chiến đấu ở cùng nhau. Nhưng là trong trấn lại độc lập tạo thành một mảnh chiến trường, bởi vì nơi này chỉ có đại thừa kỳ võ hồn giả cùng hồng hoang dị trùng xuất hiện. Cái này hồng hoang dị trùng cấp bậc biến dị huyết trùng, thực lực phi thường cường hãn, so với ngạc quy, càng hiếm thấy hơn đối phó. Hoàng Mãnh nhìn thấy một cái mang theo cánh thái học viện đệ tử bay tới, lập tức giận dữ, nơi này là ngươi tới địa phương sao? Đi mau, muốn chết phải không? Lạc Kim Hoàng vừa định mở miệng ngăn cản, lại bị huyết trùng thân thể khổng lồ công kích, vội vàng tránh né, không có cơ hội nói chuyện. Bất quá Tần Thiên Tuyệt cũng không phải Hoàng Mãnh nói một câu liền rời đi người. Lôi đỉnh sư tử đầu vờn quanh tại Tần Thiên Tuyệt bên người, sau đó mở ra miệng rộng, tám đạo lôi đỉnh ầm vang mà xuống. Cái này lôi đỉnh sư tử đầu chỉ có thể phóng thích 10 lần, trước đó Tần Thiên Tuyệt đã dùng qua 2 lần, lần này vì đối hồng hoang dị chủng tạo thành tổn thương, trực tiếp toàn bộ phóng thích. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch ken két. Tám đạo lôi đỉnh rơi xuống, địa cấp vũ hồn uy lực, trong nháy mắt tại hồng hoang dị chủng trên thân nổ tung. Góc nhìn cái này biến dị to lớn huyết trùng thân thể, cháy đen một mảnh, hành động rõ ràng chậm chạp suy yếu, một vài chỗ huyết dịch đều bị bốc hơi. A a a. Huyết trùng mở ra miệng rộng gào thét, đau đớn khó nhịn. Nó trùng mục rất nhanh khóa chặt Tần Thiên Tuyệt, sau đó mở ra miệng rộng. Một cỗ huyết thủy phát ra, đánh về phía Tần Thiên Tuyệt. Cẩn thận. Hoàng Mãnh lập tức gấp hô hào, trước đó Tần Thiên Tuyệt xuất kỳ bất ý, hoàn toàn chính xác làm huyết trùng bị thương nặng, Hoàng Mãnh cũng nhận ra thân phận của Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là, huyết trùng huyết dịch mang theo rất mạnh độc tính, nếu như bị nhiễm phải, làn da huyết nhục đều sẽ bị hủ hóa. Tần Thiên Tuyệt vừa thu lại lôi đỉnh sư từ đầu, sau đó lang nha đao xuất hiện ở trong tay của hắn, sau một khắc, đã một đao chém về phía sóng máu. Phá ma. Một cỗ khí lãng đem cái này sóng máu triển khai, hướng hai bên mà đi. Thần Phong góc áo bên trên đều không có nhiễm huyết dịch này. Cái này, tông sư cấp phá ma đao. Hoàng Mãnh cũng có chút trợn tròn mắt. Tông sư cấp phá ma đao đã xuất hiện đao ý, triển khai vật vật. Kỳ thật Hoàng Mãnh cũng chỉ đoán đúng, trọng yếu nhất lại là Tần Thiên Tuyệt nguyên khí quá sung túc, phóng xuất ra phá ma đao về sau, nguyên khí phi thường cường đại, tự nhiên là sóng máu không cách nào đánh tan. Hoàng Mãnh tướng quân, đừng phát sững sờ. Lạc Kim Hoàng nói, hỏa diễm không ngừng phun trào, đánh vào kia hồng hoang dị trùng huyết trùng trên thân. Hoàng Mãnh lúc này mới kịp phản ứng, trường thương lại đâm, công kích cái này biến dị huyết trùng. Tần Thiên Tuyệt tay phải bên trong lại xuất hiện ban lan thiểm thử độc úng, sau đó từng đạo độc tiện bắn ra, đánh vào cái này huyết trùng trên thân. Ba người liên thủ công kích, cái này hồng hoang dị trùng đâu có thể nào ngăn cản. Thân thể cơ hồ vỡ vụn, vết thương chồng chất, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, cái này to lớn hồng hoang dị trùng đã ầm vang sụp đổ. Chết. Chương 68, quét dọn bắt đầu. Huyết trùng trên thi thể, nguyên khí tán loạn, đạo ngân lại nhao nhao dung nhập huyết dịch ở trong. Chưa từng xuất hiện vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt có trăm năm kinh lịch, hắn biết, vũ hồn là đạo ngân ngưng tụ mà thành, một cái loại thú thể nội vũ hồn, muốn tại tử vong thời điểm ngưng tụ cùng một chỗ, cần loại thú thi thể đầy đủ hoàn chỉnh, hao tổn cũng không quá lớn, tốt nhất một nháy mắt tử vong. Cái này biến dị huyết trùng lại bị lôi điện đập nện, hỏa diễm đốt cháy, tăng thêm độc tố xâm nhiễm, còn có hoàng mãnh trưởng thương đâm xuyên thân thể, vũ hồn là đừng nghĩ ra. Nhưng là huyết trùng đạo ngân, như cũng phi thường được hoan nghênh. Thu. Lạc Kim Hoàng đem hỏa diễm thu hồi lại, phòng ngừa tiếp tục phá hư đạo ngân. Thu. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí thôi động, cũng đem độc tố hấp thu trở về, nếu không những cái kia huyết trùng huyết nhục đều ẩn chứa độc tố, tự nhiên không có cách nào hấp thu. Đương nhiên, Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn, là ngay cả độc chi đạo ngân đều có thể nuốt. Tần Thiên Tuyệt, quả nhiên là thiên chi kiêu tử, mấy ngày không thấy lại có thực lực thế này. Ta vừa mới tình thế cấp bách, nói sai, hy vọng ngươi chớ để ý. Hoàng Mãnh đi tới, làm nguyên soái, thế mà cùng Tần Thiên Tuyệt xin lỗi, có thể thấy được làm người bằng phẳng. Tần Thiên Tuyệt đương nhiên sẽ không để ý. Nguyên soái không cần như thế, ta cũng biết ngươi là hảo ý. Tốt, ta liền không khách khí với ngươi. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, vẫn là nhanh lên diện sát cái khác huyết trùng đi. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên gật đầu. Cái này hồng hoang dị trùng thi thể ta ba người bình quân phân phối. Lạc Kim Hoàng nói, nguyên khí nhanh chóng hiện lên, cái này dị thú thi thể liền bị cắt chém thành ba phần. Tốt. Hoàng Mãnh cùng Tần Thiên Tuyệt cũng không có chối từ cùng kiếm lượng, thời điểm này có thể giết nhiều một chút huyết trùng. Đem hồng hoang dị trùng huyết nhục để vào nhẫn không gian bên trong, Tần Thiên Tuyệt tại thành trấn ở trong di chuyển nhanh chóng, săn giết dị thú huyết trùng, về phần dã thú loại huyết trùng, hắn không để ý đến, trừ phi công kích mình, thuận tay giết chết. Mặt trời từ cao chiếu trở nên rủ xuống, trời chiều hiện hiện, toàn bộ hạng trang trấn mới rốt cục khôi phục bình tĩnh. Huyết trùng đều bị dọn dẹp sạch sẽ, Tần Thiên Tuyệt một người giết dị thú cấp huyết trùng liền có hơn 30 con. Thô sơ giản lược đoán chừng, tiến công hạng trang trấn huyết trùng khoảng chừng 500 số lượng. Quân đoàn người tổn thất không lớn, chỉ chết 5-6 người, nhưng là Thái học viện tại trận này dày đặc chiến đấu bên trong, lại tử vong hơn 30 người, so với lúc trước ban lan thiểm thử dẫn phát thú triều thời điểm còn nhiều hơn. Kinh lịch một cái buổi chiều chém giết, những đệ tử này tựa hồ cũng trưởng thành rất nhiều. Trong này sửa đổi hạng trang trấn bên trong mùi máu tanh nặng, có lẽ sẽ còn dẫn tới cái khác huyết trùng tiến công. Cùng dị thú tác chiến, ngàn vạn không thể lùi bước, nếu không sẽ thất bại thảm hại. Hạng trang trấn mặc dù bị phá hư thành cơ hồ là phế tích, nhưng là có học tập thổ chi thuật pháp võ hồn giả đưa tay ở giữa liền có thể kiến tạo phong ốc, nạn dân cùng quân đoàn người đều dàn xếp xuống dưới. Sau đó, quân đoàn ở trong mẫn chi đạo ngân cao thủ bị điều động dò xét tin tức, chung quanh địa đồ cũng bị khắc họa ra. Miếng bản đồ này dùng hết chi đạo ngân tụ tập, nhan sắc tươi sáng, dãy núi thôn xóm vô cùng rõ ràng. Sau đó có thu nhỏ huyết trùng ở phía trên du tẩu, nhìn phạm vi đã phi thường to lớn. Một chút sa mạc hoang vu nơi không có võ hồn giả đóng quân, chỉ sợ đã sớm bị thôn phệ. Tây mạc khô hạn, huyết trùng rất ít ở nơi như thế này hoạt động, huống chi là phạm vi như thế lớn. Hoàng Mãnh nhìn xem địa đồ nói, chuyện này thật có kỳ quặc. Lạc Kim Hoàng cũng đang tự hỏi. Thần Thiên Tuyệt nheo mắt lại, cẩn thận quan sát. Trong lòng của hắn tự nhiên biết, đây hết thảy không phải là bởi vì huyết trùng phạm vi lớn sinh sôi, mà là bởi vì xuất hiện thượng cổ hung thú. Nhưng là, những lời này tự nhiên không thể cùng Lạc Kim Hoàng nói, bởi vì cái này thượng cổ hung thú, Thần Thiên Tuyệt muốn tự mình săn giết, cầm tới toàn bộ huyết dịch. Dạng này, hắn mới có thể đạt được đầy đủ thể chi đạo ngân. Bởi vì thương thảo không ra cái gì, cho nên Lạc Kim Hoàng cũng là người ta trở về nghỉ ngơi. Thần Thiên Tuyệt gian phòng đã bị thu thập ra, thậm chí còn là độc lập vị lạc. Thần Thiên Tuyệt xuất ra ban ngày giết chết hồng hoang dị trùng, ở dưới ánh trăng, huyết trùng ngoại bộ chỉ còn lại có một lớp da, nhưng là bên trong máu tươi lại hóng ánh sáng long lanh, ngưng mà không tán. Thao thiết thôn vệ, bạch cốt mặt nạ triệu hoán mà ra, bao trùm tại Thần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên, sau đó há miệng hút vào, huyết trùng máu tươi liền bay về phía Thần Thiên Tuyệt, bị thao thiết mặt nạ miệng lớn thôn vệ. Nếu như bị những người khác nhìn thấy, chỉ sợ coi là Thần Thiên Tuyệt luyện thành cái gì tà công. Nhưng là thao thiết vốn là hung thú, tấn thăng phương pháp tự nhiên cũng tà dị. Tần Thiên Tuyệt có được cái này vũ hồn trăm năm thời gian, đã sớm không thèm để ý những người khác cách nhìn, mà lại, hắn đôi giác tỉnh ra dạng này vũ hồn, phi thường hài lòng. Rất nhanh, huyết trùng huyết dịch triệt để bị Tần Thiên Tuyệt hấp thu, tầng kia túi da cũng biến thành cho bụi tán loạn. 30 đạo huyền cấp thể chi đạo ngân, 3 đạo địa cấp thể chi đạo ngân. Thu hoạch còn có thể, nhưng là đối với cần 1000 đạo ngân hoàn mỹ tiến giai Tần Thiên Tuyệt tới nói, còn chưa đủ. Có thể thấy được, hoàn mỹ tiến giai nhiều khó khăn, một cái hồng hoang dị chủng thân thể bên trên, cũng chỉ có 100 đạo huyền cấp đạo ngân, 10 đạo địa cấp đạo ngân mà thôi. Huống chi Tần Thiên Tuyệt cần đều là thể chi đạo ngân, chỉ sợ muốn săn giết khác biệt chủng tộc 10 cái thể đạo cường hãn hồng hoang dị chủng mới có thể góp đủ. Cái này độ khó càng là gấp bội gia tăng. Bất quá bây giờ, bày ở Tần Thiên Tuyệt trước mặt, lại có một cái đường tắt. Đương nhiên, đối với cái khác võ hồn giả tới nói, vậy đơn giản là cùng muốn chết đồng dạng. Đó chính là lần này xuất hiện thượng cổ hung thú. Thượng cổ hung thú, trong thân thể ẩn chứa khác biệt thiên cấp đạo ngân, địa cấp đạo ngân trọn vẹn có được 100 đạo, huyền cấp đạo ngân cũng tại 1000 đạo phạm vi, chỉ cần giết chết cái này thượng cổ hung thú, Tần Thiên Tuyệt liền có thể thôn phệ những này đạo ngân. Ngày mai liền đi tìm kiếm. Ngày thứ hai, Tần Thiên Tuyệt dậy thật sớm, vừa muốn đi dò xét tìm kiếm thượng cổ hung thú vị trí, liền bị Lạc Kim Hoàng điều động nhiệm vụ. Mặc dù Lạc Kim Hoàng suy đoán Tần Thiên Tuyệt là chuyển thế cường giả, nhưng là hiện tại dưới tay nàng, là thật không có người nào có thể dùng, chỉ có thể để Tần Thiên Tuyệt thay thế. Nàng cho Tần Thiên Tuyệt một phần danh sách. Dựa theo danh sách này, còn có nhiệm vụ này danh sách, ngươi đi thông tri Thái học viện đệ tử chấp hành quét dọn huyết trùng nhiệm vụ. Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía danh sách kia, rất nhanh phát hiện, Lạc Kim Hoàng đem mặt khác thế lực sai phái tới thám tử, đều sắp xếp một đội ngũ bên trong, mà những cái kia ra thế trong sạch, hoặc là đi theo Lạc Kim Hoàng thần tử hậu đại, bị sắp xếp một cái khác đội ngũ. Cái trước đi địa phương, đều hung hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh. Cái sau đại đa số đều tại địa phương an toàn tuần tra. Bất quá tại nhiệm vụ bên trong, những người kia lại cũng không biết chỗ đó nguy hiểm, dù sao Thái học viện người, không có tự mình đi dò xét, Lạc Kim Hoàng làm lần này đạo phủ, cũng không thông suốt biết bọn hắn. Mà Tần Thiên Tuyệt, hiện tại liền muốn làm đồng lõa. Tần Thiên Tuyệt đem Thái học viện đệ tử triệu hoàn tới, những đệ tử này nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt xuất hiện, nhao nhao chào hỏi. "Tần thủ tịch, nghe nói hôm qua ngươi cùng Kim Hoàng công chúa lại chém giết một cái hồng hoang dị chủng. Ra vũ hồn sao?" "Kia là hồng hoang dị chủng a, lại ra địa cấp vũ hồn sao?" "Đám người này, thế mà đem địa cấp vũ hồn xem như rau cải chẳng sao." Chương 69, thực lực chân chính. Chớ lên tiếng. Tần Thiên Tuyệt thanh âm trầm thấp truyền khắp những đệ tử này lỗ tai ở trong. Gọi đến tên đệ tử, tạo thành một tổ, lại thực lực mạnh đệ tử dẫn đầu, tiến đến trung quanh thanh lý huyết chủng. Săn giết 20 đầu huyết trùng, đã nhưng trở về. Hiện tại bắt đầu, Vương Thành, Hồ Sơn. Tần Thiên Tuyệt từng cái điểm danh chữ, trọn vẹn dùng nửa canh giờ, mới đưa tất cả đội ngũ chia xong. Một người đệ tử đi tới, cười cùng Tần Thiên Tuyệt nói, "Tần thủ tịch, ta cùng Viên Thiên giao hảo, phối hợp ăn ý, có thể hay không đem ta điều đến bốn tổ, cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu?" Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt băng lãnh, nhìn trước mắt người này. Võ hồn giả trí nhớ phi thường, tại vừa mới điểm danh chữ thời điểm, Tần Thiên Tuyệt liền biết, cái này đệ tử là Lâm Dương Hồng xếp vào tại Thái học viện người, gọi là Hà Cản. Một bên cầm Thái học viện tài nguyên, một bên lại ăn vũ hồn tháp cho vũ hồn, khó trách tấn thăng tốc độ rất nhanh, đã là giác tỉnh hậu kỳ thực lực. Dạng này người, có lẽ qua nửa năm nữa, liền có thể đến Thái học viện trước 10 vị trí, cầm tới tài nguyên càng nhiều. Đáng tiếc, Lạc Kim Hoàng đã sớm đem hắn tra được rõ ràng. "Ngươi có biết hay không, cái gì gọi là quân lệnh như núi?" Thần Thiên Tuyệt nhìn đối phương, lạnh giọng nói. Hàn Càn khuôn mặt tươi cười không có thay đổi, có vẻ hơi vô lại. "Tần thủ tịch, chúng ta cũng không phải quân đội, hẳn là không cần như thế nghiêm ngặt ta. Thực lực ngươi đến thuế biến kỳ, liền có thể rời đi Thái học viện. Ngươi hưởng thụ Thái học viện tài nguyên, chẳng lẽ xuất sư về sau không có ý định tiến vào Kim Hoàng công chúa quân đội?" Hàn Can nụ cười lập tức cứng đờ, hắn xuất sư về sau, đương nhiên không có khả năng tiến vào Lạc Kim Hoàng quân đoàn. "Thế nhưng là, Tần thủ tịch, chúng ta bây giờ không phải còn không có gia nhập đó sao? Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi." Hàn Can nói đến Tần Thiên Tuyệt cỡ nào bất cận nhân tình đồng dạng. Có một ít đệ tử, hoàn toàn chính xác muốn đi theo tự mình quen thuộc đệ tử chiến đấu, dạng này tối thiểu có thể bảo chứng có thể lẫn nhau chăm sóc, gặp được nguy hiểm cũng có thể cộng đồng ứng đối. Cho nên nghe được Tần Thiên Tuyệt, trong lòng bọn họ cũng không khỏi đến đoán thầm Tần Thiên Tuyệt nghiêm ngặt. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh như băng, quét về phía đám người. "Nếu như mỗi người đều hướng ta đưa yêu cầu như vậy, ta còn muốn hay không đi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi săn giết chỉ là phổ thông giá thú loại huyết trùng mà thôi, điểm ấy nhiệm vụ, còn chọn 3 lấy 4, yêu cầu nhiều như vậy. Ta hôm nay muốn đơn độc săn giết dị thú, thậm chí là hồng hoang dị chủng, thời gian của ta, ngươi lãng phí không được sao? Những người khác nghe được Tần Thiên Tuyệt, đều ngậm miệng lại. Đây chính là thực lực. Tần Thiên Tuyệt không tiếp tục để ý tới Hàn Cản, sau ngày hôm nay, đối phương còn có thể hay không còn sống trở về, đều là ẩn số đâu. Tần Thiên Tuyệt triển khai Huyễn Phong Vũ Mang, bay hướng lên bầu trời, rời đi Hạng Trang trấn. Có chút thực lực mà thôi, cùng cái gì, ta nếu là có Huyễn Phong Vũ Mang, ta cũng có thể săn giết hồng hoang dị chủng. Hàn Cản thừa cơ châm ngòi thổi gió, chửi bới Tần Thiên Tuyệt. Một chút đệ tử lập tức đi theo cùng chung mối thủ, bất quá cuối cùng, Hàn Cản vẫn là đi theo bố trí về sau đội ngũ, tiến đến săn giết huyết chủng. Chửi bới Tần Thiên Tuyệt thanh danh, chỉ sợ là Hàn Cản làm gian tế, sau cùng cống hiến. Tần Thiên Tuyệt bay ra Hạng Trang trấn về sau, một mực đi phía tây đi đến. Dựa theo huyết trùng khuyết tán vị trí, hắn đại khái suy đoán ra kia thượng cổ hung thú vị trí, hiện tại liền là tiến đến tìm. Một đường lao vùng vụt, tây mạc bầu trời cũng không phải an tĩnh. Các cạc. Trên bầu trời truyền đến vài tiếng khó nghe chim hót, là tử vong kền kền. Tử vong kền kền sẽ theo phạm vi lớn huyết tinh cùng thi thể tụ tập mà xuất hiện, ăn hết huyết nhục trưởng thành, lần này chết nhiều người như vậy, mặc dù đều bị huyết trùng hút khô huyết dịch, nhưng là thi thể hình thành thì khô, xem ra tử vong kền kền rất thích. Cho nên thú triều mang tới tai nạn là không ngừng ảnh hưởng, nếu như không tiến hành ngăn chặn, tới đây sẽ là càng nhiều sinh linh đáng sợ. Lúc này, cái này tử vong kền kền nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cũng phi hành trên không trung, lập tức cảm thấy mình lãnh địa bị xâm phạm, vươn cánh mà tới. Rắc. Một mảnh màu đen lông vũ bay ra, giống như một thanh phi đao, có thể đâm xuyên địch nhân thân thể. Tần Thiên Tuyệt không có sử dụng vũ hồn, kia lông vũ đánh vào trên người hắn, thế mà phát ra ken một tiếng, không giống như là đánh vào nhân thể, mà là đánh vào kim loại bên trên. Cái này tử vong kền kền chỉ là cũng ra thú loại, đối Tần Thiên Tuyệt công kích, ngay cả gãi ngứa cảm giác nhột đều làm không được. Tần Thiên Tuyệt mi tâm nhíu một cái, Huyễn Phong Vũ mang lướt qua cái này tử vong kền kền bên người, sau đó Tần Thiên Tuyệt khoát tay, bắt lấy cái này tử vong quạ đen đầu lâu. Giang giác. Chỉ là cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, cái này tử vong kền kền đầu liền bị bẻ gãy, sau đó thi thể bị từ không trung ném đi xuống dưới. Bành. Thi thể rơi vào hoang mạc bên trên, chỉ chốc lát, sàn sạt thanh âm xuất hiện, một đầu huyết trùng đem thi thể này bên trên huyết dịch hút khô, lại tiềm nhập sa mạc ở trong. Tần Thiên Tuyệt tiếp tục bay về phía trước, đi ngang qua 7-8 cái thôn trang, lúc này đã không có mưa ai, chỉ thấy bị đánh vỡ phong ốc, sụp đổ kiến trúc, còn có một số vết máu. Những này thôn xóm ở trong người, tất cả đều bị huyết trùng chu diệt. Một con biến dị to lớn huyết trùng, còn bò tới một cái thôn xóm bên trong, thân thể khổng lồ trên không trung nhìn lại, cũng hết sức rõ ràng, là một cái hồng hoang dị trùng. Tần Thiên Tuyệt thân thể nhất chuyển, Huyễn Phong Vũ mang đập động, Tần Thiên Tuyệt từ trên trời mà hàng. Lục trọng bạo, vạn trọng sơn. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt huyết dịch khắp người sôi trào, cánh tay to lớn một vòng, sau đó một quyền đánh vào cái này biến dị huyết trùng trên thân thể. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cái này biến dị huyết trùng thậm chí chưa kịp phản kháng, cũng chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều bị đánh cho vỡ nát, thân thể ầm vang nổ tung. Nó sức hồi phục căn bản không có phát huy ra tác dụng tới. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt một quyền này, liền đem cái này hồng hoang dị chủng triệt để giết chết. Hôm qua chiến đấu, Tần Thiên Tuyệt căn bản không có bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Mà bây giờ, một quyền oanh sát hồng hoang dị chủng, mới là hắn hiện tại hẳn là có chiến lực. Thao thiết thôn vệ. Bạch cốt mặt nạ mở ra miệng rộng, đem cái này khổng lồ hồng hoang dị chủng biến dị huyết trùng nuốt vào trong miệng, sau đó đạo ngân rơi vào trong thân thể. Không tệ, 80 huyền cấp thể chi đạo ngân, còn có 5 đạo địa cấp đạo ngân. Có hơn 10 đạo huyền cấp đạo ngân, cùng hôm qua Tần Thiên Tuyệt săn giết huyết trùng đạo ngân trùng điệp, không có cách nào hấp thu, cho nên cuối cùng Tần Thiên Tuyệt chỉ hấp thu 80 thể đạo ngân. Đây đã là để Tần Thiên Tuyệt thể phách mạnh một tiết. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại săn giết một chút dị thú, cũng không có thôn phệ, để vào nhẫn không gian ở trong. Những này có thể coi như hắn nhiệm vụ. Chỉ là lần này tìm kiếm cũng không thuận lợi, Tần Thiên Tuyệt vừa đi vừa nghỉ, hồng hoang dị chủng đều săn giết 3 cái, lại như cũng không nhìn thấy kia thượng cổ hung thú. Như vậy Lạc Kim Hoàng là thế nào phát hiện kia hung thú? Tần Thiên Tuyệt nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi Lạc Kim Hoàng phát hiện thời điểm tái chiến đấu sao? Như vậy lúc kia, hắn liền muốn bại lộ lôi thần chi lệ. Đối Lạc Kim Hoàng, Tần Thiên Tuyệt có thể không giấu giếm, nhưng là nếu như những người khác tại, liền không dễ làm. Chỉ là sắp trời đã tối, muốn lại tìm cũng là phiền phức, Tần Thiên Tuyệt chỉ có thể trở về Hạng Trang trấn. Chương 70, thượng cổ hung thú huyết long yêu. Về sau 3 ngày, Tần Thiên Tuyệt đi sớm về trễ, đều đang tìm kiếm thượng cổ hung thú, cứ việc dạng này, hắn đưa ra đi lên chiến lợi phẩm, như cũ nhiều nhất, cái khác Thái học viện đệ tử căn bản không có cách nào so. 3 ngày nay, Thái học viện đệ tử lần nữa tử vong 60 người, bất quá tử vong số lượng theo chiến đấu số trời gia tăng, cũng càng ngày càng ít. Những người này đều theo chiến đấu mà trưởng thành. Có lẽ sau khi quay về, Lạc Kim Hoàng liền sẽ để bọn hắn gia nhập quân dự bị đi. Tần Thiên Tuyệt mỗi sáng sớm đều sẽ an bài những người này đi chiến đấu, có là trực tiếp đi chịu chết, hiện tại sống sót gian tế cũng không coi là nhiều. Trên sa mạc, Tần Thiên Tuyệt Huyễn Phong Vũ mang kích động, hắn như là trong gió tinh linh đồng dạng, nhanh chóng tiến lên. Lần này, hắn đổi một cái phương hướng tiếp tục dò xét. Bất quá lúc này hắn đã hãm sâu sa mạc bên trong, chung quanh một mảnh hoang vu, nếu không phải biết phía trước còn có một cái ốc đảo, Tần Thiên Tuyệt cũng không tính đi xa như vậy. Thời gian dần trôi qua, phía trước hoang vu sa mạc xuất hiện một vòng cùng sa mạc khác biệt nhan sắc. Tần Thiên Tuyệt tinh thần chấn động, xem ra tìm được. hắn nhanh chóng tiến lên, kia phiến màu sắc khác nhau ốc đảo cũng dần dần xuất hiện ở trong mắt Tần Thiên Tuyệt. Không đúng. Tần Thiên Tuyệt cảm giác được cái nào nhan sắc kỳ quái, nguyên khí điều động, rót vào hai mắt, để hai mắt có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Những cái kia ló đầu ra đại thụ, lúc này đã khô héo, trên phiến lá nhiễm cái gì vi rút đồng dạng, trở nên giống như là lá cây màu xanh lục lại bao trùm một tầng đỏ thẫm, có địa phương thì trực tiếp là đen nhánh hư thối.